Lệ Phỉ Nhã lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Hoàng Ba Thành đi tới, lúc này Hoàng Ba Thành bầu trời, toàn bộ đều là thế giới chính phủ, cứu viện tổ chức hoặc là mỗi cái truyền thông máy bay, bọn họ đều đang dò xét Hoàng Ba Thành có hay không có người sống sót. Có điều, làm Lệ Phỉ Nhã đi tới Hoàng Ba Thành bầu trời thời điểm, hết thảy máy bay đều rơi xuống. Lệ Phỉ Nhã lĩnh vực ảnh hưởng đến những kia máy bay, toàn bộ bị nàng từ trường quấy nhiễu. Lệ Phỉ Nhã trực tiếp tiến vào Hoàng Ba Thành địa chỉ cũ, cái kia cự trong hầm. Nàng nhìn thấy chính là từng hình ảnh thảm kịch, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hải tử. Vô số tươi sống sinh mệnh, nhưng là bọn họ nhưng trong cùng một lúc biến mất. Không một người sống, toàn bộ Hoàng Ba Thành theo mặt đất trực tiếp hãm vào lòng đất 2 vạn mét địa tầng bên trong, ở ngăn ngắn một phút trong thời gian giết chết 99% nhân khẩu, sau đó địa tầng hạ cao nồng độ lưu huỳnh khí thể bao trùm toàn bộ phá nát thành thị, lại đem còn sót lại nhân loại giết chết. Đây là một hồi an bài xong tàn sát, mà ở tàn sát bắt đầu trước, bọn họ có thể còn ở cuộc sống bình thường. Như thế nào có phát hiện gì hả? Lúc này, cái kia quen thuộc rồi lại thanh âm xa lạ, ở Lệ Phỉ Nhã trong đầu truyền đến. Lệ Phỉ Nhã liếc nhìn bốn phía, không có quá nhiều thất kinh. Tuy rằng âm thanh này đã rất lâu không có cùng nàng giao lưu, có điều Lệ Phỉ Nhã cũng sớm thành thói quen cái kia thanh âm thần bí. Nàng bị ngoại giới xưng là thần bí ít, nhưng là nàng nhưng cho rằng, cái này chủ nhân của thanh âm mới thật sự là ít. Người này mới thật sự là một cái chưa giải bí ẩn, chính mình mạnh mẽ, hầu như đều là bái hắn ban tạo. Thậm chí, có lúc, Lệ Phỉ Nhã cũng hoài nghi, người bí ẩn này có phải là Hài Cốt Hoàng Đế. Có điều nàng cùng Hài Cốt Hoàng Đế chiến đấu quá, Hài Cốt Hoàng Đế hiển nhiên không đủ thực lực như vậy, chí ít chính mình đối đầu Hài Cốt Hoàng Đế, thắng bại cũng là ngu ngu mở. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lệ Phỉ Nhã tò mò hỏi. Hài Cốt Hoàng Đế cũng đã trực tiếp hướng về ta khiêu khích, ngươi nói ta năng lực không tới sao? Hướng về ngươi khiêu khích, ta còn tưởng rằng hắn ở hướng về ta khiêu khích. Lệ Phỉ Nhã nói rằng. Ngậy! Ngươi vì sao lại như thế? Cho rằng Bạch Thần có chút bất ngờ. Ta gần nhất vẫn ở truy tra Hài Cốt Hoàng Đế tâm tích, trong lúc cũng giao thủ với hắn quá 2 lần. Ngươi giao thủ với hắn quá? Đúng đấy, rất bất ngờ à, ta còn tưởng rằng ta hết thể hành động, ngươi đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi cho rằng ta rất thanh nhàn à, mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi. Mặc kệ Hài Cốt Hoàng Đế là đối với ngươi khiêu khích, vẫn là đối với ta khiêu khích, nói chung, lần này hắn là thật sự làm tức giận ta. Ở điểm này, chúng ta quan điểm như thế, ta cũng bị làm tức giận. Chúng ta liên thủ à? Ta không có vấn đề. Nếu liên thủ, vậy ngươi có phải là nên đi ra gặp mặt? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3548, Hài Cốt Hoàng Đế là cái nhà tư bản. Đệ 3548 chương Hài Cốt Hoàng Đế là cái nhà tư bản. Vẫn là không cần. Ta vẫn là tiếp tục duy trì phần này cảm giác thần bí đi. Tuy rằng đáp án này vẫn chưa ra ngoài Lệ Phỉ Nhã dự liệu, có điều Lệ Phỉ Nhã vẫn là cảm thấy một điểm thất vọng. Nếu ngươi không muốn đứng ra, như vậy sự hợp tác của chúng ta như thế nào tiếp tục tiến hành? Đơn giản nhất chính là tin tức cùng chung, đem ngươi biết đến cùng ta biết manh mối xuyên kết hợp lại. Vậy ngươi trước tiên. Lệ Phỉ Nhã không có chút nào chịu thiệt, hiện tại Lệ Phỉ Nhã không phải là 10 năm trước cái kia, bị ốm đau dằn vặt đau đến không muốn sống nữ hải. Nàng bây giờ, nắm giữ phần lớn người đều thứ luôn mơ tưởng, tiền tài, sức mạnh thậm chí là quyền lực. 10 năm mài giũa cũng làm cho tâm trí của nàng được củng cố. Mặc dù là cái này trợ giúp nàng, thay đổi nàng nhân sinh người, nàng cũng chưa chắc liền 100% tín nhiệm. Ta biết rồi Hài Cốt Hoàng Đế cuối cùng kế hoạch. Kế hoạch gì? Việc này nói đến có chút phức tạp, ngươi đối với mình pháp tắc lĩnh ngộ đến mức nào? Lệ Phỉ Nhã suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như ta đồng ý, có thể chế tạo một hồi một phút thế giới tận thế. Ha ha, Bạch Thần cười cợt, hắn biết Lệ Phỉ Nhã nói tới một phút thế giới tận thế là có ý gì. Lệ Phỉ Nhã không chế từ trường cùng lực hút, làm là thứ nhất cái siêu nhân loại thủy tổ. Lệ Phỉ Nhã ở ban đầu thời điểm, liền có thể chế tạo một hồi siêu phạm vi lớn lực hút mất không chế. Mà lúc đó Lệ Phỉ Nhã đang hoàn thành tiến hóa cuối cùng thời điểm, ngay ở Phan Thành bị động chế tạo một hồi quy mô nhỏ lực hút mất không chế. Lúc đó lực hút mất không chế vẫn là ở Lệ Phỉ Nhã hoàn toàn không biết chuyện tình huống phát động. Hiện nay Lệ Phỉ Nhã, trước tiên không nói sức mạnh tăng lên, chỉ cần là đối với tự thân sức mạnh quen thuộc, cũng đã cùng quá khứ có khác biệt một trời một vực. Nếu như nàng toàn lực phát động, hoàn toàn có thể chế tạo một hồi thế giới trong phạm vi lực hút mất không chế. Đương nhiên, kéo dài thời gian cũng chỉ là một phút mà thôi. Thử nghĩ một hồi, nếu như toàn bộ thế giới lực hút đều mất không chế, như vậy the sở cổ đạ dỉnh tinh mặt ngoài không khí đều sẽ mất đi ràng buộc. Hết thể vật chất đều sẽ hướng ra phía ngoài phóng thích, đến thời điểm gây ra tai nạn, chỉ sợ cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng sở. Mặc dù thời gian chỉ có thể kéo dài một phút, vẫn như cũ có thể giết chết trên viên tinh cầu này chí ít 50% nhân khẩu, này có thể so với hài cốt hoàng đế lực phá hoại muốn lớn hơn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là lực phá hoại, mà không phải thực lực bản thân gây nên. Hài cốt hoàng đế coi như toàn lực phá hoại, cũng không đạt tới Lệ Phỉ Nhã toàn lực phóng thích hạ 1% trình độ, nhưng là thực lực của bọn họ nhưng tương đương tiếp cận. Vậy ngươi đối với thế giới ý thức lý giải có bao nhiêu? Ta đã từng cảm nhận được một loại rất kỳ quái câu thông, lúc đó ta ở một tòa rừng rậm nơi sâu xa, nơi ta đi qua, ta cảm giác hết thảy tất cả đều ở cùng ta đối thoại, cây cối, hoa cỏ, thậm chí là thổ thạch dòng suối, loại cảm giác đó phi thường kỳ lạ, ta cũng rất khó nói rõ ràng, nhưng là chúng nó rõ ràng là vô ý thức. Sau đó một quãng thời gian rất dài, ta đều nằm ở mê man bên trong, mai cho đến ta cùng hài cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương đại chiến sau khi, ta nằm ở phòng của mình. Ta phát hiện trong phòng tất cả mọi thứ đều ở nỗ lực nói chuyện cùng ta, không, không phải nói chuyện, mà là giao lưu. Chúng nó nói ta nghe không hiểu, hơn nữa cũng không đủ có âm thanh, nhưng là ta chính là biết chúng nó muốn biểu đạt cái gì, chúng nó nói cho ta làm sao chữa trị TH, ẩm thế của chính mình, nói cho ta làm sao lớn mạnh thực lực của chính mình. Khi đó ta mới ý thức tới, cùng ta đối thoại cũng không phải là những kia vật chết, mà là thế giới này bản thân, đây chính là ngươi nói thế giới ý thức đi. Không sai vậy thì là thế giới ý thức. Bạch Thần gật gù, ngươi có thể đem thế giới ý thức tưởng tượng thành một cái ngân hàng, mà ngươi chính là cái này ngân hàng công nhân, ngươi tồn tại bản thân liền là vì nó phục vụ, nó chính là ngươi ông chủ lớn. Ngươi nói cái này cùng hài cốt hoàng đế có quan hệ gì? Quan hệ rất lớn. Bởi vì hài cốt hoàng đế hiện tại dự định trở thành này ngân hàng cổ đông. Ngậy! Không thể không nói, Bạch Thần cái này tỉ dụ rất sinh động, nhưng là cũng rất buồn cười. Nguyên bản hẳn là phi thường nghiêm túc một chuyện, lại bị Bạch Thần nói không biết nên khóc hay cười. Có điều đang bật cười sau khi, Lệ Phỉ Nhã lại có chút không rõ, làm sao thành vì cái này ngân hàng cổ đông. Nắm trong tay đầy đủ của cải. Thực lực của ta cũng không ở hài cốt hoàng đế bên dưới, ta có thể trở thành cổ đông à? Này không phải thực lực đến phân chia. Như vậy cũng tốt so với một cái rất người có tiền, chạy đi ngân hàng nói, ta muốn trở thành các ngươi ngân hàng cổ đông, ngươi cho rằng ngân hàng người sẽ để ý tới ngươi à? Vậy hắn lại là làm thế nào? Hắn đem tiền của mình cho ngân hàng. Ngậy! Hắn tiền tiến vào ngân hàng sau, liền thành ngân hàng tài sản, sau đó hắn liền hướng ngân hàng xin, làm ngân hàng một cái cổ đông. Cái kia? Ngân hàng đồng ý à? Vẫn không có, có điều nếu như hắn tiếp tục chấp hành cái kế hoạch này, hắn cơ hội thành công sẽ rất lớn. Nếu như hắn thành công, sẽ như thế nào? Hắn muốn ai chết ai liền muốn chết, hắn muốn ai hoạt liền ai hoạt, hắn muốn ai sản sinh nam hài liền nam hài, ai sản sinh nữ hài liền nhất định sẽ sản sinh nữ hài, thậm chí hắn muốn người kia sản sinh một cái quái thai, cũng chỉ là một ý nghĩ. Toàn thế giới mọi người bị hắn khống chế. Tiếp cận toàn thế giới người. Ta vậy sự sống chết của ta cũng chỉ ở hắn trong một ý nghĩ à? Muốn giết một cái thực lực và hắn tiếp cận người, đương nhiên không dễ như vậy. Như vậy cũng tốt so với ngân hàng cổ đông quyền lực to lớn hơn nữa, cũng không thể muốn tùy tùy tiện tiện giết chết ngân hàng viên chức, nếu như động dao, ngân hàng viên chức như thế năng lực giết cổ đông. Đã như vậy, vậy thì giết hắn không là được. Ở hắn không thành công trước có thể, nếu như ở hắn sau khi thành công, liền không thể giết hắn. Này lại là tại sao? Thế giới ý thức bản thân, liền hắn một cái cổ đông, ngươi nói hắn quyền lực lớn bao nhiêu nếu như giết hắn, như vậy ngân hàng liền trực tiếp phá sản. Chỉ ít hắn quản lý lý cái kia bộ phận sản nghiệp sẽ trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong đều tan vỡ. Sống và chết à? Lệ Phỉ Nhã biết Bạch Thần trong miệng sản nghiệp là cái gì, chính là pháp tắc. Đúng, sống và chết. Vậy thì là nói, kế hoạch của hắn một khi thành công, hắn liền không thể bị giết chết. Vẫn có biện pháp, có điều ta không hy vọng đến thời điểm vận dụng cái kia biện pháp. Biện pháp gì? Thu mua cái này ngân hàng, để cho mình biến thành ngân hàng ông chủ lớn. Ngậy! Này có thể làm được. Hiện tại thế giới thủ phủ nếu như muốn thu mua một ngân hàng, ngươi cho rằng hắn tỷ lệ thành công có bao nhiêu? 100%. Lệ Phỉ Nhã sửng sốt một chút, ý của ngươi là? Ngươi chính là vị kia thủ phủ à? Không kém bao nhiêu đâu. Vậy ngươi tại sao không muốn nếu như ngươi trở thành ông chủ lớn, lẽ nào cũng sẽ đối với thế giới tạo thành cái gì ảnh hưởng à? Thế giới thủ phủ thu mua một ngân hàng, ngươi cho rằng cái này ngân hàng năng lực mang đến cho hắn bao nhiêu tiền lời? Ta không biết. Nếu như là chúng ta theo sở cổ đạ dỉnh tinh thế giới thủ phủ, hắn danh nghĩa thật giống đã có vài ngân hàng đi. Đúng đấy, đã có vài ngân hàng, lại dùng tiền mua một ngân hàng đến, lại muốn tìm tốn thời gian cùng tinh lực đi quản lý ngân hàng, quá mệt mỏi, tiền lời cùng trả giá không được tỷ lệ thuận. Vậy ngươi cũng có vài ngân hàng à? Đúng, nói chuẩn xác, ta yêu thích chính mình thành lập chính mình cơ quan tài chính, mà không phải dùng tiền đi thu mua. Được rồi, xem ra chúng ta vẫn có chênh lệch rất lớn, ông chủ lớn các hạ. Vậy còn ngươi nắm giữ đầu mối gì? Vị kia muốn trở thành ngân hàng cổ đông nhà tư bản, hắn mấy cái sản nghiệp ta đều biết, hơn nữa ta người cũng đánh vào hắn bên trong tổ chức. Bạch Thần không khỏi đối với Lệ Phỉ Nhã nhìn với cặp mắt khác xưa, ồ, xem ra ta vẫn là coi khinh ngươi. Ngươi tại quá khứ đến cùng đem ta xem nhiều thấp. Ngược lại rất thấp. Ta biết, ta là ngươi một tay nâng đỡ dâng lên, có thể ở trong mắt ngươi, ta chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được nhân vật, có phải là... Không phải à, có điều ta cũng không có xem thường ngươi, tại quá khứ, chúng ta thân ở với không giống lĩnh vực, để ngươi thu được năng lực này, thuần túy là lúc đó ta nhất thời trời tâm, nhưng là ngươi trưởng thành, xác thực là để ta cảm thấy kinh ngạc. Ta ký cho chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ địa phương là cái kia ngày mưa, ngươi bị nguyền rủa chi thú truy sát. Ngươi đem cái kia coi như gặp gỡ à, từ đầu tới đuôi ngươi cũng không từng lộ diện quá, thậm chí một quãng thời gian rất dài, ta đều cho rằng ngươi là ta phỏng đoán đi ra, thậm chí đến hiện tại, ta cũng không hoàn toàn bỏ ý niệm này đi. Vậy ngươi liền coi ta là làm là ngươi phỏng đoán kết quả được rồi, ngược lại ta cũng không phải rất quan tâm. Có điều sau đó, ngươi ở cái kia trong phòng thí nghiệm, chịu đến ám niết ô xâm hại, ta lúc đó chỉ là muốn coi ngươi là vật thí nghiệm, kết quả biểu hiện của ngươi nằm ngoài sự dự liệu của ta. Như vậy ta cái này vật thí nghiệm cuối cùng hiệu quả làm sao? So với ta mong muốn cao, có điều còn không đủ vượt qua ngươi lẽ ra nên đến độ cao. Ân, ngươi có ý gì? Ngươi còn có thể tiến thêm một bước. Ta còn có thể tiến thêm một bước à? Thế giới này lực hút đến từ nơi nào? Địa tâm. Nếu như nói thế giới ý thức là một ngân hàng, như vậy địa tâm liền tương tự với trong ngân hàng một cái bộ ngành đơn vị. Ngươi ngay ở cái này bộ ngành trong đơn vị, ngươi liền không nghĩ tới. Thành vì cái này bộ ngành tầng quản lý à, nói thí dụ như làm cái bộ trưởng. Ngậy! Cái kia phải làm sao? So sánh lẫn nhau mà nói, làm một cái tầng quản lý so với làm một cái cổ đông muốn đơn giản không ít. Nếu như ngươi có thể cùng địa tâm sản sinh cộng hưởng, như vậy ngươi chính là người bộ trưởng kia. Ngươi muốn ta thâm nhập địa tâm. Tràn ngập ở chúng ta chu vi lực hút, chính là địa tâm dọc theo người ra ngoài xúc tu, mà ngươi chính là tốt nhất thích mặc cho giả, còn có ai so với ngươi càng hiểu rõ lực hút à? Ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Lệ Phỉ Nhã rất thông minh, không cần Bạch Thần điểm quá rõ ràng, nàng đã nắm lấy trong đó bí quyết, bất quá chúng ta vẫn là trước tiên thương lượng một chút đối sách. Hiện tại hàng đầu không phải làm sao đối phó Hải Cốt Hoàng Đế, mà là như thế nào tìm đến Hải Cốt Hoàng Đế cái kế tiếp mục tiêu công kích, dù sao hắn ở truyền thông trên nói, chỉ có thời gian một ngày, thứ hai thành thị cũng đem luôn hãm. Ta biết hắn là như thế nào phá xấu cái thành phố này. Lệ Phỉ Nhã nói rằng, nơi này có pháp tắc dấu vết. Hiển nhiên, ở bên cạnh hắn có cái nắm giữ đại địa pháp tắc người tồn tại, người này đào rông Hoàng Ba Thành dưới nền đất. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3549, kẻ thù không đội trời chung. Đệ 3549 chương không đội trời chung kẻ thù. Vô Ký nằm trên đất, hắn yêu thích cái cảm giác này, yêu thích cùng đại địa tiếp xúc cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, đại địa đang cùng hắn giao lưu. Ninh nghe đại địa âm thanh. Đó là so với phía trên thế giới này bất kỳ chương nhạc đều tươi đẹp hơn âm thanh. Lúc này, Vô Kỳ điện thoại vang lên, Vô Kỳ nhận điện thoại. Đầu điện thoại kia truyền đến hắn bột âm thanh, chủ nhân của thanh âm kia nhưng là để toàn thế giới cũng có thể làm ác ngộng nhân vật. Ông chủ, lần sau ngươi phát thông cáo thời điểm, có thể hay không để cho ta lộ cái mặt, ta cũng muốn cho toàn thế giới đều biết ta. Ngươi nhưng là nhân loại, lẽ nào ngươi muốn bị toàn thế giới đều căm hận à? Ta làm tất cả đều là để tên của chính mình bị toàn thế giới nhớ kỹ, nếu như không thể để cho ta bị toàn thế giới sùng bái, vậy hãy để cho ta bị toàn thế giới căm hận được rồi. Vậy cũng tốt, lần sau trên TV cơ hội, ta sẽ để đưa cho ngươi. Khà khà. Vô Kỳ trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, như vậy ta lần sau hành động, lúc nào tiến hành ta hiện tại toàn thân đều tràn ngập sức mạnh, ta cần phóng thích, ta cảm giác ta còn năng lực lại hủy diệt một cái thành thị, không, 10 cái thành thị. Ta muốn kẻ địch của chúng ta đã nhận ra được Hoàng Ba Thành lõm vào chân tướng, vì lẽ đó ngày mai hủy diệt hành động, cần đổi một người chấp hành, miễn cho bị kẻ địch của chúng ta phát hiện. Kẻ địch vậy liền đem kẻ địch giết sạch được rồi, chỉ có như vậy mới có thể làm cho người càng thêm sợ hãi. Được rồi, nếu như ngươi gặp phải ta vị kia kẻ địch đáng sợ, liền do ngươi đến phụ trách giết chết hắn đi, dùng ngươi công kích cường đại nhất giết chết hắn. Như ngươi mong muốn. Vô Kỳ rất đắc ý, hắn cảm giác mình đã bị nhận rồi. Mình bị Hài Cốt Hoàng Đế nhận rồi, vậy cũng là toàn thế giới đều sợ hai ma vương. Hài Cốt Hoàng Đế cúp điện thoại, khoe miệng lộ ra mấy phần vẻ khinh thường. Vô Kỳ, đại địa pháp tắc kẻ nắm giữ, đây là một cái phi thường mạnh mẽ pháp tắc. Đáng tiếc chủ nhân của hắn lại làm cho Hài Cốt Hoàng Đế phi thường thất vọng, một cái tự đại hơn nữa ngông cuồng, thậm chí là điên cuồng nhân vật. Một cái không chuyện ác nào không làm ác ôn, một cái đê tiện vô liêm sỉ tội phạm. ở hài cốt hoàng đế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng rất ít sẽ gặp phải loại này hào bất kể điểm mấu chốt tác ôn. Hài cốt hoàng đế đang thu nạp hổ kỳ gia nhập Minh phủ trước, đã điều tra hổ kỳ quá khứ. Ở hắn vẫn không có thu được mạnh mẽ đại địa pháp tác sức mạnh trước, cũng đã là cái 100% không hơn không kém ác ôn. Hắn là một cái kiêu căng người điên, hắn từng làm rất nhiều nghề nghiệp, ở hài cốt hoàng đế tìm tới trước hắn, hắn là cái tên nghề nghiệp đánh lộn tuyển thủ. Hắn xúc phạm quá tất cả mọi thứ, nhân loại nhận thức tội ác, lần lượt khiêu chiến nhân loại đạo đức điểm mấu chốt. Mà ở hắn thu được đại địa pháp tắc sau, hắn càng thêm làm trầm trọng thêm, hắn lợi dụng sức mạnh của chính mình, không kiêng dè gì phóng thích chính mình phá hoại muốn, hơn nữa chưa bao giờ che giấu chính mình tối tăm nhất một mặt. Theo lý mà nói, loại này không chuyện ác nào không làm ác ôn, là hài cốt hoàng đế hiếm có nhất trợ thủ. Lúc mới bắt đầu, hài cốt hoàng đế xác thực rất hài lòng kẻ nhân loại này bên trong kẻ phản bội. Chính mình hết thể nhiệm vụ, hắn đều năng lực vượt mức hoàn thành, hơn nữa hắn xưa nay sẽ không chất hỏi mình, tại sao muốn giết nhiều người như vậy. Nhưng là dần dần, hài cốt hoàng đế liền phát hiện, hắn không chỉ là năng lực giúp mình hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng năng lực gây phiền toái cho mình. Đặc biệt ở hắn cần phải khiêm tốn thời điểm, hổ kỳ đều là sẽ vì hắn kiêu căng một hai lần. Nói thí dụ như hắn cần một cái nào đó đồ vật, hổ kỳ có thể giúp hắn đem đồ vật tìm tới, có điều tìm tới đồng thời, hắn lại sẽ đem địa phương tất cả mọi người nhân khẩu toàn bộ giết sạch. Hắn đều là rất am hiểu làm chuyện như vậy, hắn vĩnh viễn không hiểu được cái gì gọi là biết điều. Vì lẽ đó hổ kỳ vẫn không có tiến vào hạt nhân, hài cốt hoàng đế chỉ có thể coi hắn là thành quân cờ, mà không phải kế hoạch người tham dự. Làm hổ kỳ nói đồng ý giúp hắn giết chết chính mình tên kẻ địch kia thời gian, hài cốt hoàng đế không có bất kỳ ngăn cản, trái lại rực dây cùng cổ vũ hắn. Ngược lại hổ kỳ giá trị thặng dư đã gần đủ rồi, hơn nữa bản thân hắn cũng không đủ nắm giữ chính mình bí mật gì, vì lẽ đó mặc dù là rơi xuống bạch thần trong tay, đối với hắn cũng hào không ảnh hưởng, hắn ngược lại sẽ cảm kích bạch thần, vì hắn diệt trừ một cái phiền phức. Hổ kỳ có chút ảo não, vừa nãy quên hỏi hài cốt hoàng đế, kẻ thù của bọn họ đến cùng là ai? Hắn không cách nào chủ động liên hệ hài cốt hoàng đế, xưa nay đều là hài cốt hoàng đế liên hệ hắn. Có điều lúc này, một cái khách không mời mà đến nhưng xuất hiện ở hồ kỳ phía trước. Hồ kỳ liếc nhìn chu vi mấy bộ thi thể, vốn éo cái cổ, lại có con ngồi tới cửa ạ. Hồ kỳ nhìn thấy người đến, là một người phụ nữ, xem ra có chút quen mặt. Hồ kỳ nghĩ tới, nữ nhân này gọi là Enselmo, đã từng là trên tay hắn con ngồi một trong. Hồ kỳ trên mặt hiện ra một đạo nụ cười. Enselmo tựa hồ là có chuẩn bị mà đến. Enselmo, ngươi lại nhớ ta không? Enselmo mặt lạnh, trong tay một cục đá bắn ra đi, hổ kỳ nhất thời không quan sát, bị này cục đá bắn trúng ngực, thân thể bay ngược ra ngoài, thống hắn lăn lộn đầy đất. Xú kỹ nữ, ngươi dám cùng ta động thủ, ta muốn làm thịt ngươi. Sau đó đem thi thể của ngươi ngâm mình ở trong phỏ mạ lìn. Hổ kỳ phẫn nộ gầm thét lên. Enselmo đột nhiên ra tốc, thân thể liền như chim ưng xẹt qua mặt đất, lao thẳng tới hổ kỳ quá khứ. Vô kỳ không đủ phản ứng lại, bị Enselmo một cước đạp ở trên mặt. Vô kỳ lần thứ hai bị đạp bay ra ngoài, thật lâu tài năng bỏ lên, hắn mặt đều bị đạp biến hình. Chết tiệt kỹ nữ. Vô kỳ cách không hướng về Enselmo một chảo, Enselmo đứng mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo vết nước, có điều Enselmo tựa hồ từ lâu ngờ tới, thân hình loại lên, tách ra vết nước. Nhưng là vô kỳ sức mạnh nhưng như hình với bóng, Enselmo chạy trốn tới nơi nào liền xuất hiện vết nước. Chết đi cho ta. Vô kỳ mãnh liệt hướng về Enselmo vô tới, mặt đất đồng thời bay lên một nhánh thổ thạch tay lớn, hướng về Enselmo phủ xuống đến. Enselmo trong mắt phát lạnh, khẽ quát một tiếng, thân hình hướng lên trên một lên trước, đơn trưởng đón lấy cái kia thổ thạch tay lớn. Rầm. Enselmo một trưởng đem cái kia thổ thạch tay lớn đánh nát, vô kỳ đầy mặt không dám tin tưởng. Nữ nhân này ở nửa năm trước, còn chỉ là một con đáng thương cựu nhỏ, bị chính mình tùy ý trà đạp mà không hề có chút sức chống đỡ. Nhưng là nửa năm không gặp. Nữ nhân này lại biến lợi hại như vậy. Nửa năm này xảy ra chuyện gì, lẽ nào nàng cũng thu được giống như chính mình sức mạnh à? Có điều, coi như nàng cũng thu được siêu năng lực, vậy thì thế nào? Chính mình là mạnh nhất, nữ nhân này không biết tự lượng sức mình hướng mình khiêu chiến, chỉ có điều là tự tìm đường chết. Rất nhanh, nàng sẽ bị ai phát hiện, chính mình làm nỗ lực đều là phí công. Sức mạnh của chính mình, căn bản là không phải nàng có khả năng phỏng đoán. Vô kỳ trên mặt hiện ra cười gằn, tiểu kỹ nữ. Chờ sau đó ta sẽ để ngươi ở ta dưới khố dây rùa. Nghe được hồ kỳ, Enselmo sắc mặt càng lạnh hơn, lần thứ hai hướng về hồ kỳ kéo tới. Hơn nữa Enselmo thế tiến công biến càng thêm điên cuồng, nhưng là ở nàng cùng hồ kỳ trước mặt, nhưng bay lên một mặt tường đất, đem bọn họ hoàn toàn cách trở mở. Sau một khắc, ở Enselmo không tới kịp phát hiện tình huống, Enselmo bản chân đột nhiên bị một nhánh đột nhiên bay lên thổ đâm thủng thấu. Enselmo tiếng trầm hàng một tiếng, quả nhiên, chính mình quả nhiên đánh không lại hắn. Xem ra chính mình còn chưa đủ mạnh lớn, lúc này ẻn xéo mồ đột nhiên tỉnh táo lại. Nhớ lại lời của sư phụ, khi ngươi phát hiện mình còn chưa đủ mạnh đại thời điểm, không muốn nỗ lực ý dựa vào ý chí của mình đến chiến thắng kẻ địch, mà là suy nghĩ làm sao đào tẩu, đợi được chính mình biến càng mạnh mẽ hơn lại đi báo thủ. Ẻn xéo mồ sắc mặt có như vậy nháy mắt do dự, có điều cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Ẻn xéo mồ xoay người liền nhanh chóng thoát đi, nhưng là hổ kỳ làm sao có khả năng để ẻn xéo mồ dễ dàng như thế đào tẩu. Theo hổ kỳ sức mạnh phóng thích, chu vi mặt đất đột nhiên che kín thổ gai. Ẻn xéo mồ một cái chân đã bị thương, đã đại đại ảnh hưởng đến tốc độ của nàng, bây giờ địa hình cũng bị hạn, tốc độ của nàng hoàn toàn không thi triển ra được. Muốn đi hỏi qua ta không có hổ kỳ đắc ý nhìn ẻn xéo mồ. Hắn đã nghĩ nhìn thấy ẻn xéo mồ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, nhìn thấy nàng tuyệt vọng dáng vẻ. Có điều, ẻn xéo mồ đột nhiên hướng về thổ kích động quần nhảy xuống, hổ kỳ sửng sốt một chút, nữ nhân này điên rồi sao? Vẫn là nói nàng muốn tự sát. Sau một khắc, hắn tài năng phát hiện mình đánh giá thấp ẻn xéo mồ. Ẻn xéo mồ thân thể mềm mại cực kỳ, ở nàng sắp rơi vào thổ kích động quần trên thời điểm, mũi chân của nàng hơi điểm nhẹ thổ kích động, lại bay lên trời, mấy lần bước lên, đã nhảy ra thổ kích động quần. Đáng chết, đừng nghĩ trốn. Hồ kỳ gầm nhẹ một tiếng. Ẻn xéo mồ quay đầu lại liếc nhìn hồ kỳ, trong mắt vẫn mang theo nồng đậm sự thù hận, có điều nàng không lại ham chiến, điều động chân khí trong cơ thể, nhanh chóng rời đi. Trên thực tế, nàng lần này cũng không đủ ôm ấp hy vọng quá lớn, nàng biết hồ kỳ mạnh phi thường. Nửa năm trước, nàng liền đã từng gặp qua hổ kỳ đáng sợ. Nàng vị trí tòa thành nhỏ kia, tất cả mọi người đều là bị hắn giết. Mà hắn càng là làm nhục chính mình, đó là một cái làm cho nàng ngày đêm đều không thể tiêu diệt đi đáng sợ hồi ức. Đồng thời cũng là nàng báo thù động lực, nhưng là ở đoạn thời gian đó bên trong, nàng nhưng bi ai phát hiện, chính mình căn bản là không thể chiến thắng hắn. Cái này ác ma quá mạnh mẽ, mãi cho đến nàng quỷ thần xui khiến tiến vào võ quán kia, gặp phải hiện tại sư phụ. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng năng lực nắm giữ sức mạnh thần kỳ, nàng cảm giác được rõ rệt chính mình trở nên mạnh mẽ. Có điều, lần này giao thủ, cũng làm cho nàng càng rõ ràng biết được, chính mình còn chưa đủ mạnh lớn, đồng thời cũng ở trong tối nào chính mình quá kích động. Vô kỳ ở phía sau đuổi tận cùng không vông, hắn cũng không có đem kẻ thù của chính mình thả chạy quen thuộc, huống chi cái này kẻ địch còn thương tổn được hắn. Vô kỳ tuy rằng điên cuồng, nhưng là không có chút nào ngốc, hắn biết thả hổ về rừng hậu quả. Enselmo đã hối hận rồi. Chân khí trong cơ thể đã rõ ràng giảm thiểu, này không phải là điểm tốt. Có điều, khoảng cách nội thành cũng không xa, ẻn xẹo mồ cắn răng kiên trì. Vô ký nhìn thấy phía trước nội thành, do dự một chút, có muốn đuổi theo hay không đi vào. Có điều lại vừa nghĩ, truy đi vào thì thế nào? Ai dám ngăn cản chính mình liền giết chết người đó, ngược lại chính mình lại không phải chưa từng làm chuyện như vậy. Ẻn xẹo mồ tốc độ rõ ràng tăng lên không ít, vô ký trong lòng thầm hận không ngớt, nữ nhân này bị thương. Làm sao vẫn như thế năng lực chạy? Tốc độ không phải hổ kỳ cường hạng, hắn chỉ có thể rất xa điếu sau lưng hổ kỳ. Ngay vào lúc này, ẻn xẹo mồ nhìn thấy võ quán, đồng thời còn nhìn thấy ở cửa lớn kim cách lực. Kim cách lực, chạy mau. Kim cách lực ngẩng đầu lên, nhìn thấy bị thương ẻn xẹo mồ, đồng thời còn có cùng truy ẻn xẹo mồ hổ kỳ. Xem võng. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 3550, chạy trốn. Đệ 3550 chương chạy trốn. Kim cách lực làm sao có khả năng trốn, nghe được ẻn xéo mồ tiếng kêu, không chỉ không đủ chạy giặc mà hướng về hổ kỳ xông tới. Hổ kỳ nhìn thấy phía trước kim cách lực, cười lạnh một tiếng, đường phố đột nhiên nước toát mở, có địa phương ao hãm, có địa phương nô ra. Một chiếc đứng ở ven đường xe đột nhiên bị bất ngờ nổi lên mặt đất bắn ra dâng lên, hướng về kim cách lực hạ xuống. Cẩn thận! ẻn xéo mồ kinh hãi dạy nói. Nhưng là chiếc xe kia đã hướng về kim cách lực đập xuống giữa đầu đến. Ẻn xẹo mồ hầu như đã tiên đoán được kim cách lực bị đánh máu thịt bè bét hình ảnh. Sau một khắc, nàng nhưng nhìn thấy kim cách lực giơ lên nằm đấm, mạnh mẽ đánh đang rơi xuống đến thân xe trên. Xe lấy càng thêm kinh người hướng về thế đập về phía hồ kỳ sắc mặt kinh hãi, vội vã ao khống sức mạnh của chính mình, đem trước mặt bê tông hòn đá nhấc lên, che ở trước mặt chính mình. Xe cùng bê tông chạm vào nhau, tất cả đều va dồn dập linh tinh. Kim cách lực đứng ở ẻn xẹo mồ trước mặt, ẻn xẹo mồ, đi bên trong. Nơi này giao cho ta. Kim cách lực, ngươi đừng tìm hắn đánh, ngươi đánh không lại hắn, hắn có kỳ quái năng lực, có thể giao khống đại địa. Kim cách lực ôn éo cái cổ, ẻn xẹo mồ hiển nhiên là không biết kim cách lực tính cách. Nàng càng là nói như vậy, kim cách lực liền càng là không phục. Kim cách lực cả người xương cũng giống như là bạo đậu giống như vậy, rung động đùng đùng. Đột nhiên một khối nặng mấy tấn hòn đá không có dấu hiệu nào theo mặt bên đập về phía ẻn xẹo mồ cùng kim cách lực, có điều. Kim cách lực nhưng một cái tay đem hòn đá chặn lại rồi. Vô ký nhìn kim cách lực, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, có thể hay không quá vất vả, có muốn hay không ta thu một điểm sức mạnh. Kim cách lực trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận kim quang, khí thế càng là phóng to không chỉ gấp 10 lần, bên người khối này hòn đá bị kim cách lực một tay giơ lên. Enselmo, đi vào, miễn cho lan đến gần ngươi. Enselmo chần chờ, tình trạng của nàng xác thực không được, chân khí chưa tới một thành, chân trái còn bị thương. Có điều nàng hiện tại còn chưa đi, hoàn toàn là bởi vì hổ kỳ là nàng đưa tới. Nếu như đi thẳng một mạch, đến thời điểm kim cách lực thậm chí võ quán chịu đến liên lụy, như vậy nàng liền đùa chơi chết khó từ tội lỗi. Chỉ là, nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Đối, đi bên trong tìm sư phụ cùng sư thúc cầu cứu, thời gian này bọn họ nên ở bên trong võ quán đi. Enselmo lập tức chạy vào võ quán, Hồ Kỳ nhìn thấy Enselmo muốn chạy trốn, hét lớn một tiếng, đừng nghĩ trốn. Hồ Kỳ mới vừa muốn ngăn trở Enselmo, đã thấy kim cách lực đấu đá lung tung lại đây, bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ Enselmo. Mặt đất bay lên một nhánh thổ thạch tay lớn, hướng về kim cách lực phủ đầu đập xuống. Nhưng là kim cách lực nhưng liền dừng lại đều không dừng lại, liền như một viên kim sắc thái dương một giống như hướng về đụng tới. Thổ thạch tay lớn nắm đấm nện ở kim cách lực trên đỉnh đầu, kim cách lực không mất một sợi tóc, trái lại là thổ thạch tay lớn chính mình tan vỡ tan rã. Enselmo chạy vào bên trong võ quán, Vân Lê Sa nhìn thấy Enselmo đầy người thương chạy vào, liền vội vàng tiến lên sảm đỡ lấy Enselmo. Enselmo, ngươi đây là làm sao? Sư phụ vậy, sư thúc vậy, nhanh gọi bọn họ. Xảy ra chuyện gì hả? Bên ngoài, bên ngoài. Kim cách lực cùng người đánh tới đến rồi, là kẻ thù của ta. Vân Lê Sa nghe được Enselmo, vội vàng nói, ngươi ngồi trước, ta lên lầu gọi quán chủ cùng bộ dạng quán chủ. Không lâu lắm, Gia Lệ Văn cùng Mạc An liền xuống lầu, đồng thời xuống lầu còn có võ quán những đệ tử khác, bao quát quan trọng chờ cao cấp đệ tử. Enselmo, ngươi bị ai biến thành như vậy? Sư phụ, sư thúc, kim cách lực ở bên ngoài cùng với người đánh tới đến rồi, ngươi nhanh đi giúp hắn, người kia rất lợi hại. Đi, đi xem xem. Gia Lệ Văn xông lên trước hướng về bên ngoài đi đến. Ra võ quán cửa lớn, liền nhìn thấy mấy trăm mét ở ngoài, kim cách lực cùng một người khác chính khí thế hừng hực đại chiến, chu vi mặt đường cùng con đường đã bị bọn họ đánh khắp nơi bừa bộn. Đó là người nào? Gia Lệ Văn hỏi. Kẻ thù của ta. Enselmo nhìn về phía Hồ Kỳ thời điểm, trong mắt lộ ra nồng đậm sự thù hận. Gia Lệ Văn liếc nhìn Enselmo, nàng có thể cảm giác được Enselmo trong mắt loại kia ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Người đến võ quán tập võ, chính là vì tìm hắn báo thù. Enselmo gật gù, sư phụ, xin lỗi, ta không nói với ngươi lời nói thật. Gia Lệ Văn lắc lắc đầu, không sao. Quán chủ, kim cách lực thật là lợi hại a. Hắn thật sự chỉ là chúng ta võ quán bảo an à. Quán chủ, ngươi cùng kim cách lực so ra, ai lợi hại? Mấy cái đệ tử cấp thấp đầy mặt thán phục, loại này chiến đấu quy mô, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Cùng kim cách lực chiến đấu người kia, cũng rất lợi hại. Người kia thật giống không biết võ công, có điều năng lực của hắn thật kỳ quái, lại có thể khống chế thạch đầu. Gia Lệ Văn cùng Mạc An nhìn chiến đấu song phương, Mạc An nói, người kia lực phá hoại kinh người, mọi người chúng ta gộp lại, e sợ đều không đủ một mình hắn lực phá hoại đại. Có điều nếu như luận trình độ, cùng kim cách lực kém quá hơn nhiều. Xem ra chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng là thực tế chiến cuộc trên kim cách lực hiện ra nghiền ép, Hồ Kỳ chỉ có thể không ngừng chống đối, mà không cách nào làm được tiến công. Trên thực tế Hồ Kỳ cũng phát hiện điểm ấy, kim cách lực tuy rằng không có chính mình như vậy khống chế sức mạnh của mặt đất, nhưng là hắn cái kia thân thể lại như là sắt thép rèn đúc mà thành như thế, không quản lý mình làm sao công kích, hắn đều không mất một sợi tóc. Hơn nữa chính mình phòng ngự lại không ngăn được sự công kích của hắn, mỗi lần đều muốn một lần nữa tiêu hao sức mạnh để ngăn cản. Mặc kệ là cỡ nào thâm hậu cục đất hàng rào, đều sẽ bị cái kia thân thể máu thịt mạnh mẽ đẩy ra. Kim cách lực lại đấm một quyền đột phá Hồ Kỳ phòng ngự, Hồ Kỳ nhất thời không quan sát, bị tầng tầng oanh đến ngực. Trong phút chốc, Hồ Kỳ cảm giác mình toàn thân xương đều nát tan giống như vậy, cả người đều bay ra ngoài. Có điều ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, sức mạnh của mặt đất lại tràn vào trong thân thể của hắn, chữa trị bị hao tổn thân thể. Chết tiệt, tại sao có thể có mạnh hơn ta người cái tên này, đến cùng muốn thế nào mới có thể giết chết Hồ Kỳ? Thấp giọng chửi tới. Không thể lại tiếp tục như thế, nếu như đánh tiếp nữa, chính mình sẽ bị hắn giết chết. Hồ Kỳ đã vô tâm ham chiến, tuy rằng mỗi lần bị thương này, đại địa đều có thể quần quận không dứt cung cấp cho hắn sức mạnh, chữa trị thân thể thương thế, nhưng là nếu như bị một đòn giết chết, chính mình như thế sẽ chết, huống chi hắn cũng không cách nào được miễn đau đớn. Lúc này, kim cách lực lần thứ hai xuống lại, Hồ Kỳ mạnh mẽ trừng mắt kim cách lực, lần sau, ta sẽ để ngươi đang ngủ bị đá tảng đẻ chết. Hồ Kỳ là cái hiểu được biến báo người, hắn đang xác định chính mình đánh bất quá đối phương thời điểm, sẽ không mù quáng cùng đối phương tử chiến đến cùng. hắn hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức giết chết đối thủ của hắn, nói thí dụ như đối phương ở lúc ngủ, chính mình lại đánh lén. Vô Kỳ dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra một vết thương, Vô Kỳ cả người rơi vào vết nứt bên trong, sau đó biến mất ở kim cách lực trước mắt. Chạy mất kim cách lực điểm môi. Thực lực của người này là có, nhưng là chiến đấu trình độ thực sự kém cỏi. Nếu như hắn hiểu được lợi dụng sức mạnh của chính mình, như vậy cuộc chiến đấu này thắng bại còn chưa thể biết được. Lúc này, Ẩn Sẹo Mộ đã điên rồi như thế chạy tới, nằm ở đó cái vết nứt trước, trong miệng tự lẩm bẩm, chạy cái này ác ôn chạy hắn lại liền như thế chạy quỷ nhát gan, kẻ nhu nhược. Ngươi lăn ra đây cho ta. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ẩn Sẹo Mộ, ngươi cùng hắn có lớn như vậy cừu hận à? Kim cách lực không hiểu hỏi. Ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn phá hủy ta tất cả, hắn phá hủy cuộc đời của ta. Ẩn Sẹo Mộ liền như vậy ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt. Kim cách lực nhíu nhíu mày, hắn lúc trước ra tay còn có một chút bận tâm, tất cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Nhưng là nghe được Ẩn Sẹo Mộ, hắn cảm giác mình vẫn là quá bảo thủ. Sớm biết liền nên hạ nặng tay, mặc dù Ẩn Sẹo Mộ không có nói rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là kim cách lực đại thể năng lực nghĩ tới đến. Lúc này, Gia Lệ Văn cùng Mạc Gan đi tới, Gia Lệ Văn nâng dậy Ẩn Sẹo Mộ. Ẩn Sẹo Mộ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ẩn Sẹo Mộ nghẹn ngào nói, ta là Đồ Nam Thành người. Đồ Nam Thành nửa năm trước ở một hồi địa chấn bên trong bị phá hủy thành nhỏ. Không phải địa chấn, là tên kia làm ra, là hắn. Hắn giết toàn bộ Đồ Nam Thành người, thân nhân của ta, bằng hữu. Còn có ta bạn trai. Ta bị hắn giằn vặt 3 ngày. Gia Lệ Văn, Mạc An mặt đều đen, nếu như biết người kia là người như thế, như vậy lúc đó bọn họ có thể sẽ không đứng nhìn bàng quan. Kim cách lực nắm đấm càng là phát sinh khanh khách âm thanh, sắc mặt càng là tái nhợt. Gia Lệ Văn liếc nhìn bên cạnh vết nước, hắn chạy không thoát. Sư phụ, ngươi có biện pháp tìm tới hắn. Ta hết cách rồi, nhưng là có người có biện pháp. Gia Lệ Văn sầm mặt lại sắc nói rằng. Gia Lệ Văn cầm điện thoại lên, bấm Bạch Thần điện thoại. Bạch Thần, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ở bên ngoài. Vội vàng, có việc. Có việc, trở về, có người muốn ngươi bắt lấy. Nhất định phải hiện tại à? Nhất định phải hiện tại. Ẩn Sẹo Mộ kẻ thù, không đội trời chung kẻ thù. Được, ta biết rồi. Gia Lệ Văn rất ít sẽ hướng về Bạch Thần cầu viện, chỉ có ở vạn bất đắc dĩ tình huống, tài năng sẽ chủ động để Bạch Thần ra tay. Ẩn Sẹo Mộ không hiểu, bọn họ đều hết cách rồi, lẽ nào sư phụ cái kia con trai có biện pháp không? Lúc này, Bạch Thần âm thanh ở sau lưng truyền đến, Gia Lệ Văn, chuyện gì thế này? Ẩn Sẹo Mộ kẻ thù làm ra, hắn từ nơi này đào tẩu, là cái siêu nhân loại, có thể khống chế đại địa. Ồ, có thể khống chế đại địa à? Không sai. Vừa vặn, ta cũng đang tìm một cái có thể khống chế đại địa siêu năng lực giả. Bạch Thần liếc nhìn trước mặt sâu không thấy đáy vết nước, hắn chính là từ nơi này đào tẩu à? Vâng. Năng lực tìm đến à? Ta đi xuống xem một chút. Nói, Bạch Thần trực tiếp nhảy vào nước trong miệng. Ẩn Sẹo Mộ nhìn thấy Bạch Thần lại nhảy đến bên trong đi, sợ đến nàng kinh hãi đến biến sắc. Sư phụ! Bạch Thần hắn! Không có chuyện gì, giao cho hắn đi. Ẩn Sẹo Mộ phát hiện, Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực, cũng giống như là một bộ không có chuyện gì dáng vẻ, thật giống như Bạch Thần nhảy không phải một cái sâu không thấy đáy khe nước, mà là một cái hồ bơi như thế. Cái kia Nam Hải thật sự không có chuyện gì. Ẩn Sẹo Mộ vẫn còn có chút chần chờ, như thế thâm hố, thật sự không có chuyện gì sao? Mặc dù nhảy xuống không có chuyện gì, nhưng là nếu như ở phía dưới gặp phải ổ kỳ làm sao bây giờ? Hắn đánh thắng được ổ kỳ à? Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3551, thi ngược. Đệ 3551 chương thi ngược. Mặc dù là có Gia Lệ Văn động viên, nhưng là Ẩn Sẹo Mộ vẫn như cũ thấp thỏm bất an. Trở lại bên trong võ quán, Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực đem Ẩn Sẹo Mộ mang tới phía sau núi. Ẩn Sẹo Mộ, thả lỏng một ít, đừng quá sốt sắng. Bạch Thần nên rất nhanh sẽ năng lực có kết quả. Ẩn Sẹo Mộ không hiểu, ba người là nơi nào đến tự tin. Cái kia bổ kỳ nhưng là 100% không hơn không kém ác ôn, nàng thậm chí cho rằng, bổ kỳ là phía trên thế giới này xấu nhất bại hoại, không có một trong. Tuy rằng phía trên thế giới này còn có thật nhiều đại danh đỉnh đỉnh bại hoại, nói thí dụ như Hải Cốt Hoàng Đế. Có điều ở trong mắt của nàng, Hải Cốt Hoàng Đế khoảng cách nàng quá xa xôi, đối với nàng cũng không có nỗi đau như cắt. Nhưng là hồ kỳ là thiết thiết thật thật cho nàng mang đến thương tổn, loại kia ghi lòng tạc dạ hận, là bất luận người nào đều không thể thay thế. Gia Lệ Văn đối với Ẩn Sẹo Mộ loại này hận, phi thường cảm động lây. Nàng cũng từng hận quá, hơn nữa đến nay cũng không từng biến mất. Quá đại khái 10 phút, ở Ẩn Sẹo Mộ lo lắng chờ đợi bên trong. Bạch Thần trở về, Ẩn Sẹo Mộ đang nhìn đến Bạch Thần trong ngáy mắt, sự kích động kia là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ở này 10 phút bên trong, nàng thậm chí hối hận ngày hôm nay lô mãng, thậm chí cảm giác mình không nên đem Ổ Kỳ dẫn về võ quán. Nàng thậm chí đang hãi sợ, nếu như Bạch Thần ngộ hại làm sao bây giờ. Nhưng là thời khắc này, nàng rốt cục giải thoát rồi, nàng nhìn thấy Bạch Thần bình an vô sự trở về. Nàng hưng phấn hướng về Bạch Thần chạy tới, có điều chạy đến một nửa, bước chân của nàng dừng lại. Bạch Thần trong tay tựa hồ kéo cái gì, một khối hầu như nát bét thịt nát hoặc là thi thể. Ẩn Xeo Mồ có chút không dám tin tưởng, Bạch Thần đem cái kia đồ vật trên đất buông lỏng hành, mặt đất lưu lại một cái huyết tinh đường nét. Là Ổ Kỳ đúng là hắn. Ẩn Xeo Mồ đầy mặt khiếp sợ, trong mắt tràn ngập ánh mắt khó mà tin nổi. Cái kia cùng hung cực gác gác ôn, liền như vậy dễ dàng xuất hiện ở trước mặt chính mình. Bạch Thần đến Ẩn Xeo Mồ trước mặt, sau đó đem Ổ Kỳ bỏ vào Ẩn Xeo Mồ trước mặt, hắn còn sống. Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực tiến lên, Kim Cách Lực ngồi xổm người xuống, cầm lấy Ổ Kỳ tóc nhìn chung quanh một chút. Thương nặng như vậy lại còn không chết, sinh mệnh lực của hắn cũng quá ngoan cường đi. Hắn nắm giữ đại địa pháp tắc, hơn nữa là hoàn chỉnh đại địa pháp tắc, đại địa cung cấp cho hắn quần quận không dứt sức mạnh, có thể nói, chỉ cần hắn tiếp xúc được mặt đất, hắn hầu như liền không cách nào bị giết chết, hơn nữa mãi mãi cũng có dùng mãi không hết sức mạnh. Chenu. À Toa Ẩn Xeo Mồ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, nàng biết Ổ Kỳ có bao nhiêu đáng sợ. Có điều khi nghe đến Bạch Thần sau khi giải thích, càng có thể hiểu được Ổ Kỳ khủng bố, đồng thời cũng rõ ràng tại sao ban đầu công kích Ổ Kỳ mấy chiêu sát chiêu, Ổ Kỳ luôn có thể không mất một sợi tóc lần thứ hai đứng lên đến. Nhưng là chính là như vậy một cái đáng sợ kẻ thù, ở Bạch Thần trên tay, lại bị đánh thành một đoàn thịt giữa. Ngươi là làm sao tìm được đến hắn? Ta căn bản là không đủ tìm, hắn liền trốn ở vết nước phía dưới, hắn cho rằng trốn ở bên trong liền an toàn, xem ra hắn là dự định chờ chậm một chút, đoàn người tản đi sau. Hắn lại trở về mặt đất trả thù. Vậy ngươi còn dùng mười mấy phút? Ra Lệ Văn không hiểu hỏi. Theo Ẩn Xeo Mồ, chính mình sư phụ vấn đề này thì có điểm hà trách, Ổ Kỳ mạnh như vậy, dùng mười mấy phút hoàn toàn có thể lý giải. Lúc trước Kim Cách Lực nhưng là cùng Ổ Kỳ đánh hơn 20 phút, cũng không đủ thấy Kim Cách Lực đem Ổ Kỳ bắt, trái lại để hắn chạy. Hắn ở hướng về ta khiêu khích, sau đó ta liền trà đạp hắn mười mấy phút. Bạch Thân nhìn một chút quả đấm của chính mình, sau đó vậy đem trên nắm tay vết máu cho cặn thịt tiết bỏ rơi. Hắn hiện tại là ta Ẩn Xeo Mồ nhìn về phía Bạch Thần. Chờ chút đã, trước lúc này, ta cần hỏi hắn một vài vấn đề. Kim Cách Lực lui sang một bên, Bạch Thần ngồi xổm ở Ổ Kỳ trước mặt, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề à? Tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Ổ Kỳ câu nói đầu tiên chính là uy hiếp Bạch Thần, ngươi biết ông chủ của ta là ai à? Ông chủ của ta nhưng là Hài Cốt Hoàng Đế, ngươi sẽ chờ đợi Hài Cốt Hoàng Đế vô cùng vô tận trả thù đi. Ồ, ta đều còn không có hỏi. Hắn liền trực tiếp mở miệng. Bạch Thần kinh ngạc nói rằng. Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực đều trên mặt mang theo ý cười, nắm Hài Cốt Hoàng Đế uy hiếp Bạch Thần. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, cái tên này hay là cho rằng, Hài Cốt Hoàng Đế có thể làm cho tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ đi. Đương nhiên, Ổ Kỳ uy hiếp cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, nói thí dụ như Ẩn Xeo Mồ liền sờn cả tóc gáy. Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có Hài Cốt Hoàng Đế loại kia tuyệt thế ma vương mới có thể có Ổ Kỳ loại này cùng hung cực các thủ hạ. Như vậy Hoàng Ba Thành Luân Hãm, chính là ngươi làm ra lạc. Ngươi biết ngươi lại biết là ta làm ra. Ổ Kỳ nhất thời trở nên kích động dâng lên, trên mặt tràn ngập điên cuồng cảm giác thỏa mãn, xem ra ta cũng không phải hoàn toàn bừa bãi vô danh. Vậy ngươi biết ta là ai không? Bạch Thần vẻ mặt tươi cười nhìn Ổ Kỳ. Ta không có hứng thú biết. Bạch Thần nụ cười càng thêm sán lạ, nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay, đem Ổ Kỳ cánh tay trái trực tiếp kéo xuống. Máu tươi theo cụt tay xúy lên, vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Nương theo Ổ Kỳ tiếng kêu thảm thiết, Ẩn Xeo Mồ sợ hết hồn, nàng không nghĩ tới Bạch Thần lại đột nhiên ra tay, hơn nữa trực tiếp đem Ổ Kỳ cánh tay xả đứt. Bạch Thần nhấc theo Ổ Kỳ cụt tay đứng lên, sau đó bắt đầu dùng cụt tay mặt vỡ trên đất vẽ ra một cái tối nghĩa khó hiểu mà pháp trận. Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực lập tức lùi càng xa hơn, Ẩn Xeo Mồ còn đứng tại chỗ đờ ra, Gia Lệ Văn vội vã đem Ẩn Xeo Mồ kéo dài. Sư phụ Bạch Thần đang làm gì? Ngược lại sẽ không là chuyện tốt. Gia Lệ Văn bất đắc dĩ nói. Ổ Kỳ máu tươi ở Bạch Thần khắc hòa xuống, trên mặt đất lưu lại một cái đường kính 3 mét ma pháp trận. Sau đó Bạch Thần đem Ổ Kỳ kéo dài tới ma pháp trận bên trong, Ổ Kỳ ở tiến vào đỏ tươi ma pháp trận sau, thân thể lại bắt đầu cấp tốc khỏi hẳn. Ừ. Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực đều lộ ra vẻ không hiểu, Bạch Thần phải làm gì? Hắn ở chữa trị Ổ Kỳ à? Liền ngay cả Ổ Kỳ cụt tay cũng bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi mọc ra, cũng không lâu lắm, Ổ Kỳ cũng đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi Ổ Kỳ không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, ngươi đang hãi sợ Hài Cốt Hoàng Đế, vì lẽ đó hiện tại dự định hướng về ta xin tha. Đột nhiên, Bạch Thần liền như một con điên cuồng giống như dã thú, đem Ổ Kỳ ngã nhào xuống đất trên. Ta là sợ ngươi chết rồi. Bạch Thần trên mặt lộ ra so với Ổ Kỳ càng điên cuồng nụ cười, sau đó đưa tay đem Ổ Kỳ ngực ra thịt hoàn toàn xé ra, đẫm máu khối thịt bị Bạch Thần vứt bỏ, lộ ra bên trong lồng ngực. Có điều rất nhanh, này vết thương thật lớn lại bắt đầu hợp lại, huyết nhục lại lần nữa mọc ra. Bạch Thần bắt đầu thể hiện ra tàn bạo nhất một mặt, ẻn xẹo mồ che miệng, đầy mặt không dám tin tưởng. Dù cho nàng từng trải qua Ổ Kỳ tối tăm nhất một mặt, nhưng không đủ giờ khắc này Bạch Thần 1%. Bạch Thần đem Ổ Kỳ trên người huyết nhục một khối lại một khối bái hạ xuống, sau đó Ổ Kỳ lại lần nữa mọc ra. Vậy thì như là một cái vô hạn tuần hoàn quá trình, kéo dài không ngừng máu thịt tung tóe. Hình ảnh kia để ẻn xẹo mồ sởn cả tóc gáy, Ổ Kỳ đang kéo dài kêu thảm thiết. Hắn giờ phút này trước nay chưa từng có muốn đi chết, muốn lập tức chết đi. Quá trình này vẫn kéo dài mười mấy phút, thương tổn, khôi phục, thương tổn, khôi phục, toàn bộ quá trình đang không ngừng tuần hoàn lặp lại. Bạch Thần, ngươi dọa đến ẻn xẹo mồ. Nghe được ra lệ văn âm thanh, Bạch Thần lúc này mới dừng lại tàn bạo. Ẻn xẹo mồ theo bản năng lui về phía sau một bước, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thật không tiện dọa đến ngươi, rất ít có một người có thể làm cho ta như vậy trắng trợn không kiêng dè dằn vặt tàn phá, cũng rất ít người có thể gây nên hứng thú của ta. Lúc này, Ổ Kỳ lại một lần khôi phục, hắn nỗ lực đào tẩu. Nếu như lần này để hắn đào tẩu, hắn xin thể cũng không tiếp tục trở lại nơi này. Chính mình muốn trốn rất xa càng tốt, vĩnh viễn không xuất hiện ở Nam Hải này trước mặt. Bạch Thần chỉ tay chỉ về Ổ Kỳ, Ổ Kỳ tứ chi lại một lần bị chặt đứt, Ổ Kỳ trực tiếp té lăn trên đất. Biết Hải Cốt Hoàng Đế ở nơi nào hả? Không biết. Bạch Thần, có thể ngươi nên trước tiên cho hắn gây phân cân thác cốt, lại đối với hắn tiến hành giàn vặt. Gia Lệ Văn đề nghị. Không được, nếu như cho hắn gây phân cân thác cốt, lại tiến hành trình độ như thế này giàn vặt, hắn sẽ chết, ma pháp trận này chỉ có thể khôi phục sự tổn thất của hắn, có thể không cách nào khôi phục tinh thần của hắn thương tích. Ta thật sự không có biết hay không a, các ngươi tin tưởng ta. Không đáng kể. Ta cũng xưa nay không đủ hy vọng theo trong miệng ngươi biết được Hải Cốt Hoàng Đế tâm tích, mặc kệ là ở trong mắt của ta, vẫn là trong mắt của hắn, ngươi đều chỉ là một tên rác rưởi mà thôi, hắn căn bản không thể báo cho ngươi liên quan với hành tung của hắn, ngươi có điều là cho ta một cái thi ngược cớ mà thôi. Bạch Thần, hắn ngoại trừ thương tổn quá ẻn xèo mộ, còn đã làm gì sự tình à? Ngươi không thấy tin tức cả ngày hôm nay to lớn nhất náo động nhất tin tức? Ngươi là nói Hoàng Ba Thành. Không sai, Hoàng Ba Thành lõm vào. 180 triệu người chết, chính là hắn kết tác. Hắn tựa hồ không đủ loại thực lực đó đi. Hắn đương nhiên không đủ loại thực lực đó, có điều là thông qua một loại nào đó tăng cường, sau đó sẽ trải qua thời gian dài chuẩn bị công tác, lúc này mới tạo thành loại kia khủng bố phá hoại. Hiện tại liền ngay cả ta đều muốn dằn vặt hắn. Chỉ cần không rời đi ma pháp trận, không cho hắn một đòn mất mạng, hắn sẽ sống rất tốt. Bạch Thần cười nói, nguyên bản bị Bạch Thần chặt đứt tứ chi Ổ Kỳ, lại một lần mọc ra tứ chi. Không thể không nói, ma pháp trận này hiệu quả phi thường mạnh mẽ. Enselmo, nếu như đổi làm là ngươi, ngươi sẽ làm sao dằn vặt hắn? Bạch Thần hỏi. Enselmo rơi vào xoắn suýt bên trong, nàng xưa nay không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì trước lúc này, nàng trong tiềm thức liền cảm thấy, chính mình căn bản là không cách nào chiến thắng Ổ Kỳ, căn bản là không có cơ hội trả thù hắn. Nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ, chỉ trong chốc lát, Ổ Kỳ liền thành trước mặt nàng đợi làm thịt cựu con. Hắn đắc ý nhất chính là cái gì? Vậy thì cướp đoạt cái gì, đối với hắn mà nói, đây là tàn nhẫn nhất. Có ý nghĩ, ý kiến hay. Bạch Thần sáng mắt lên, quay đầu nhìn về phía Ổ Kỳ, sức mạnh hẳn là hắn đắc ý nhất đồ vật đi, vậy thì cướp đoạt đi hắn siêu năng lực đi. Chờ đã, không ngươi không thể như thế làm. Ổ Kỳ hối hận rồi, chính mình lúc trước tại sao không có giết chết Enselmo, vì sao lại làm cho nàng sống đến hiện tại. Nếu như ngày ấy, chính mình nếu như giết nàng, hiện tại tất cả những thứ này liền sẽ không phát sinh. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3552, Tình báo. Đệ 3552 chương Tình báo. Thấy giả có phần, hắn pháp tắc liền mọi người cùng nhau phân đi. Enselmo nghe không hiểu, Bạch Thần nói chính là có ý gì, nàng liền nhìn thấy Bạch Thần đưa tay đâm vào Ổ Kỳ ngực, sau đó móc ra một đoàn mở mịt năng lượng hình. Này đoàn năng lượng bị Bạch Thần dùng sức nắm chặt, bị tạo thành một viên xem ra thực chất hạt châu màu vàng. Ngươi là hắn to lớn nhất chủ nợ, này viên chủ yếu bản nguyên liền quy ngươi. Bạch Thần đem hạt châu màu vàng ném cho Enselmo. Enselmo theo bản năng đưa tay đón, nhưng là khi nàng nhận được hạt châu trong nháy mắt, hạt châu nhưng ở trên lòng bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, trong đầu liền có thêm vật kỳ quái, chính mình thật giống rõ ràng cái gì, nhưng là lại như hiểu mà không hiểu. Lúc này, Bạch Thần lại từ Ổ Kỳ ngực lần thứ hai móc ra một đoàn năng lượng, lần thứ hai tạo thành một hạt châu, có điều so với viên thứ nhất màu sắc, liền muốn phai nhạt rất nhiều. Bạch Thần đem hạt châu này ném cho Kim Cách Lực, Kim Cách Lực nhận được hạt châu sau, mở miệng nói, loại sức mạnh này đối với ta ngược lại thật ra hữu dụng, ta hiện tại thể chất nếu như phối hợp với loại này sức khôi phục, thực lực có thể tăng cao một cấp bậc. Mạc An cùng Gia Lệ Văn cũng từng người nhận được một hạt châu, có điều Gia Lệ Văn liền không thế nào thỏa mãn, cái này tàn tạo pháp tắc đối với ta mà nói cũng quá vô bổ. Vẫn được, có chút ít còn hơn không, loại sức mạnh này tốt đặc biệt, không tiêu hao thân thể sức mạnh của bản thân. Mạc An nói rằng, sư phụ, sư thúc, vật này đến cùng là cái gì? Enselmo là tối mê man một cái, Gia Lệ Văn nói, đây là bản nguyên, pháp tắc, có điều cũng không hoàn chỉnh, nếu như ngươi muốn ở phương diện này phát triển, ngươi có thể thử nghiệm bù đắp pháp tắc. Bạch Thần nhìn Oki, trên mặt mang theo nụ cười, còn sót lại một chút hạt giống, ta có nên hay không đem một chút hạt giống cung cấp đoạt vậy? Không muốn. Này là của ta, đây là thuộc về ta. Ai cũng không thể chạm, trả lại ta. Trả lại ta a? Trả lại ngươi dựa vào cái gì trả lại ngươi? Bạch Thần cười lạnh nói. Ta đem ta biết đều nói cho ngươi, không muốn rồi cướp đi sức mạnh của ta, không muốn cướp đi ta pháp tắc. Nói nghe một chút, nhìn có hay không có thể làm cho ta thỏa mãn. Ta cho ngươi biết. Ngươi liền buông tha ta. Nếu như ngươi trả lời để ta thỏa mãn, ta liền cho ngươi 10 phút chạy trốn thời gian. Sau 10 phút, nếu như lại bị ta tìm tới, vậy chỉ có thể nói ngươi số khổ. 10 phút ổ kỳ tính toán chính mình hiện tại thân thể, vẫn có thể khống chế sức mạnh của mặt đất, tuy rằng ít đi rất nhiều thứ, có điều đầy đủ chính mình chạy trốn. Lần trước bị tiểu tử này nắm lấy, là nhân vì chính mình quá bất cẩn. Lần này, chính mình sẽ không chút do dự đào tẩu, trốn rất xa, cũng không tiếp tục về tới đây. Ta biết Hải Cốt Hoàng đế ngày mai dùng phương thức gì tập kích thành thị. Vô Kỳ nói rằng, phương thức gì? Thủy, đồng bạn của ta bên trong, có cái nắm giữ thủy pháp tắc người. Cái nào tòa thành thị? Không biết. Vô Kỳ nhỏ giọng nói, truy cập. Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, nếu như ngươi có khả năng cung cấp manh mối, chỉ có ngân ấy. Vô Kỳ căng thẳng nhìn Bạch Thần, Enselmo cũng vô cùng sốt sắng. Nàng đương nhiên không muốn cứ như thế mà buông tha Hồ Kỳ, nàng sợ thả hổ về rừng. Thả ngươi có thể, có điều ngươi chỉ có thể dùng một chân chạy. Bạch Thần lại chặt đứt Hồ Kỳ một chân, lần này Hồ Kỳ gãy chân không đủ lại mọc ra. Được rồi, hiện tại ngươi có thể chạy. Gia Lệ Văn ba người đều là dùng quả nhiên biểu tình như vậy nhìn Hồ Kỳ, người như thế, Bạch Thần làm sao có khả năng buông tha. Hồ Kỳ mặt đều bất mãn, ngươi vô liêm sỉ. Ngươi không giữ chữ tín. Ngươi... Gia Lệ Văn liếc nhìn thời gian, ngay ở ngươi đờ ra thời điểm, đã qua một phần bán, ngươi bây giờ còn có 8 phần bán thời gian. Tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn Hồ Kỳ lạnh cả tim. Quá khứ, hắn đều là lấy phương thức này trêu đùa người khác, giàn vặt người khác. Nhưng là không ngờ quá, sẽ có một ngày, chính mình lại cũng sẽ lưu lạc thành người khác đồ chơi. Hồ Kỳ nỗ lực đứng lên đến, nhưng là hắn hiển nhiên không đủ luyện tập quá dùng một cái chân làm sao đứng lên đến, chớ nói chi là chạy trốn. 5 phút đồng hồ, 4 phần chung, 3 phút. Hồ Kỳ di chuyển không đủ 2 mét khoảng cách, Bạch Thần đi tới Hồ Kỳ trước mặt. Đã đến giờ. Hồ Kỳ hoảng hốt, sợ hãi nhìn Bạch Thần, ta đột nhiên nghĩ tới, ta còn có tình báo không đủ nói. Vậy thì kịp lúc nói. Ta muốn lại một cơ hội, lần này không cho phép ngươi lại chặt đứt ta chân, ta muốn 20 phút. Không, 30 phút chạy trốn thời gian. Không thành vấn đề, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bạch Thần đáp ứng rất thoải mái. Điều này làm cho Hồ Kỳ trong lòng không khỏi thầm nói, tiểu tử này sẽ không lại sái cái gì ám chiêu đi. Không cho lại sái ám chiêu. Ta ở trên người ngươi động cái gì tay chân, này đều có thể đi. Cũng không thể để cho những người khác ngăn cản ta. Có thể. Nhìn thấy Bạch Thần thoải mái như vậy, Hồ Kỳ lại nói, ở 30 phút không đủ đến trước, các ngươi không cho rời đi nơi này. Ngươi xong chưa? Bạch Thần mặt tối sầm, cho ngươi tăm giây, tam, hai. Ta nói Hồ Kỳ nguyên vốn còn muốn được voi đòi tiền, chỉ là không ngờ tới Bạch Thần nói trở mặt liền trở mặt. Hải Cốt Hoàng đế cùng ta nói rồi, hắn nói 9 ngôi sao thẳng hàng thời điểm, chính là hắn kế hoạch bắt đầu, cũng là kết thúc. 9 ngôi sao thẳng hàng. Bạch Thần kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Gia Lệ Văn, the sở cổ đạ dịnh tinh vị trí hàng tinh hệ, có 9 viên hành tinh ả bao quát the sở cổ đạ dịnh tinh. Không có chứ, rất sớm trước đây thì có người nghiên cứu qua bản hàng tinh hệ kết cấu. The sở cổ đạ dỉnh tinh siêu cấp chất lượng cùng thể tích, vì lẽ đó phần lớn vật chất đều sẽ bị the sở cổ đạ dỉnh tinh lực hút hấp dẫn, vì lẽ đó không có cái khác hành tinh. Không có hành tinh như vậy nơi nào đến 9 ngôi sao thẳng hàng. Lẽ nào hắn ở gạt chúng ta? Bạch Thần hoài nghi nhìn Hồ Kỳ. Hồ Kỳ sốt sắng, không có a, ta không đủ lửa các ngươi. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một khả năng tính. Anselmo ấp a ấp úng nói rằng, xem ra nàng cũng không có lòng tin gì. Cái gì khả năng? Mấy trăm năm trước, đã từng có một đám nhà khoa học đưa ra một cái lý luận, thông qua tinh cầu trong lúc đó lực hút, để lẫn nhau khoảng cách tinh cầu xa xôi rút ngắn, cái này lý luận cứ gọi là tinh cầu động cơ. Ấn khoảng cách theo sở cổ đạ dỉnh tinh gần gũi nhất tinh cầu có bao xa? Thường vĩnh hằng hằng tinh hệ, khoảng cách theo sở cổ đạ dỉnh tinh vị trí hằng tinh hệ tháng 10 năm 90.006.480 km, khoảng chừng lưỡng năm ánh sáng, có điều không có thực dân tinh. Nếu như Hải Cốt Hoàng Đế lợi dụng tinh cầu này động cơ đem hành tinh theo thường vĩnh hằng hằng tinh hệ đưa đến bản hằng tinh hệ, mặc dù là có tốc độ ánh sáng tình huống, cũng cần chí ít thời gian 2 năm. Tinh cầu này động cơ có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Nên không thể, trong vũ trụ ngoại trừ hố đen ở ngoài, không có bất luận cái nào thiên thể có thể ở tốc độ ánh sáng vận chuyển hạ mà không tan vỡ. Tốc độ vũ trụ cấp 1 đều cần thời gian 2 năm, huống chi tinh cầu động cơ căn bản không đạt tới tốc độ như thế này, bằng vào chúng ta suy đoán là sai lầm. Có thể hay không là chúng ta lý giải phạm sai lầm, có thể 9 ngôi sao thẳng hàng cũng không phải chúng ta cho rằng 9 viên hành tinh nối liền thẳng tắp. Ta năng lực. Năng lực đi rồi chưa? Hả, ngươi có thể đi rồi. Bạch thần. Sư phụ. Hắn không thể đi. Anselmo cũng lên. Gia Lệ Văn cho Anselmo một cái yên tâm ánh mắt, hắn trốn không xa. Anselmo tuy rằng trong lòng vẫn là lo lắng, nhưng là căn cứ vào đối với Gia Lệ Văn tín nhiệm, nàng chỉ có thể oán hận nhìn ổ kỳ thoát đi. Nhưng là, ổ kỳ cũng không có biến mất ở trước mắt của bọn họ, mà là ở một vòng bên trong không ngừng đấu quyển, chỉ là xem ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng hướng về bốn phía quan sát, thỉnh thoảng lại bước nhanh, lại như là ở chơi game như thế, hoặc là nói là đang diễn trò. Anselmo trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nàng đi tới ổ kỳ cách đó không xa, sau đó nhìn ổ kỳ. Ổ kỳ lại như là không thấy Anselmo như thế, còn ở phụ cận không ngừng đảo quanh. Sư phụ, hắn đây là... Ta nói rồi, hắn chạy không thoát. Bạch thần sự chú ý căn bản là không ở ổ kỳ trên người, mà là vẫn đang suy tư ổ kỳ lúc trước đã nói. Anselmo nhưng là vẫn ở nhìn chằm chằm ổ kỳ, Gia Lệ Văn đi tới Anselmo bên cạnh nói, ngươi lúc nào chẳng ấy, lúc nào liền giết hắn. Hắn hiện tại chính là một con đợi làm thịt cừu con, bạch thần cho hắn vẽ một cái dương cổ, hắn cũng chỉ năng lực ở cái này dương cổ bên trong đảo quanh. Hắn đến cùng làm sao? Ảo thuật. Bạch thần nói rằng, ảo thuật hắn bây giờ nhìn không tới chúng ta à? Hắn nhìn thấy đều là giả tạo, hắn cho rằng hắn đã đào tẩu, trên thực tế hắn liền dậm chân tại chỗ. Không cách nào gián đoạn à? Chỉ có bạch thần giải trừ ảo thuật tài năng sẽ khôi phục bình thường. Vậy thì là nói, nếu như không giải trừ, hắn liền mãi mãi cũng như vậy. Đúng. Cái kia không giải trừ, vẫn duy trì như vậy, sẽ như thế nào? Hắn sẽ đói bụng chết ở chỗ này. Anselmo sáng mắt lên, nhìn ổ kỳ đang không ngừng thất kinh chạy trốn. Như vậy dàn vật tựa hồ tài năng là hắn nên coi trừng phạt, mà không phải trực tiếp giết hắn. Như vậy liền thỏa mãn à? Bạch thân ngẩng đầu nhìn Anselmo, còn không bằng để hắn vĩnh viễn hoặc đang run sợ bên trong, một cái tiếp theo một cái ác ngộng truyền vào cho hắn, để hắn không chết được. Anselmo sắc mặt hơi đổi một chút, cái kia. Phải làm sao? Không thể nghi ngờ, bạch thần nói cái này tài năng là đáng sợ nhất. Ở hắn nhanh muốn đói bụng thời điểm chết, cho hắn một phần đồ ăn, để hắn sống tiếp. Chuyện này để Anselmo cho mình tối căm hận người đồ ăn, này không thể nghi ngờ là phi thường khó có thể tiếp thu sự tình. Hắn có thể hay không phát hiện? Sẽ không, hắn tất cả những gì chứng kiến, mặc kệ là bên người xảy ra chuyện gì, đến trong mắt của hắn, đều sẽ biến thành giải thích hợp lý. Vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn trầm luân ở trong sợ hãi đi. Anselmo quyết định, giết Oki, cố nhiên có thể quá đem ẩn, nhưng là nàng muốn đem loại này dằn vặt biến thành vĩnh viễn. Ngươi có thể đi xem một ít kinh sợ điện ảnh, nếu như có đề nghị gì hay liền nói cho ta rất tình nguyện cho hắn tăng thêm một ít khủng bố tao nộ. Điều này cũng có thể. Đơn giản lắm. Đơn giản à? Anselmo đặt tay lên ngực tự hỏi, bạch thần nói tới tất cả, cũng đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Cái này võ quán quả nhiên không bằng chính mình cho rằng đơn giản như vậy, chính mình quá khứ vẫn là quá ngây thơ. Đồng thời, Anselmo cũng cảm giác được chính mình quá nhỏ yếu, trước đi tìm ổ kỳ báo thù thời điểm, nàng còn cảm giác mình học có thành tựu, bây giờ nhìn lại, chính mình khả năng liền cơ sở đều không hoàn thành đi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3553, khóa chặt mục tiêu. Đệ 3553 chương khóa chặt mục tiêu. Cái thanh âm kia ở biến mất rồi sau một tiếng. Xuất hiện lần nữa ở Lệ Phỉ Nhã bên hai. Ngươi vừa nãy thật giống rời đi một hồi. Đúng đấy, bằng hữu xảy ra chút sự tình, ta đi xem. Bằng hữu của ngươi giống như ngươi à? Không giống nhau. Ở chúng ta điều tra thời điểm, ngươi còn có tâm tình đi quản những chuyện khác, này tính là gì? ở ta lo chuyện bao đồng thời điểm, ta lại phát hiện một chút manh mối, ngươi nói này tính là gì? Ngậy! Ngươi phát hiện đầu mối gì? Thứ hai công kích thành thị, hẳn là tới gần thủy vực, có thể là dòng sông, hoặc là đường ven biển. Ngươi là nói, thứ hai tập kích người, có thể nắm giữ thủy sức mạnh à? Đúng. Có điều tới gần dòng sông cùng đường ven biển thành thị, có ít nhất 500 cái thành thị, làm sao tìm được? Ta đã tìm tới cái thứ nhất người tập kích, nói thật, người tập kích kia thực lực tương đương yếu, nếu như không có trước đó đối với Hoàng Ba Thành đảo rỗng lòng đất, coi như mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần, cũng không cách nào tạo thành lớn như vậy phá hoại, vì lẽ đó ta cho rằng, thứ hai người tập kích thực lực rất có thể cùng cái thứ nhất gần gũi, chí ít không kém nhiều. Ở trong mắt ngươi, bất luận người nào thực lực đều rất yếu đi. Lệ Phỉ Nhã Trảo Phúng nói rằng, ta nói chính là đối lập, chí ít nếu như ngươi gặp phải người kia, ngươi cũng sẽ cảm thấy hắn ngược. Được rồi, coi như ngươi phát hiện những này, có thể có ích lợi gì. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, thứ hai người tập kích không thể như ngươi ta như vậy, nắm giữ trực tiếp đối với một cái thành thị triển khai tính chất hủy diệt phá hoại năng lực. Sau đó thì sao? Chính mình sẽ không động đậy đầu óc à? Được rồi. Lệ Phỉ Nhã không ngu ngốc, chỉ là ở âm thanh này tồn tại thời điểm sẽ chẳng muốn động não. Lệ Phỉ Nhã suy nghĩ một chút sau, nói rằng, nói cách khác, hắn nhất định phải có nhất định điều kiện, mới có thể chế tạo một tai nạn. Không sai. Cường mưa xuống hoặc là bão táp, đều có thể trở thành tai nạn ẩn tại nhân tố. Đúng. Như vậy chúng ta chỉ cần điều tra, tối mấy ngày gần đây có cường mưa xuống thành thị, hoặc là có chịu đến bão táp tập kích thành thị duyên hải, sau đó sẽ theo bên trong mà tuyển chọn gặp nguy hiểm thành thị. Lạc đi. Có. Lệ Phỉ Nhã thản nhiên thừa nhận nói. Cái kia chuyện này liền do ngươi phụ trách. Ở Bạch Thần thời điểm không biết, Lệ Phỉ Nhã từ lâu phát triển ra lạc. Hơn nữa chuyện như vậy đối với nàng mà nói, căn bản cũng không có độ khó. Lệ Phỉ Nhã chỉ dùng 20 phút, đã thủ hạ của nàng đã thu dọn ra một cái toàn cầu gần nhất 3 ngày mưa xuống phân bố đồ. Hiện nay không có gặp tai họa khu vực, bởi vì hiện nay khoa học kỹ thuật, bão táp có khả năng mang đến nguy hại rất nhỏ, trừ phi là siêu cấp bão táp cấp bậc. Có điều gần đoạn trong thời gian, cũng không có phát sinh tương tự tai họa. Lệ Phỉ Nhã đem phần này thu thập được tình báo lấy ra cùng Bạch Thần chia sẻ, có điều trải qua hai người phân tích, hiện nay thu thập được những tài liệu này, cũng không thể xác thực chỉ về một cái nào đó thành thị. Như thế nào, ngươi tìm đã tới chưa? Không tìm được. Bạch Thần hồi đáp, nếu như vẹn vẹn chỉ là những tin tình báo này, vẫn là quá mơ hồ. Có thể chúng ta tư duy còn chưa đủ kín đáo. Lệ Phỉ Nhã nói rằng, có thể còn có đề xót. Ngươi có ý kiến gì ạ? Ngươi đã nói đối phương có thể là thông qua mưa xuống đến mở rộng tai nạn, có không có khả năng là còn chưa phát sinh mưa xuống, sau đó đối phương thông qua nữa sức mạnh của bản thân, để lượng mưa đạt đến một cái tai nạn cấp bậc. Bạch Thần sáng mắt lên, này xác thực là hắn đề xót, khả năng này rất lớn, nhưng là này cũng làm cho mục tiêu của chúng ta tăng nhanh, ngươi có thể lấy được ngày mai giảm nhiều mưa khí tượng dự báo ạ? Cái này độ khó không lớn, bất quá chúng ta hiện tại vấn đề chính là ở mục tiêu số lượng quá hơn nhiều, hơn nữa ngày mai mưa xuống thành thị, căn bản là không có cách khóa chặt chuẩn xác mục tiêu, thậm chí ngay cả thu nhỏ lại mục tiêu đều không làm được. Chúng ta từ đầu phân tích. Bạch Thần nói rằng, chúng ta cần trước tiên xác định hiện nay nắm giữ tình báo. Đầu tiên là ngươi cung cấp manh mối, thực lực của đối phương không mạnh, điểm ấy ngươi có thể xác định à? Chắc chắn 8 phần 10 đi. Như vậy nếu như ngươi lấy đối với thực lực của đối phương ước định, ngươi cho rằng nếu như đối phương muốn dồn tạo một hồi như Hoàng Ba Thành như vậy siêu cấp tai nạn, như vậy cần muốn cấp bậc gì lượng mưa? Ngươi thu thập trong tình báo tựa hồ không có một cái thành thị có lớn như vậy lượng mưa, này lượng còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, những thành thị này có thể tạm thời bài trừ bị tập kích độ khả thi. Xem trước một chút ngày mai mưa xuống dự báo đi. Lệ Phỉ Nhã rất nhanh sẽ thu thập được các nơi trên thế giới mưa xuống dự báo, trải qua phân tích sau. Bạch Thần vẫn như cũ không cảm thấy trong này có thành thị nào là có thể bị tập kích. Này để cho hai người đều có chút nhục chí, dù sao bọn họ hiện ở trên tay manh mối quá ít, hơn nữa có thể bị tập kích mục tiêu lại quá nhiều, điều này làm cho phân tích của bọn họ rất khó tiến triển xuống. Chúng ta có phải là vẫn có để lại lậu? Lệ Phỉ Nhã hoài nghi hỏi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta nếu không tìm được manh mối chỉ về bị tập kích mục tiêu thành thị, như vậy không bằng chúng ta liền theo hải cốt hoàng đế mục đích tới tay. Ngươi cho rằng hắn thuần túy là vì giết người cùng hướng về chúng ta khiêu khích mà chế tạo tai nạn. Lệ Phỉ Nhã lắc lắc đầu, không, hài cốt hoàng đế không phải loại tính cách này, hắn rất yêu thích che giấu mình, mặc dù là hắn chế tạo như vậy tai nạn, hắn cũng sẽ không tùy tiện ở trên TV thừa nhận hành vi của chính mình. Trừ phi là hắn là không thể làm gì, kế hoạch của hắn để hắn không được không làm như vậy, mà vì ẩn giấu hắn mục đích thật sự, vì lẽ đó cô ý ở trên TV hướng về chúng ta khiêu khích, do đó để chúng ta cho rằng, chính là vì khiêu khích chúng ta, đe dọa thế nhân. Mục đích? Bạch Thần nhíu mày, ngươi có địa đồ à? Làm cái gì? Lệ Phỉ Nhã dùng điện thoại di động của chính mình mở ra lập thể hình chiếu ra một cái đồ, ngươi cần chính là một cái nào đó khu vực địa đồ vẫn là thế giới địa đồ. Thế giới địa đồ. Sau đó thì sao? Hoàng Ba Thành vị trí ở nơi nào? Nơi này. Lệ Phỉ Nhã vạch ra trên bản đồ Hoàng Ba Thành vị trí. Lấy Hoàng Ba Thành vị trí điểm làm một cái trung hạ giác, trên địa đồ vẽ một cái lục mang tinh. Cái kia muốn làm sao tham chiếu vẽ bao lớn? Lấy kinh độ cùng vĩ độ vì là đường ranh giới. Lệ Phỉ Nhã y theo Bạch Thần yêu cầu, trên địa đồ vẽ một cái lục mang tinh. Đây là năm cái khác giác có hay không chỉ về một cái thành thị? Có, phân biệt là Trời Đều, Bạch Thủy Chợ, La Nam Ngươi Thành, Tân Phổ Thành, Phan Thành, những thành thị này đều sẽ là mục tiêu của hắn à? Phan Thành có thể đầu tiên bài trừ. Tại sao? Hắn chỉ cần không ngu, thì sẽ không ở sự tình phát sau cái thứ nhất nắm Phan bên dưới thành tay, dù sao ta cùng ngươi đều ở tại Phan Thành. Cũng có thể hắn sẽ dùng tư duy ngược chiều đến cân nhắc vấn đề này, cho rằng cho chúng ta đều như thế nghĩ, vì lẽ đó cố ý trước tiên nắm Phan bên dưới thành tay. Hơn nữa nếu như nói những thành thị này đều là mục tiêu của hắn, như vậy càng là sau này, như vậy Phan Thành liền càng là rõ ràng, đến thời điểm hắn liền càng là khó có thể động thủ, nếu như phóng tới cái cuối cùng, chỉ cần chúng ta ở, kế hoạch của hắn hầu như không thể thực hiện, vì lẽ đó hắn cũng có thể vũ khí hành hiểm chiêu, ở. Chúng ta liêu không nghĩ tới thời điểm liền xuống tay. Không thể không nói, Lệ Phỉ Nhã phân tích rất có đạo lý, có điều này cũng không thể thuyết phục Bạch Thần, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Mặc kệ cuối cùng còn lại thành thị nào, đều sẽ biến thành khó khăn nhất ra tay thành thị, không chỉ là Phan Thành, đổi làm bất luận cái nào thành thị, đều sẽ là như thế kết quả. Như vậy ngươi xác định, này 5 cái thành thị, chính là hài cốt hoàng đế mục tiêu hả? Xác định. Bạch Thần gật gù, nếu như ta không đủ suy đoán sai lầm, đây là tận thế hiến tế, đồng thời tàn sát cùng hiến tế 6 cái bên trong khu vực nhân khẩu, lấy này làm đến thiên đạo tán thành. Lẽ nào được thiên đạo tán thành, nhất định phải giết chết rất nhiều người hả? Đương nhiên không phải, đây chỉ là trong đó một loại phương pháp mà thôi, ở tự thân còn không đủ tư cách cùng thiên đạo câu thông trước sử dụng bảng môn tà đạo. Như vậy được thiên đạo tán thành sau sẽ như thế nào? Người có thể nghĩ một hồi, nếu như có một người cầm súng đi ngân hàng sẽ như thế nào? Bị làm giặc cướp nắm lên đến. Lệ Phỉ Nhã không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nhưng là, nếu như người này mua được ngân hàng bảo an vậy hoặc là nói người này trực tiếp liền đã biến thành ngân hàng bảo an. Lệ Phỉ Nhã có chút bối rối, ngạc nhiên hỏi. Cái kia sẽ như thế nào? Hắn làm ra sự tình, có thể nói là ở vi phạm thiên đạo, vi phạm tự nhiên ý chí, vì lẽ đó thiên đạo sẽ ngăn cản hắn hành động, nhưng là nếu như hắn được thiên đạo tán thành, như vậy kế hoạch của hắn sẽ trở nên cực kỳ thuận lợi, đem sẽ không có bất kỳ trở ngại. Cái kia không phải là nói, chỉ cần hắn hoàn thành hiến tế, như vậy sau đó hết thể kế hoạch đều sẽ không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên không phải hoàn toàn thành công, tất cả còn có chúng ta những này hài cốt hoàng đế kẻ địch tồn tại. Thiên đạo sẽ ảnh hưởng ngươi và ta ý thức, để chúng ta sản sinh một loại nào đó ảo giác, cho rằng hắn làm là đúng, nhưng là cũng không thể khoảng chừng chúng ta quyết định. Nhưng lại như vậy vẫn như cũ phi thường đáng sợ. Đúng, phi thường đáng sợ, có điều trước lúc này, chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ quyền chủ động. Bạch Thần nói rằng, chí ít tạm thời tới nói, chúng ta là đứng thiên đạo bên này. Còn lại này 5 cái thành thị, có quy luật à? Hoàng Ba Thành là lấy thổ táng tiến hành, cùng với góc đối chính là trung thượng giác. Liên hẳn là cái thành phố này, Bạch Thủy Chợ. Cái thành phố này à, ta tra một chút. Lệ Phỉ Nhã hướng về thủ hạ tuần tra một hồi Bạch Thủy Chợ lượng mưa. Bạch Thủy Chợ gần nhất một tuần đều không có trời mưa, hơn nữa tin tức khí tượng biểu hiện, tương lai trong vòng 10 ngày, đều sẽ không có mưa xuống. Bạch Thần nhíu mày, lẽ nào ta suy đoán sai lầm à? Ta tra được, Bạch Thủy Chợ ở ngoài 100 km hẻm núi kiến một tòa loại cỡ lớn đập chứa nước, Bạch Thủy Chợ phát điện cùng cung thủy đều là do cái này đập chứa nước phụ trách. Vậy thì là cái thành phố này. Ngươi xác định là nơi này à? Nếu như chúng ta lúc trước suy đoán không sai, cái kia chính là chỗ này. Ngươi tựa hồ cũng không phải rất khẳng định. Phí lời, đối thủ của chúng ta là hài cốt hoàng đế, ở sự tình không có kết luận trước, chúng ta đều chỉ có thể suy đoán, coi như là ta cũng không có 100% nắm. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3554, phát hiện mục tiêu. Đệ 3554 chương phát hiện mục tiêu. Lệ Phỉ Nhã đối với Bạch Thần suy đoán đưa ra nghi vấn thời điểm, Bạch Thần chính mình cũng đang chất vấn chính mình suy đoán. Bởi vì hắn cũng cảm thấy hài cốt hoàng đế cái kế hoạch này có một cái lỗ thủng, Lệ Phỉ Nhã cho rằng Phan Thành chỉ có nàng và mình hai cái bảo vệ. Nhưng là nàng không biết, ở Phan trong thành còn có người thứ ba, Từ Ân. Tên kia nhưng là mạnh hơn Lệ Phỉ Nhã, so với hài cốt hoàng đế càng mạnh hơn tồn tại. Hiện thế bên trong duy nhất một cái trích tiên, mặc dù Từ Ân cái tên này chưa chắc sẽ động, nhưng là nếu như lan đến gần hắn, hắn cũng không thể ngồi chờ chết, đến thời điểm thế tất sẽ xuất thủ. Trích tiên lại như là một cái tuyệt thế vô song lợi kiếm, ai chạm ai chết. Hài cốt hoàng đế thật sự sẽ đem Phan Thành làm tận thế hiến tế bên trong một người trong đó mục tiêu hả? Hoặc là nói hắn là muốn lợi dụng nảy hệ làm chút gì? Nhưng là, nếu như chỉ dựa vào nảy hệ, e sợ ngăn cản không được Từ Ân phải làm gì. Mình có thể nghĩ tới đến, hài cốt hoàng đế đồng dạng nghĩ tới đến. Vì lẽ đó, hắn làm tất cả, đều chỉ là ở che giấu cái gì. Như vậy hài cốt hoàng đế nên chính là song trọng kế hoạch, tận thế hiến tế là mặt ngoài kế hoạch. Nếu như mình vẫn chưa phát hiện tận thế hiến tế cái kế hoạch này, như vậy hắn sẽ như kế hoạch như vậy tiến hành. Mà ở tận thế hiến tế trong kế hoạch, hắn còn ẩn giấu đi một cái càng sâu kế hoạch. Đối, ngươi không phải nói ngươi ở Minh phủ bên trong cất giấu một cái nằm vùng à, hắn nơi đó có thu hoạch gì à? Không hề thu hoạch, ta người cũng không có tham dự đến cái kế hoạch này bên trong đến, mà hài cốt hoàng đế đối với không đủ tham dự người, mặc kệ thân phận cao thấp, đều không sẽ tiết lộ tin tức. Này xác thực là hài cốt hoàng đế quen thuộc, cũng là hắn tối cẩn thận địa phương. Liên nói thí dụ như lính đánh thuê vương, tiến vào Minh phủ sau, cũng không đủ tiếp xúc được quá nhiều tin tức. Hài cốt hoàng đế không tín nhiệm bất luận người nào, lấy tính cách của hắn tới nói, hắn chính là hoàn toàn tự mình người. Nếu như cái kế hoạch này chỉ cần một người, có thể hắn liền một cái thủ hạ đều không cần. Cái này cũng là hắn khó dây dưa nhất địa phương, hắn quá hiểu được làm sao che giấu mình. Có điều hắn cũng không phải là hoàn toàn không chê vào đâu được, trên thế giới này cũng không có cái gì kế hoạch hoàn mỹ. Hắn cũng không thể hoàn toàn thống nhất thủ hạ tư duy, dù cho những này thủ hạ đều khuất phục cho hắn, nhưng là vẫn như cũ không cách nào làm được tuyệt đối bảo mật. Nếu ngươi đã xác định Bạch Thủy Trợ sẽ là hài cốt hoàng đế cái kế tiếp tập kích mục tiêu, như vậy chúng ta hành động như thế nào? Nếu cái kia đập chứa nước là to lớn nhất tập kích mục tiêu, như vậy chúng ta trước hết đi đập chứa nước nhìn được rồi. Chúng ta cùng đi à? Không phải vậy vậy. Ta cho rằng Phan Thành vẫn như cũ gặp nguy hiểm, ngươi đi Bạch Thủy Trợ đập chứa nước, ta về Phan Thành. Có thể. Nói, Bạch Thần âm thanh liền hoàn toàn biến mất rồi, Lệ Phỉ Nhã hỏi hai câu. Bạch Thần không có đáp lại, lúc này mới xác định cái thanh âm kia đã rời đi. Cái tên này, đi cũng không hiểu được lên tiếng chào hỏi. Đối, gặp lại. Ngay ở Lệ Phỉ Nhã hoán giận thời khắc, Bạch Thần âm thanh lần thứ hai truyền đến, nhất thời đem Lệ Phỉ Nhã sợ hết hồn. Đăng nhập hát. Tờ tờ tờ, để đọc trái tim đen đu ám chuyện đáng chết. Bạch Thần dựa theo địa đồ đi tới Bạch Thủy Chợ, Bạch Thủy Chợ cũng là cái thành phố lớn, nhân khẩu vượt qua 100 triệu người. Điều này cũng dẫn đến cho Bạch Thủy Chợ cung thủy cung cấp điện đập chứa nước, kiến cũng là phi thường khổng lồ. Toàn bộ đại hà hoàn toàn bị ngăn cách, mà ở đập chứa nước trên, cũng không có thiếu du khách, cũng không có thiếu người ở phân chia bên trong khu vực bơi nô đùa. Ở đây, tất cả mọi người đều không cảm giác được không khí sốt sắng, nếu như không phải Bạch Thần trong lòng nắm chắc, e sợ căn bản cũng không có người biết, hai nạn tức sắp giáng lâm. Ngay vào lúc này, đập chứa nước bên trong truyền đến một trận gấp gáp tiếng kêu cứu, Bạch Thần hướng về kêu cứu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy có một cái nữ hài đang bơi lội khu bên ngoài chết chìm, hơn nữa nhìn dâng lên nàng tựa hồ là gặp phải trên mặt sông ám lưu, dẫn đến thân thể của nàng đang không ngừng bị đi xuống lôi kéo. Bạch Thần nhíu nhíu mày, âm thầm ra tay thời khắc, đột nhiên cảm giác được mặt khác một nguồn sức mạnh cũng đang khống chế cái kia thân thể của cô bé. Là có người trong bóng tối dở trò muốn giết cô bé này. Không đúng, theo sức mạnh đến xem, người này cũng là phải cứu nữ hài. Bạch Thần thả ra sức mạnh, ở khắp mọi nơi sưu tầm. Nhìn quanh hai bên hạ, Bạch Thần rốt cục phát hiện một cái đệ thấp vành nón nam tử kia cũng ở khắp mọi nơi quan sát, tựa hồ cũng là nhận ra được vừa nãy cứu người thời điểm, mặt khác một nguồn sức mạnh. Làm Bạch Thần cùng nam tử kia ánh mắt tiếp xúc trước mắt, nam tử kia mãnh liệt rời ánh mắt. Ở nhân viên cứu viện dưới sự giúp đỡ, nữ hài bị cứu lên bờ, thẳng đến nam tử kia quá khứ. Cảm tạ ngươi cứu ta. Nữ hài sắc mặt tái nhợt, có điều vẫn như cũ rất đẹp, hai mắt nước long lanh nhìn nam tử. Nam tử theo bản năng kéo thấp vành nón, ngươi lầm. Ngươi nên đi cảm tạ những kia nhân viên cứu viện. Không, ta không có lầm, chúng ta là đồng loại, ngươi nắm giữ ao khống thủy sức mạnh đi. Trên thực tế vừa nãy là ta đang luyện tập sức mạnh của chính mình, kết quả không cẩn thận xúc động ám lưu hình thành vòng xoáy, đem chính ta đều rơi vào bên trong. Ngươi thật sự lầm, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nam tử nói xoay người liền phải rời đi. Nam tử kia phải đi, Bạch Thần lập tức đi theo nam tử kia phía sau. Nữ hải chú ý tới, phía sau nam tử theo dõi Bạch Thần. Nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần, vừa nhìn về phía nam tử, lập tức hướng về nam tử đuổi theo. Ngươi có phải là ở trốn người ta có thể giúp ngươi? Nữ hài nói rằng. Nam tử không nói lời nào, liền thẳng tắp đi về phía trước, nữ hài nhưng là theo sát phía sau. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Bách Linh. Bách Linh nhìn nam tử, xem nam tử không nói lời nào, tiếp tục nói, ngươi tên gì? Chỉ tiếc, nam tử vẫn là không nói lời nào, Bách Linh suy nghĩ một chút, nói, ngươi vừa nãy cứu ta hiện đang giúp ngươi ngăn cản mặt sau cái kia nam hải. Nói, Bách Linh liền không lại theo nam tử, mà là quay đầu lại đón Bạch Thần đi tới. Người bạn nhỏ Bách Linh mới vừa đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần đầu ngón tay vẩy một cái, lại đẩy một cái, trực tiếp đem Bách Linh đặt mở trước người. Bách Linh sửng sốt một chút, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Bạch Thần khả năng cùng bọn họ là đồng loại. Nhưng là không nghĩ tới Bạch Thần thực lực xa cao hơn nàng, lại dễ dàng áp chế lại nàng. Bạch Thần căn bản là không có ở Bách Linh trên người từng làm nhiều thời giờ lãng phí, vẫn đi theo nam tử phía sau. Bạch Thần sở dĩ hiện tại còn không có động thủ, thuần túy là bởi vì người chung quanh quá hơn nhiều. Vẫn đi ra đập chứa nước khu vực, đến bãi đậu xe phụ cận, Bạch Thần xem chu vi đã không đủ người nào, rốt cục trực tiếp động thủ. Bạch Thần hai tay đưa tay hướng về phía trước vỗ một cái, phía trước hai bên trái phải ngừng xe đột nhiên ngang dọc ngăn ở nam tử kia trước mặt. Nam tử quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, ngươi đây là ý gì? Ý tứ còn chưa đủ rõ ràng à, ta để ngươi dừng lại. Ngay vào lúc này, sau lưng một luồng khí áp vọt tới, trực tiếp va sau lưng Bạch Thần. Bạch Thần quay đầu lại, liền nhìn thấy cái kia gọi là Bách Linh nữ hải chính đứng ở phía sau. Bạch Thần nhíu nhíu mày, đưa tay hướng về Bách Linh cách không ép một chút, Bách Linh thân thể trực tiếp bị đặt ở một chiếc xe vỏ ngoài. Chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác được trong thân thể khí huyết đang sôi trào, quay đầu nhìn về phía nam tử kia. Ngươi có thể khống chế thân thể bên trong chất lỏng xem ra thực lực của ngươi mạnh hơn ổ kỳ trên không ít. Khi nghe đến ổ kỳ danh tự này thời điểm, nam tử sắc mặt chớp mắt thay đổi. Ngươi biết hắn xem ra ta không có tìm lộn người. Bạch Thần hướng về nam tử đi tới, nam tử nỗ lực trực tiếp khống chế Bạch Thần trong cơ thể dòng máu, để hắn bạo thể. Nhưng là Bạch Thần nhưng không chút nào phản ứng, nam tử theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hài cốt hoàng đế cùng ngươi nói về ta xem ra hắn đối với ngươi rất coi trọng, sẽ nói cho ngươi biết, nếu như gặp phải ta liền lập tức đào tẩu. Bạch Thần nhìn chăm chú nam tử, vô kỷ cùng ngươi so ra, quả thực chính là một con lợn, có thể này có chút xỉ nhục heo. Bạch Thần đi tới nam tử trước mặt, Bạch Thần bóp lấy nam tử cái cổ, nam tử thân tay nắm lấy Bạch Thần cánh tay. Bạch Thần mãnh liệt bị đánh văng ra, đồng thời, cánh tay của nam tử nổ tung ra. Ô ngươi khống chế không phải thủy, mà là phúc chế. Bạch Thần kinh ngạc nhìn nam tử. Nam tử nhưng là đầy mặt thống khổ, dù sao chỉnh cánh tay đều nổ tung ra. Hắn không nghĩ tới, chính mình thuận buồm xuôi gió sức mạnh, ở nam hải này trước mặt lại mất đi tác dụng. Hắn ở tiếp xúc được Bạch Thần trong nháy mắt, tuy rằng tạm thời phục chế Bạch Thần sức mạnh. Nhưng là hắn chỉ sử dụng một lần Bạch Thần sức mạnh, cánh tay cũng đã không cách nào duy trì cái kia mãnh liệt hung hăng sức mạnh mà tự mình tan vỡ. Ngay vào lúc này, Bách Linh kêu to dâng lên. Lan Nhi, cứu mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người thoáng hiện đến Bách Linh trước mặt, một phát bắt được Bách Linh. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, Lan Nhi. Lan Nhi cũng trong nháy mắt thấy rõ Bạch Thần. Bách Linh nhưng lại không biết Lan Nhi cùng Bạch Thần nhận thức, chỉ vào Bạch Thần nam tử trước mặt nói, cứu hắn. Lan Nhi trong nháy mắt làm ra quyết đoán, một cái dần hiện ra hiện tại bên người nam tử, nắm lên nam tử liền trong nháy mắt nhảy lên rời đi. Lan Nhi mang theo Bách Linh cùng nam tử kia, xuất hiện ở 1 km ở ngoài, sau đó lại liên tiếp vượt lên rồi 10 lần, rốt cục mệt nhọc nằm trên mặt đất nhúc nhích không được. Bách Linh, ngươi làm sao sẽ chọc cho trên quái vật kia, ngươi biết tên kia khủng bố đến mức nào hả? Lan Nhi, ngươi biết hắn? Phí lời, thuấn gian di động chính là hắn dạy ta. Cái gì là hắn dạy ngươi thuấn gian di động? Bách Linh rất sớm trước đây liền nhận thức Lan Nhi, trước đây nàng cho rằng Lan Nhi năng lực rất vô bổ, chỉ có thể tránh né ở vết nứt không gian bên trong, làm một ít lén lén lút lút sự tình. Nhưng là từ khi bộ xương đảo một nhóm sau, Lan Nhi liền phát sinh biến hóa nghiêng trời, không chỉ là thực lực tăng lên dữ dội, vừa có khả năng tấn công, chủ yếu nhất chính là, nàng còn có làm cho nàng đều ước ao thuấn gian di động. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng năng lực này, lại là người khác truyền thụ cho nàng. Ta vừa nãy giao thủ với hắn quá, hắn dùng rõ ràng giống như ta, đều là gió sức mạnh, làm sao cũng sẽ lực lượng không gian. Ta không biết, nhưng là hắn rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ, nói cho ta, chuyện gì thế này còn có, này nam chính là ai? Ngậy! Kỳ thực ta cũng không quen biết hắn. Cái gì không quen biết hắn vậy, ngươi gọi ta theo tên khốn kia trên tay đem người đoạt tới, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo ta được không? Cứu đều cứu. Hắn cũng cứu ta một lần, xem như là hòa nhau rồi. Chơi ạ, ta làm sao sẽ nhận thức ngươi nữ nhân này, ta cảm giác mình xong, ta chết chắc rồi, nếu như bị tên khốn kia tìm tới, hắn nhất định sẽ giết ta. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3555, uy hiếp. Đệ 3555 chương uy hiếp. Lani cảm giác mình xong đời, chính mình chết chắc rồi. Tên tiểu tử kia nếu như tìm tới lời của mình, nhất định sẽ giết mình. Hắn đáng sợ như thế à, lại có thể làm cho không sợ trời không sợ đất Lani đại tiểu thư đều như thế nơm nớp lo sợ. Không khí vì đó ngưng lại, này nháy mắt, Lani, Bách Linh còn có cái kia nam đều cảm giác được trong không khí tràn ngập một luồng làm người ta kinh ngạc run sợ cảm giác ngột ngạt. Xong, hắn đến rồi. Bạch Thần đã xuất hiện ở ba người trước mặt, Bạch Thần ánh mắt rơi vào Lani trên người. Lani, ngươi là muốn tìm chết à? Bạch Thần, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, ta vừa nãy chỉ là nói đùa với ngươi. Ta hiện tại liền mang theo Bách Linh đi, tuyệt đối không nhúng tay vào người cùng chuyện của người này. Lani lôi kéo Bách Linh liền muốn rời đi. Ngươi đã nhúng tay, không ở lại một ít đồ liền muốn đi. Lani hoàn toàn biến sắc, nói thật, nàng rất rõ ràng, mình và Bạch Thần cũng không có giao tình gì. Giữa bọn họ hết thể gặp nhau hầu như đều là xây dựng ở giao dịch trên, hơn nữa chính mình tùy tiện nhúng tay chuyện của hắn, đã làm tức giận hắn. Lani, hai chúng ta liên thủ không hẳn sợ hắn. Bách Linh không biết nặng nhẹ nói rằng. Trái lại Lani, trên mặt mang theo cay đắng, Bách Linh nghĩ tới thực sự là quá đơn giản. Bách Linh, chúng ta vẫn là không muốn nhúng tay tốt, người nam này cùng ngươi cũng không liên quan, ngươi mới vừa nói, hắn cứu ngươi, ngươi đã cứu hắn. Cứu người liền muốn cứu được để. Vậy ngươi cũng phải làm theo khả năng a, không muốn người không đủ cứu được, đem mình đều ném vào rồi. Hai người các ngươi người phụ nữ đều cút cho ta không cần các ngươi cứu. Lúc này, người nam này trầm giọng nói rằng, hắn bởi vì cụ tay, vì lẽ đó sắc mặt hiện ra đến mức dị thường trắng xám. Không sao, chúng ta đánh không lại hắn, ta còn có ca ca ta rất lợi hại, hơn nữa còn có rất nhiều thủ hạ. Lani nghe được Bách Linh này không biết nặng nhẹ, càng là sắc mặt kinh biến. Lani, ngươi coi như muốn tìm chết, cũng đừng lôi kéo ca ca ngươi đồng thời chịu chết, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tại sao phải đúc kết đi vào. Ta mặc kệ. Bách Linh bỏ qua Lani tay, cố chấp cho ca ca của chính mình gọi điện thoại. Ca ca, ta ở Tân An Sơn phụ cận, ngươi mau dẫn người đến, có người muốn giết ta. Lani đầy mặt ủy cầu nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần căn bản là không để ý tới Lani, đối với Bách Linh cho ai gọi điện thoại càng là không đáng kể. Hắn trực tiếp tiến lên. Một phát bắt được nam tử kia cái cổ liền muốn buông lòng đi. Người cho ta buông tay. Bách Linh kéo Bạch Thần, quật cường nhìn Bạch Thần. Cút. Bạch Thần thân thể chấn động, Bách Linh phun máu bay ngược ra ngoài. Lani vội vã tiếp được Bách Linh, liền này thoáng tiếp xúc, Bách Linh đã thương tích khắp người. Cái kia nam vẫn như cũ nỗ lực dùng còn lại một cái tay tiếp xúc Bạch Thần, lấy này đến phục chế Bạch Thần năng lực. Chỉ là, lần này tiếp xúc, hắn lại phát hiện không cách nào phục chế đến Bạch Thần năng lực. Trong mắt của hắn lộ ra sợ hãi cùng vẻ khó tin, Bạch Thần cười lạnh nói, ngươi còn muốn phục chế năng lực của ta chiêu thức giống nhau không muốn đối với ta sử dụng lần thứ hai. Sao lại thế? Nam tử đầy mặt ngạc nhiên. Đem kế hoạch của ngươi nói cho ta cho một mình ngươi thoải mái. Ngay vào lúc này, Bạch Thần phía sau đột nhiên dâng lên đến một mảnh cực nóng nhiệt độ cao. Bạch Thần phất tay rung động, phía sau liệt diễm trong thời gian ngắn bị trừ khử. Chỉ thấy Bạch Thần phía sau cách đó không xa, xuất hiện một người, liền lơ lửng ở giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Thần. Xem tướng mạo cùng Bách Linh giống nhau đến mấy phần, người này nên chính là Bách Linh ca ca. Lúc này, bên dưới ngọn núi lại chạy tới mười mấy người, xem ra đều là siêu năng lực giả. Lani nhìn thấy người tới, liền vội vàng kêu lên, trăm đời ca ca, các ngươi trước tiên đừng động thủ, sự tình không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Nàng không muốn sự kiện mở rộng, nàng hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng là Bách Linh lại không cho là như vậy, cắn răng đứng lên đến, ca ca. Tiểu tử kia đã thương ta, hắn còn muốn giết ta. Trăm đời nhìn chằm chằm Bạch Thần, lúc này thủ hạ của hắn cũng đã đến. Tiểu tử, ngươi là người nào? Ngươi không biết ở Bạch Thủy chợ hoạt động siêu năng lực giả, đều muốn đến ta siêu tự nhiên hiệp hội đăng ký à? Nếu như ta không ghi danh, sẽ như thế nào? Nếu như ngươi không ghi danh, ở không đủ gây sự thời điểm, vậy thì chính mình cút đi, nhưng là nếu như ngươi dám ở chỗ này gây sự, vậy hãy để cho chúng ta giúp ngươi cút đi. Khẩu khí cũng không nhỏ. Có điều ngươi cùng ngươi cái kia chó má siêu tự nhiên hiệp hội, thật sự có cái này năng lực à? Trăm đời nguyên bản liền bởi vì Bạch Thần đã thương muội muội mình lòng sinh bất mãn, bây giờ nghe được Bạch Thần sỉ nhục siêu tự nhiên hiệp hội, sắc mặt càng là biến âm trầm. Muốn chết? Trăm đời trong mắt hồng quang lóe lên, Bạch Thần cánh tay đột nhiên bốc cháy lên. Bạch Thần liếc nhìn cánh tay của chính mình, tương tự nhìn về phía trăm đời, trăm đời cánh tay cũng theo bốc cháy lên. Loại kêu bỏng cảm nhưng là hắn từ khi thu được siêu năng lực sau, liền cũng lại chưa từng cảm thụ. Hắn hầu như đều cho rằng, phía trên thế giới này đã không có hỏa diễm có thể thương tổn tới mình. Nhưng là hiện tại loại này bỏng cảm lại làm cho hắn rõ ràng, chính mình còn không cách nào hoàn toàn được miễn hỏa diễm thương tổn. Mà trăm đời thủ hạ nhìn thấy trăm đời cùng bạch thần động thủ, cũng theo động thủ. Lung ta lung tung siêu năng lực đập về phía bạch thần lôi kéo trên tay nam tử kia, tách ra những kia siêu năng lực công kích. Đừng lần nữa khiêu khích ta, một khi làm tức giận ta, lửa giận của ta không phải các ngươi có thể chịu được. Tiểu tử cuồng vọng. Trăm đời cắn răng một cái, giơ lên cao một tay, hàng tinh. Ở trăm đời trên đỉnh đầu, xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng nóng, đó là hỏa diễm bị độ cao cô đọng sau chế tạo ra loại nhỏ hàng tinh. Bách Linh nhìn thấy ca ca của mình dùng ra chiêu này, lại như là quên đau xót, tiêu ngạo chỉ vào ca ca của chính mình. Lan Nhi, ngươi xem, ca ca lại dùng ra chiêu này. Nhưng là Lan Nhi trên mặt không có hưng phấn, không có kiêu ngạo, có chỉ có nghiêm túc cùng lo lắng ánh mắt. Bách Linh, ngươi sẽ hại chết ca ca ngươi. Không có ai so với Lan Nhi càng hiểu rõ bạch thần, mặc dù nàng tán thành trăm đời xác thực rất mạnh, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ca ca lợi hại như vậy, hắn là không thể thua. Chỉ là, sự tình cũng không có như Bách Linh chờ mong như vậy phát triển. Giữa bầu trời tràn ngập một mảnh hắc vân, bao phủ ở trăm đời chế tạo ra mặt trời nhỏ bầu trời. Tựa hồ là chịu đến hắc vân ảnh hưởng, mặt trời nhỏ ánh sáng biến có chút tạm đạm. Cái kia hắc vân có vẻ càng quỷ dị, hắc vân bên trong làm như tiềm tàng món đồ gì. Trăm đời cảm giác càng thêm rõ ràng, bao phủ ở bầu trời hắc vân, tựa hồ là ở nuốt chửng mặt trời nhỏ bên trong năng lượng. Hắn muốn mạnh mẽ hơn đem vừa ngưng tụ, còn không đủ ổn định mặt trời nhỏ đập về phía bạch thần. Nhưng là lúc này hắc vân bên trong rỗi ra từng cái mây trạng xúc tu, thăm dò vào mặt trời nhỏ bên trong. Mặt trời nhỏ như là bị mực nước nhiễm đen như thế, bắt đầu biến thành đen như mực sắc. Chuyện này trăm đời sắc mặt kinh biến, đây là năng lực gì? Cuối cùng cho ngươi một lần cảnh cáo, cút đi. Trăm đời kinh nộ nhìn chằm chằm bạch thần, nam hải này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn nắm giữ như thế cường sức mạnh? Nhưng là ngay vào lúc này dị biến đồ sản sinh, một đạo to lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn về phía bạch thần. Mà bạch thần cũng trong nháy mắt giơ tay lên, chùm sáng kia phản xạ lần giữa bầu trời. Âm một tiếng, giữa bầu trời nổ tung một đoàn sán lạn lửa khói, một cái quái vật khổng lồ từ không trung hiện lộ ra. Đang nhìn đến cái kia quái vật khổng lồ thời điểm, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Cứ điểm. Đây là một cái siêu cấp cứ điểm. Vừa nay bắn về phía bạch thần chùm sáng kia là miệng lớn pháo tở dọ tổng, có thể thấy rõ ràng cứ điểm hạ mang có một cái to lớn lỗ thủng, hiển nhiên chính là phản xạ trở lại pháo tở dọ tổng tạo thành. Loại này siêu cấp cứ điểm bên trong trang bị miệng lớn pháo tở dọ tổng, chẳng khác nào là một cái chiến lược vũ khí, mà chuyện này đối với siêu cấp cứ điểm tới nói, vẹn vẹn chỉ là thường quy trang bị. Như vậy một tòa siêu cấp cứ điểm trang bị pháo tở dọ tổng số lượng, chậm thì mấy ngàn cửa, nhiều thì hơn vạn cũng là chuyện thường xảy ra. Dù sao loại này siêu cấp cứ điểm chiến trường chính một giống như đều là ở ngoài không gian chiến đấu, phần lớn đều là chọn dùng siêu bắn xa trình pháo tở dọ tổng. Mà lúc này, giữa không trung siêu cấp cứ điểm mở ra hết thể nòng pháo, toàn bộ đều nhắm vào bạch thần. Chu vi tất cả mọi người đều hoảng hốt, đừng nói là nhiều như vậy nòng pháo, chỉ cần một môn pháo tở dọ tổng rơi xuống đất, bọn họ liền muốn tan xương nát thịt. Nếu như nhiều như vậy nòng pháo đồng thời nã pháo, như vậy bạch thủy chợ thậm chí quanh thân thành thị đều sẽ hóa thành cho tàn. Ngay vào lúc này, siêu cấp cứ điểm bên trong truyền tới một âm thanh. Bạch thần, đã lâu không gặp. Đây là lính đánh thuê vương âm thanh. Ngươi là phụng hải cốt hoàng đế mệnh lệnh, quá đi tìm cái chết. Khi nghe đến hải cốt hoàng đế thời điểm, sắc mặt của mọi người đều có chút ngơ ngác. Dù sao ngay hôm nay sớm chút thời gian, hải cốt hoàng đế lại một lần củng cố chính mình tà ác cùng khủng bố thanh danh, chế tạo một hồi xưa nay chưa từng có siêu cấp tai nạn. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi muốn lý giải ta khó xử. Lính đánh thuê vương âm thanh có vẻ phi thường sự bất đắc dĩ, trên tay ngươi người kia, là ông chủ của ta rất trọng yếu thủ hạ, vì lẽ đó, năng lực xin ngươi đem hắn trả lại ông chủ của ta à? Nếu như ta từ chối vậy bạch thần hừ lạnh nói. Ta biết cái này siêu cấp cứ điểm không cách nào thương tổn ngươi, nhưng là nếu như ngươi muốn nắm bạch thủy trợ 100-200 triệu nhân khẩu làm chôn cùng, vậy ta cũng không thể nói gì được. Bạch thần vô quỷ trên mặt đất nam tử kia vai, coi như ngươi gặp may mắn, nếu hài cốt hoàng đế loại này coi trọng ngươi, vậy thì nỗ lực một ít, đối, lần sau nếu như lại ở trên chiến trường gặp gỡ, ngươi có thể không đủ may mắn như vậy. Nam tử ngẩng đầu lên, hung tàn nhìn bạch thần một cái tát phiến ở nam tử trên mặt. Ngươi đó là ánh mắt gì coi như ta hiện tại không thể giết ngươi, nhưng là ta cũng như thế có thể cho ngươi sống không bằng chết, ngươi còn không đủ theo trên tay của ta rời đi, liền dám như thế trừng mắt ta. Nam tử tuy rằng ánh mắt vẫn như cũ hung ác, có điều đang do dự một lát sau, rốt cục vẫn là cúi đầu. Ngươi liền nên hiểu được cúi đầu, đặc biệt ở ngươi vẫn không có kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, ngươi muốn hướng về ông chủ của ngươi khỏe mạnh học, hắn liền hiểu lắm đến làm sao ra vẻ đáng thương, được rồi, ngươi có thể cút đi. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía siêu cấp cứ điểm, kêu lên, người ta đã thả, ngươi hiện tại có thể đem đồ chơi này rời đi đi. Bạch Thần, ngươi đừng lừa gạt ta, tòa này siêu cấp cứ điểm nếu lái tới, không có ý định thu hồi đi, ta biết ý nghĩ của ngươi, chỉ cần tòa này siêu cấp cứ điểm một na ra Bạch Thủy chợ phạm vi, ngươi sẽ trước tiên đem tòa này siêu cấp cứ điểm thu thập, sau đó sẽ đem người kia nắm về. Vậy ngươi lại dự định làm sao trốn? Ha ha, thật không tiện, cả tòa siêu cấp cứ điểm đều là trí tuệ nhân tạo khống chế, ngươi bây giờ nghe âm thanh của ta, chỉ có điều là ta ở viễn trình thông tin mà thôi, ta cũng sẽ không ngốc đến xuất hiện ở trước mặt ngươi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3556, Hải Cốt Hoàng Đế. Đệ 3556 chương Hải Cốt Hoàng Đế. Lính đánh thuê Vương đang đối mặt Bạch Thần thời điểm, có thể là phi thường cẩn thận. Mặc dù nàng biết Bạch Thần sẽ không giết nàng, mặc dù nàng đã sớm từng chiếm được Bạch Thần hứa hẹn, nhưng là nàng vẫn là không dám mạo hiểm, dù sao ở trong mắt của nàng, Bạch Thần mãi mãi cũng là đáng sợ như vậy. Vậy ngươi đánh toán lúc nào đem vật này rời đi? Bạch Thần hỏi. Đừng có gấp, ta cần xác nhận hắn có hay không an toàn, sau đó để ông chủ của ta làm bước kế tiếp chỉ lệnh. Hắn cũng đã đi rồi, như thế vẫn chưa đủ à? Đại gia đều là người rõ ràng, mặc dù người đã đi rồi, nhưng là nếu như ngươi ở trên người hắn lưu lại cái gì ký hiệu, chỉ sợ ngươi phải tìm được hắn cũng là chuyện dễ dàng. Sự kiên trì của ta rất có hạn, ta không giống kéo dài thời gian. Ta cũng không muốn kéo dài thời gian, nhưng là ngươi muốn lý giải ta. Lính đánh thuê Vương đồng dạng dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng. Bạch Thần cảm giác được, lưu ở cái kia trên thân thể người dấu ấn bị biến mất. Là Hải Cốt Hoàng Đế biến mất à? Hải Cốt Hoàng Đế ngay ở Bạch Thủy trong thành phố. Đột nhiên, Bạch Thần hơi nhướng mày, hồi tưởng lại người kia ánh mắt, Bạch Thần sắc mặt đột nhiên biến phi thường khó coi. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái không thể, rồi lại phát sinh sự tình. Ngay vào lúc này, người kia âm thanh theo siêu cấp cứ điểm trên hưởng lên. Bạch Thần, chúng ta lại gặp mặt. Ta nên gọi ngươi là gì? Hải Cốt Hoàng Đế? Ha ha, đây là ta lần thứ mấy theo trên tay của ngươi đào tẩu. Bạch Thần sắc mặt âm trầm cực kỳ, Bạch Linh bọn người lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa mới cái kia người là Hải Cốt Hoàng Đế, bọn họ vẫn ngăn cản Bạch Thần, cứu người là Hải Cốt Hoàng Đế. Có điều càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Hải Cốt Hoàng Đế đã từng không chỉ một lần bị Nam Hải này truy sát, sau đó sẽ từ trong tay của hắn đào tẩu. Bạch Thần trên người bùng nổ ra một nguồn áp lực đến cực điểm khí tức, tất cả mọi người đều cảm giác được khó thở. Rất hiển nhiên, lúc này Bạch Thần đang đứng ở bạo phát biên giới. Cái thanh âm kia tiếng cười thật đắc ý, hoàn toàn khác với lúc trước ngột ngạt trầm thấp. Ngươi mãi mãi cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt ta, bởi vì ngươi có quá nhiều kiêng kỵ, ngươi vẫn là buông tha đi, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi từ bỏ truy sát ta ý nghĩ, như vậy ta từ nay về sau liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Câu nói này chính ngươi cũng không tin, còn muốn đem ra thuyết phục ta à? Là ngươi quá ngây thơ, vẫn là đem ta nghĩ ngây thơ như vậy. Xem ra chúng ta giao lưu lần thứ hai tan rã trong không vui, như vậy ta chỉ có thể tiếp tục kế hoạch của ta, ngươi hẳn phải biết, nào sẽ chết rất nhiều người. Mặc dù kế hoạch của ngươi thành công, vậy thì thế nào ngươi mãi mãi cũng chiến đấu không thắng được ta, dù cho ngươi thật sự thành công, trở thành lục đạo chi chủ, ngươi vẫn như cũ không phải hoàn toàn không thể bị giết chết, ngươi tối tốt cẩn trọng một chút, tuyệt đối không nên bị ta bắt được cơ hội, ta sẽ tìm cá nhân thành thay thế được ngươi, ha ha. Ngươi làm nhiều như vậy, quay đầu lại vẫn là như hiện tại như thế, chỉ có thể trốn ở âm u bên trong góc. Bạch Thần càng nói càng là hưng phấn, trái lại Hải Cốt Hoàng Đế nhưng là rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn biết Bạch Thần nói là đúng, mặc dù là hắn thật sự thành công, mặc dù hắn thật sự trở thành lục đạo chi chủ, nhưng là vẫn như cũ phải đề phòng Bạch Thần. Chúng ta thật sự không năng lực sống chung hòa bình à? Ta có thể rời đi the sở cổ đạ dình tinh, thậm chí rời đi tờ dình tinh bờ giờ gờ tờ. Ta xưa nay không tin kẻ địch hứa hẹn, ta chỉ tin tưởng người chết trầm mặc. Bạch Thần lạnh lùng nói, chúng ta không đủ lớn như vậy ân oán. Nhưng là ngươi trước tiên treo chọc ta, không phải là ta trước tiên treo chọc ngươi, ngươi chọc tới ta. Lại không đánh lại được ta, hiện tại lại để van cầu nhiêu này có phải là quá tiện nghi ta hết thể kẻ địch, có thể chưa từng có nhẹ như vậy phiêu phiêu một câu ta sai rồi, liền năng lực được ta tha thứ. Nếu như thật đến lúc đó, ta sẽ liều lĩnh hủy diệt thế giới này, để ngàn tỷ nhân loại vì ta chôn cùng. Dù cho là thế giới hủy diệt, ta vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ngươi, nếu như thật sự thế giới hủy diệt, như vậy ngươi liền cũng lại không có chỗ trốn. Bạch thần trong mắt hung quang bùng lên, một luồng dọa người khí áp đem tất cả mọi người tại chỗ đều ép trên đất, bọn họ gian nan ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia siêu cấp cứ điểm tựa hồ đang bị một nguồn sức mạnh vô hình vặn mèo, toàn bộ cứ điểm đang bị vặn thành bánh quai trèo, cuối cùng biến thành vặn vẹo trường mâu, bị Bạch thần hướng về quá nhảy dù ném đi. Bạch thần quay đầu nhìn về phía Bách Linh, Bách Linh sợ đến cả người run, nhưng là nàng động không được, cái kia cố dọa người khí thế ép tới nàng đứng đều không đứng lên nổi. Để ta xem một chút, có thể làm cho hài cốt hoàng đế nỗ lực tiếp cận ngươi người, có chỗ đặc biệt nào. Bách Linh hàm răng đang run rẩy, nàng không ngừng tự nói với mình, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Nhưng là, đối mặt Bạch thần thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được hoảng sợ. Lúc trước những kia dũng khí, giờ khác này từ lâu không còn sót lại chút gì. Bạch thần, nàng chỉ là bị người kia. Bị hài cốt hoàng đế che đậy, nàng cũng là người bị hại. Ngươi buông tha nàng đi. Ta cùng ngươi rất quen à, chúng ta đã sớm hố không thiếu nợ nhau, mà bởi vì các ngươi quấy rầy, khiến cái kia người nhát gan quỷ lại một lần theo trong tay ta đào tẩu. Các ngươi nói một chút coi, các ngươi muốn làm sao bù đắp sự tổn thất của ta. Ta nghĩ tới rồi. Ta nghĩ đến thường thế nào thường ngươi. Lani hét lớn. Nói một chút coi, ngươi muốn thường thế nào thường ta, nếu như ngươi trả lời không thể để cho ta thỏa mãn, như vậy ta liền đem toàn bộ các ngươi cho ăn cá mập. Lani kỳ thực cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nàng ở vắt hết óc nghĩ, đến cùng có cái gì có thể thuyết phục Bạch Thần. Nếu như thuyết phục không được Bạch Thần, hắn nhưng là thật sự sẽ giết người. Đột nhiên, Lani sáng mắt lên, Bách Linh ca ca ở Bạch Thủy chợ rất có ảnh hưởng lực, hắn có thể giúp ngươi tra được ngươi cần tất cả, chỉ cần chuyện này phát sinh ở Bạch Thủy chợ. Không có hứng thú. Nếu như trăm đời có thể tra được trong phạm vi toàn thế giới chuyện xảy ra, Bạch Thần hay là còn sẽ suy tính một chút, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một cái Bạch Thủy chợ. Căn bản là không cách nào thỏa mãn Bạch Thần nhu cầu. Ngươi không muốn biết, người kia. Hài cốt hoàng đế ở Bạch Thủy chợ đã làm gì, đi qua nơi nào. Có thể hắn chỉ là vừa đến nơi này, căn bản là không đủ đi qua những nơi khác. Bạch Thần cười lạnh nói. Nhưng là, nếu như hắn đã tới đây rất lâu vậy có thể hắn ở đây còn có hành động của hắn vậy. Bạch Thần meo mắt lại, đây quả thật là có thể. Hài cốt hoàng đế tới nơi này làm gì thì tại sao tiếp cận Bách Linh. Này đều đáng ra thương thảo. Chỉ ít Bạch Thần cũng không có nhìn ra Bách Linh có chỗ đặc biệt nào. Nhưng là hài cốt hoàng đế tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tiếp cận Bách Linh, càng không thể sẽ bởi vì một cái nữ hài chết chìm liền rỗi ra cứu viện. Chỉ ít Bạch Thần không thừa nhận hài cốt hoàng đế có như vậy bác gái, sẽ ở đi cứu vớt một cái rơi xuống nước thiếu nữ. Bạch Thần nhìn về phía trăm đời, ta cần phải bao lâu có thể có được ngươi điều tra kết quả. Trăm đời ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, thời gian một ngày. Vậy ta liền cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai lúc này. Hy vọng ngươi năng lực cho ta một phần tỉ mỉ tư liệu. Ở bàn giao xong sau, Bạch Thần liền rời đi, tất cả mọi người cảm giác nột ngạt đột nhiên biến mất. Chỉ là, tình cảnh rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Bách Linh không nghĩ tới, chính mình sẽ bởi vì trong chớp mắt xuất hiện tinh thần trọng nghĩa, lại trêu chọc tới một người kẻ địch khủng bố. Suýt chút nữa liền đem mình cùng ca ca tính mạng đều qua đời ở đó, mặc dù Lani mọi cách khuyên can, chính mình cũng không nghe lọt thai mảy may. Nếu như không phải kiến thức Bạch Thần bộ mặt đáng sợ, hiện tại nàng phỏng chừng đều sẽ không tin tưởng, một cái nam hài sẽ trở thành liền ngay cả hài cốt hoàng đế đều sợ hãi nhân vật đáng sợ. Coi như trăm đời trong ngày thường lại làm sao sùng ái em gái của chính mình, nhưng là giờ khắc này hắn đối với Bách Linh cũng có chút oán giận. Dù sao mình không hiểu ra sao cứu hài cốt hoàng đế, do đó đắc tội rồi một cái lẽ ra không nên đắc tội người. Then chốt là thực lực của người này, xa ở tại bọn hắn bên trên. Chuyện này quả thật chính là thai bay vạ gió. Có điều lúc này lại trách cứ Bách Linh cũng là chuyện vô bổ. Lani, cái kia nam hài đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta đối với hắn cũng không tính quen thuộc, chỉ là đã gặp mặt mấy lần, hơn nữa từng làm hai lần giao dịch, ngoại trừ biết hắn mạnh mẽ ở ngoài, sẽ không có cái khác nhận thức. Một cái có thể đem hài cốt hoàng đế cho rằng con chuột như thế, bước được đối phương không thể không ẩn trốn đi tồn tại, mạnh mẽ còn chưa đủ lấy hình dung hắn. Trăm đời thở dài, nhưng là, người như vậy, làm sao sẽ cùng các ngươi gây ra nhiều như vậy thị phi? Trăm đời còn không rõ sự tình bắt đầu mạng, tất cả những thứ này đều phát sinh quá đột nhiên, hắn đến hiện tại cũng vẫn còn mở mịt bên trong. Bách Linh ấp a ấp úng đem sự tình bắt đầu mạng nói một lần, trăm đời càng nghe càng là hoảng sợ. Hài cốt hoàng đế rõ ràng là hữu tâm tiếp cận Bách Linh, điều này làm cho hắn phi thường lo lắng. Tuy rằng hắn hiện tại còn không xác định hài cốt hoàng đế là tại sao tiếp cận Bách Linh, nhưng là hài cốt hoàng đế tiếp cận, đối với Bách Linh tới nói, tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt. Hơn nữa, nếu như hài cốt hoàng đế đi mà quay lại, chính mình lại lấy cái gì bảo vệ Bách Linh? Phía trên thế giới này có thể trị liệu đạt được hài cốt hoàng đế người, tựa hồ chỉ có cái kia nam hải. Mà hắn chắc chắn sẽ không trợ giúp cùng bảo vệ Bách Linh, Nghĩ tới đây, Trăm Đời không khỏi đau đầu dâng lên. Có điều bây giờ còn có một cái càng vấn đề đau đầu, vậy thì là điều tra hải cốt hoàng đế đến Bạch Thủy chợ mục đích. Tuy rằng Lan Nhi vừa nãy vì hắn bảo đảm thỏa thỏa đáng làm, nhưng là vậy hiển nhiên có mấy phần nói ngoa. Trăm Đời tuy rằng ở Bạch Thủy chợ có nhất định sức ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối không thể nào làm được toàn trí toàn năng, hắn chỉ có thể nói có nhất định khả năng tra ra cần tình báo. Đang nghe xong Bách Linh giải thích đầu đuôi câu chuyện sau, Trăm Đời thở dài. Chuyện này quả thật chính là thai bay vạ gió, nếu như có thể tra được hài cốt hoàng đế ở Bạch Thủy chợ hành động cũng còn tốt, nếu như không tra được, như vậy bọn họ là có thể chuẩn bị một bộ quan tài. Hài cốt hoàng đế năng lực 3 lần 4 lượt theo cái kia nam hài trong tay đào tẩu, đó là bản lãnh của hắn, nhưng là Trăm Đời cũng không nhận ra chính mình huynh muội cũng có cái này năng lực. Hiện tại chỉ có thể điều động chính mình nắm giữ thế lực, triển khai toàn lực điều tra. Trăm Đời ca ca, nếu như chúng ta có thể biết hài cốt hoàng đế tiếp cận Bách Linh mục đích, có thể điều tra sẽ ung dung rất nhiều. Trăm Đời cũng biết đạo lý này, nhưng là then chốt là hắn cũng không biết hài cốt hoàng đế tiếp cận Bách Linh làm cái gì. Cũng khen người ta là thật sự chỉ là thuận lợi cứu ta đây. Bách Linh bất mãn nói. Trên thực tế, mặc dù là hiện tại, nàng vẫn như cũ đối với hài cốt hoàng đế ôm có một chút hảo cảm. Trăm Đời bất mãn mắt em gái của chính mình, Lan Nhi cũng giống như vậy ánh mắt. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3557, tiếp xúc. Đệ 3557 chương tiếp xúc. Thời gian một ngày không dài, rất nhanh sẽ quá khứ. Bạch Thủy chợ không có đụng phải hài cốt hoàng đế tập kích, hết thảy tất cả đều rất bình thường. Ngoại trừ Trăm Đời cùng thủ hạ của hắn, tất cả đều điên rồi như thế khắp thế giới tìm kiếm manh mối. Cũng may, bọn họ nỗ lực cũng không có uổng phí, vẫn đúng là để bọn họ tìm tới một chút tình báo hữu dụng. Song phương ở ngày hôm qua xung đột địa phương chạm trán, Trăm Đời hơi sốt sắng, hoàn toàn không có ngày hôm qua loại kia thô bạo lộ ra ngoài tâm thái. Bạch Thần mặt lạnh xuất hiện ở Trăm Đời trước mặt, Trăm Đời hít sâu một hơi, tráng gan hướng về Bạch Thần đi tới. Tra được cái gì? Trăm Đời lấy ra một phần túi giấy đưa cho Bạch Thần, ta tra được hải cốt hoàng đế sớm một tháng trước cũng đã đến Bạch Thủy chợ, trong này có hắn đi qua địa phương bức ảnh, phần lớn đều là hiện trường quản chế quay chụp hạ xuống. Bạch Thần lấy ra văn kiện bên trong, một nửa đều là bức ảnh, xác thực là ngày hôm qua cái kia bộ dạng mặt. Như vậy hắn đi qua những chỗ này, có liên quan gì hoặc là nói hắn có mục đích gì? Trong này 3 lần là đi một nhà vũ trụ phòng thí nghiệm, đi gặp cũng là một nhà khoa học, có điều cái kia nhà khoa học hiện tại đang yên đang lành, ta phái người thăm dò qua cái kia nhà khoa học, hắn nói hài cốt hoàng đế ngụy trang thành một người bình thường, hướng về hắn hỏi dò cũng là một ít phổ thông vũ trụ tri thức, cũng không có cái gì cơ mật nội dung. Hắn mỗi ngày ra ngoài một lần, ăn cơm, đi toàn bộ đều là cùng một nhà hàng, điểm cũng là đồng nhất phần cơm nước, phòng ăn người phục vụ đối với hài cốt hoàng đế ký ức phi thường sâu sắc. Những này tựa hồ cũng là không quan hệ liên tình báo, có hay không cái gì có giá trị manh mối hoặc là theo những tin tình báo này bên trong, suy đoán ra cái gì. Một tháng này bên trong, hắn tổng cộng tiếp xúc qua 6 người, nhà khoa học, phòng ăn người phục vụ, lao sư, hẹn trước xe tài xế, cồn vẹn nì ẻn sờ to ông chủ, cùng với công viên người bán vé, trong đó nhà khoa học tiếp xúc số lần ít nhất, phòng ăn người phục vụ cùng hẹn trước xe tài xế tiếp xúc số lần nhiều nhất, toàn bộ đều là 30 lần. Chỉ là những người này đều chỉ là người bình thường, hơn nữa không hề liên quan tính. Trăm Đời không nhìn ra những người này liên quan, Bạch Thần đồng dạng không nhìn ra trong đó có liên quan gì. Bạch Thần lăn qua lộn lại quan sát những tin tình báo này, nỗ lực theo bên trong tìm ra quy luật gì đó. Đáng tiếc, nhìn mấy lần, thử nghiệm thôi diễn kết quả, đều là tay trắng trở về. Một tháng này bên trong, hài cốt hoàng đế hành động không chỉ là không quy luật, hơn nữa nhìn dâng lên hoàn toàn không đủ có quan hệ tính. Ta cần muốn gặp một lần 6 người này. Có vấn đề à? Trăm Đời suy nghĩ một chút, có thể, ta giúp ngươi sắp xếp. Trăm Đời hiệu suất rất cao, sau 2 giờ, liền đem 6 người này toàn bộ ước đến cùng một chỗ. Trăm Đời mang theo Bạch Thần đi tới một hội nghị thính ở ngoài, mọi người ở bên trong, còn cần ta làm cái gì? Không có, ngươi có thể đi rồi. Trăm Đời không hề rời đi, mà là liền ở bên ngoài bảo vệ. Tuy rằng 6 người kia là hắn tìm đến, có điều dù sao đều chỉ là người bình thường. Hắn lo lắng Bạch Thần sẽ thương tổn 6 người kia. Vì lẽ đó vẫn là quyết định trước tiên lưu lại kiểm tra tình huống lại nói. Bạch Thần tiến vào phòng hội nghị sau, bên trong phòng hội nghị trò chuyện thanh âm lập tức ngừng lại. 6 người này lẫn nhau cũng đã nhận thức quá, bọn họ được mời tới thực sự không hiểu ra sao. Đến hiện tại cũng không đủ làm rõ, là ai muốn thấy mình, tại sao muốn thấy mình. Liên nói thí dụ như nhà khoa học Lực Nam, hắn sở dĩ tới nơi này, là bởi vì yêu người mời hắn hứa hẹn, sẽ cho hắn phòng thí nghiệm cung cấp một bút nghiên cứu khoa học tài chính. Mấy người kia đồng dạng là bị tiền tài hấp dẫn đến, bọn họ chỉ bị yêu cầu một chuyện, bọn họ sắp gặp mặt người kia hỏi bọn họ vấn đề gì, bọn họ đều cần thành thật trả lời. Lực Nam lúc mới bắt đầu, còn tưởng rằng là cái gì nghiên cứu khoa học nghiên thảo hội, nhưng là làm phát hiện năm cái khác người thân phận sau, nhất thời há hốc mồm. Hắn cùng năm người này căn bản là không hề quan hệ, công tác trên càng không có bất kỳ gặp nhau, tại sao bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở đây? Ở Bạch Thần lúc tiến vào, bọn họ đều chuyện đương nhiên cho rằng, này lại là một cái không hề liên quan tham gia gặp mặt người. Các ngươi khỏe, ta tên Bạch Thần, các ngươi lần này bị triệu tập tới đây, chính là yêu cầu của ta. Bạch Thần liếc nhìn trước mắt 6 người, các ngươi có thể tự giới thiệu mình một chút thân phận của chính mình à? Ngươi đúng là triệu tập người của chúng ta, nếu là ngươi triệu tập chúng ta, vậy sao ngươi không quen biết chúng ta cũng không quen biết ngươi. Nhà khoa học Lực Nam nói rằng, cái này nói đến có chút phức tạp, hơn nữa có một số việc, ta cũng không thể cùng các ngươi giải thích. Giữa chúng ta có liên quan gì, chúng ta nghề nghiệp tựa hồ hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa lẫn nhau cũng không quen biết lẫn nhau, tại sao chúng ta sẽ bị triệu tập đến đồng thời. Bởi vì các ngươi đều cùng một người tiếp xúc qua, mà ta đem các ngươi triệu tập tới nơi này, cũng là vì cùng các ngươi thảo luận một hồi người này. Ai? Đầu tiên vẫn là theo các ngươi tự giới thiệu mình bắt đầu đi. Được rồi, ta tên Lực Nam, vũ trụ vật lý học cùng với sinh vật tiến hóa học bác sĩ, làm phi thuyền động lực công việc nghiên cứu. Không thể không nói, ở như vậy một thời đại, nhà khoa học đều sẽ phải chịu phần lớn người tôn kính, chí ít năm cái khác người nhìn về phía Lực Nam thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập tôn kính. Nghe được Lực Nam tự giới thiệu mình, bọn họ mỗi một người đều có chút vinh yên, có thể cùng như vậy một cái đại nhà khoa học cùng tồn tại một thất. Ta tên Gia Gia, phòng ăn người phục vụ. Ở đây duy nhất nữ hải tự giới thiệu mình. Vinh dự, chính là các ngươi cho rằng cái kia vinh dự, hẹn trước xe tài xế. Rốt mơ ản, tư nhân lão sư, nếu như nhà các ngươi có hải tử cần học bổ túc, có thể liên hệ ta. Gã đeo kính nói. Ta tên Bắc Hoa, ở Tây Bắc cửa mở một nhà cồn vẹn Ni En Store. Một cái bụng phệ người đàn ông trung niên nói rằng. Ta là đại khoa rừng rậm công viên người bán vé, ta tên Đặc Nông. Bạch Thần lấy ra một tờ bức ảnh. Các ngươi đối với người này có ấn tượng à? 6 người toàn bộ đều nhận ra người trong hình, Bạch Thần gật gù. Lực Nam tiên sinh, trước tiên theo ngươi bắt đầu, năng lực nói cho ta, hắn tìm được ngươi rồi 3 lần bên trong, đều cùng ngươi đã nói những gì à? Lực Nam ý tứ sâu xa liếc nhìn Bạch Thần, ngươi đã điều tra ta. Không chỉ là ngươi, mấy người bọn hắn cũng toàn bộ đã điều tra. Bạch Thần cũng không phủ nhận. Lực Nam cân nhắc một hồi, là một người phần tử trí thức cao cấp, hắn cách tự hỏi càng đặc biệt, nghĩ tới cũng nhiều hơn. Ta muốn biết, các ngươi điều tra chuyện này để làm gì, người này là thân phận gì? Thật không tiện, vấn đề này không cách nào trả lời ngươi. Như vậy cái gì là ta có thể biết? Cũng không thể. Bạch Thần lắc lắc đầu. Như vậy ta từ chối trả lời. Lực Nam tiên sinh, khi các ngươi lúc đến nơi này, các ngươi cũng đã mất đi từ chối ta quyền lực, các ngươi hiện tại cần phải làm là phối hợp ta, trả lời vấn đề của ta. Ngươi không có quyền. Lực Nam nỗ lực cùng Bạch Thần dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng là Bạch Thần chỉ là hời hợt liếc nhìn Lực Nam, ta bản thân biết, giúp ta yêu xin mời người của các ngươi, ở các ngươi đến trước, đều cho các ngươi một khoản tiền, bao quát ngươi phòng thí nghiệm, các ngươi tiếp nhận rồi số tiền kia, liền mang ý nghĩa các ngươi nhất định phải hoàn thành các ngươi nghĩa vụ, vì lẽ đó ta có quyền lực yêu cầu các ngươi phối hợp ta. Bạch Thần xác thực là đưa tới mọi người bất mãn, nhưng là liền như Bạch Thần nói như vậy, một bên lấy tiền, một bên còn chọn tam kiếm bốn, hiển nhiên không đủ chuyện tốt như thế. Làm nghiên cứu khoa học công tác giả Lực Nam, muốn cắn răng đem tiền lui về đến, nhưng là câu nói này chính là không nói ra được. Hắn hưởng qua không đủ tiền tiến hành mình muốn nghiên cứu hạng mục tháng ngày, hiện tại hiếm thấy có người tập trung vào một khoản tiền giúp đỡ hắn nghiên cứu, hắn căn bản là không cách nào từ chối số tiền kia. Những người khác đồng dạng không cách nào từ chối cho bọn họ cái kia bút không ít tiền mặt, bọn họ đều chỉ là người bình thường, mà khoản tiền kia thực sự là quá mức phong phú. Như thế nào, Lực Nam tiên sinh, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Cuối cùng, Lực Nam vẫn là thỏa hiệp, liền như quá khứ mọi người thường nói như vậy, cố chấp cuối cùng thua với hiện thực. Hắn nói hắn là Bạch Thủy Học viện học sinh, hướng về ta thỉnh giáo mấy vấn đề, cũng không tính quá thiên môn vấn đề, ta nghĩ phần lớn làm ta cái nghề này người, đều có thể trả lời những vấn đề này. Cụ thể là cái nào vấn đề? Nói thí dụ như hiện nay tinh tế phi thuyền to lớn nhất hành trình là bao xa, cùng với tương lai phi thuyền động lực nghiên cứu phương hướng, cùng với tinh cầu động cơ các loại vấn đề. Ân hắn hỏi ngươi tinh cầu động cơ vấn đề ngươi là làm sao trả lời hắn. Liên quan với tinh cầu động cơ vấn đề, từ lúc mấy trăm năm trước, cũng đã xuất hiện, có điều hiện nay đến hiện tại cũng không có nghiên cứu ra kết quả, đều vẫn còn lý luận giai đoạn, coi như là ta cũng cho không ra một cái thỏa mãn đáp án, chỉ có thể đưa ra một cái cũng còn chưa xong mỹ giải thích, hai cái khoảng cách khá xa tinh cầu, nếu muốn làm được hấp dẫn lẫn nhau, đầu tiên là muốn cho hai người lực hút sản sinh hệ số liên hệ, lấy vũ trụ thường quy khoảng cách lấy 5 ánh sáng đến tính. Toán, lưỡng cái tinh cầu nếu muốn đột phá khoảng cách hạn chế, để lực hút sản sinh hệ số liên hệ, liền muốn giải quyết mấy vấn đề, đầu tiên là vấn đề năng lượng, thúc đẩy tinh cầu thay đổi vốn có quỹ đạo, này phải vô cùng năng lượng khổng lồ. Lực Nam bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tới chuyên nghiệp lý luận, lại như là ở trên lớp như thế. Mấy người kia đều nghe có chút phiền chán, nhưng là Lực Nam hiển nhiên không đủ ý thức được, vẫn còn đang say sưa ngon lành giảng. Cũng chỉ có Bạch Thần tài năng sẽ thật lòng nghe giảng, thỉnh thoảng nhắc đến ra bản thân một vài vấn đề. Nếu như ta đều giải quyết ngươi nói này mấy vấn đề, nhưng là cuối cùng đi khoảng cách cũng không có thay đổi, dù cho là tốc độ ánh sáng đi tới, ít nhất cũng phải 1-2 năm ánh sáng, hơn nữa nhưng không có cách sử dụng trùng động kỹ thuật, thì lại làm sao đem siêu khoảng cách xa tinh cầu đưa đến xác định quỹ đạo. Mọi người đều biết, bởi vì tinh cầu lực hút sẽ quấy dày đến trùng động, vì lẽ đó một giống như viễn trình phi thuyền đều sẽ đi đầu xử đến khoảng cách tinh cầu khoảng cách nhất định sau tài năng sẽ mở ra trùng động tiến hành nhảy lên. Nhưng là nếu như chọn dùng tinh cầu động cơ kỹ thuật, kỳ thực như thế có thể sử dụng trùng động, có điều cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa năng lượng tụ quang mở ra trùng động, mà là thông qua lực hút đến mở ra trùng động, bởi vì lực hút chính là năng lượng một loại, trên thực tế trùng động cùng lực hút là có liên hệ, trùng động chính là lực hút ép vỡ không gian 3 chiều sản sinh, nếu như có thể lợi dụng đến lực hút đến chế tạo trùng động, như vậy liền năng lực chế tạo ra tối ổn định trùng động, mặc dù là một cái tinh cầu xuyên qua trùng động, cũng sẽ không tạo thành trùng động tan vỡ. Nói cách khác, trên lý thuyết tới nói, đem mấy năm ánh sáng, thậm chí mấy chục năm ánh sáng ở ngoài tinh cầu vận chuyển đến the sở cổ đạ dỉnh tinh phụ cận, cũng là có thể được. Trên lý thuyết có thể được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3558, Ám sát. Đệ 3558 chương Ám sát. Lực Nam lý luận tri thức phi thường phong phú, chỉ cần hỏi chính là hắn chuyên nghiệp, hắn hầu như có thể không chậm trễ chút nào trả lời ra tiêu chuẩn đáp án. Không, có thể hắn trả lời tài năng là tiêu chuẩn nhất. Bạch Thần tin tưởng, nếu như Hải Cốt Hoàng Đế muốn tiến hành tinh cầu động cơ kế hoạch, Lực Nam tuyệt đối có tư cách này, có năng lực này gia nhập cái kế hoạch này. Nhưng là tại sao Hải Cốt Hoàng Đế cũng không có mang đi Lực Nam vậy? Này rất không hợp với lẽ thường, Lực Nam chỉ là người bình thường, nếu như Hải Cốt Hoàng Đế thật sự cần nhân tài, mang đi hắn hoàn toàn không đủ bất kỳ độ khó. Như vậy những người khác đâu? Vẹn vẹn chỉ là bình thường tiếp xúc vẫn là có mưu đồ khác. Bạch Thần lại để cho người khác nói rõ bọn họ cùng Hài Cốt Hoàng Đế tiếp xúc quá trình, Bạch Thần lại lần lượt hỏi do bọn họ cùng Hài Cốt Hoàng Đế tiếp xúc cùng với hết thể đối thoại. Phần lớn người đều có thể đem đại khái giao lưu nội dung nói rõ ràng, cũng không có khả nghi địa phương. Cảm tạ các ngươi phối hợp, các ngươi có thể đi trở về. Bạch Thần nói rằng, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, như thế đơn giản liền hoàn thành à. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng, còn có thể có một ít làm khó dễ. Cái này ban đầu thái độ ác liệt Nam Hải lại để bọn họ nhẹ như vậy dịch trở lại. Mọi người đi ra khỏi cửa, nhìn thấy Trăm Đời liền đứng ở ngoài cửa, bọn họ đều là Trăm Đời gọi tới, vì lẽ đó ngược lại cũng không đủ quá bất ngờ Trăm Đời xuất hiện ở đây. Trăm Đời tiên sinh, năng lực nói cho ta, ngươi đem chúng ta triệu tập tới đây mục đích thực sự à? Lực Nam hỏi. Trăm Đời liếc nhìn trong phòng họp Bạch Thần, là hắn muốn triệu tập các ngươi, không phải ta, nếu như hắn không đủ trả lời các ngươi nghi ngờ, như vậy ta cũng không cách nào trả lời vấn đề của các ngươi. Mọi người không thể theo Trăm Đời trên người được đáp án, chỉ có thể rời đi nơi này. Bọn họ đều chỉ là bèo nước gặp nhau, không đủ cái gì gặp nhau, cũng không có giao tình gì, vì lẽ đó ra cửa lớn liền từng người phân biệt. Lực Nam đi tới Gaza lấy xe, nhưng là mới vừa xuống tới Gaza, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe hướng về hắn đấu đá lung tung lại đây. Lực Nam trong đầu trống rỗng, liền như vậy đứng tại chỗ, đầu góc không đủ quẹo góc. Đột nhiên, một bóng người bay nhào tiến lên, đem Lực Nam ngã nhào xuống đất trên. Xe loảng xoảng một tiếng, tầng tầng đánh vào Lực Nam phía sau trên vách tường, toàn bộ đầu xe hoàn toàn biến hình. Trăm Đời đem Lực Nam kéo đến, ngươi không sao chứ? Lực Nam a nửa ngày, còn chìm đắm ở vừa nãy cái kia khủng bố nháy mắt. Trăm Đời liếc nhìn Lực Nam, bắt đầu kiểm tra đâm cháy xe không có ai lái xe, mà là bị giả thiết được rồi đơn giản chính tự. Trăm Đời tiên sinh, chuyện gì thế này có phải là trình tự phạm sai lầm? Trăm Đời than nhẹ. Nếu như không phải hắn cũng tới Gaza lái xe, e sợ Trăm Đời đã chết không rõ ràng. Ngay vào lúc này, Trăm Đời biến sắc mặt, Lực Nam gặp phải nguy hiểm, như vậy những người khác đâu có phải là cũng gặp phải nguy hiểm, thậm chí rất khả năng đã chết. Ngươi hiện tại lập tức lên lầu, đi tìm cái kia Nam Hải, đang không có giải trừ nguy hiểm trước, đều không nên rời đi nơi này. Trăm Đời tiên sinh, đây là ý gì? Có người muốn giết các ngươi? Chúng ta Lực Nam ngạc nhiên nhìn Trăm Đời, vừa nãy không phải bất ngờ. Nếu như ngươi cho rằng đây là bất ngờ, vậy thì quyền cho là bất ngờ đi. Trăm đời không có làm giải thích, ta hiện tại muốn đi tìm những người khác, nếu như bọn họ không chết. Lực Nam sắc mặt nhất thời biến sợ hãi dâng lên, ai muốn giết ta chuyện gì thế này? Ngươi vẫn là đừng biết là ai muốn giết ngươi, bởi vì ta sợ ngươi sẽ bị hủ chết. Nhưng là, ta chỉ là người bình thường. Nghiên cứu của ta công tác cũng không đủ dính đến cái gì cơ mật nghiên cứu. Trăm đời lạnh lùng cười cợt, ta không đủ quá nhiều thời gian giải thích cho ngươi ngọn nguồn, chính mình đi lên lầu, ta còn mau chân đến xem những người khác có hay không an toàn. Lực Nam chần chờ, có nên hay không lên lầu, trả lời Bạch Thần bên người. Nói thật, hắn không thích cùng Bạch Thần chờ cùng nhau, bởi vì Bạch Thần để hắn cảm giác không thoải mái. Hắn cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy chỉ cần đối mặt Bạch Thần, sẽ phi thường ngột ngạt. Có điều đang suy nghĩ đến chính mình sau khi an toàn, hắn vẫn là quyết định trước về đến trên lầu đi. Tuy rằng hắn cũng không biết hiện tại là tình huống thế nào, nhưng là chí ít tính an toàn trên có bảo đảm, chí ít trăm đời cùng Bạch Thần đều không có muốn giết hắn. Ngươi tại sao lại trở về? Bạch Thần đối với Lực Nam xuất hiện hơi kinh ngạc. Ta vừa nay suýt chút nữa bị một chiếc xe đụng chết, trăm đời cứu ta, hắn nói để ta tạm thời đợi ở chỗ này. Lực Nam nói rằng, ngươi nơi này an toàn à? Quá đại khái bán giờ, trăm đời trở về, hắn mang về hai người, phòng ngăn người phục vụ ra ra cùng với tư dạy lao sư rột mở ẩn. Hai người bọn họ đều chịu đến không nhỏ kinh hãi, xem ra vẫn như cũ tâm thần không yên. Hai người bọn họ cũng bị tập kích. Bạch Thần hỏi. Không chỉ là bọn họ, sáu người toàn bộ bị tập kích, ta chỉ kịp cứu được hai người bọn họ, cái khác ba cái chết hết. Trăm đời tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng người nào nếu muốn giết chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Gia Gia cùng rột mở ản đều là một bộ thất kinh dáng vẻ, trăm đời nhìn Bạch Thần. Là phương thức gì tập kích bọn họ? Không giống nhau, Lực Nam tiên sinh là bị một chiếc giả thiết tốt chỉnh tự xe va chạm tập kích, Gia Gia tiểu thư là chịu đến ô tô bom tập kích, có điều bị ta tên sau khi xuống xe, xe tài năng phát sinh nổ tung, rột mở ản tiên sinh nhưng là trên không rơi vật, có điều không đủ đánh đến trên người hắn. Chết đi ba người kia phân biệt là trúng độc, trượt chân ngã chết cùng với điện giật bỏ mình. Nay đều chỉ là phổ thông ám sát thủ đoạn. Đối tượng nên chỉ là phổ thông sát thủ đi. Lực Nam, rốt mờ ản cùng Gia Gia đều không hiểu, cái gì gọi là phổ thông sát thủ. Ở trong mắt bọn họ, lẽ nào sát thủ còn phân phổ thông cùng không phổ thông à? Bạch Thần gọi một cú điện thoại, cô gái trẻ, ngươi biết gần nhất có cái nào tên sát thủ ở Bạch Thủy chợ hoạt động à? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, Nam Hải này năng lực liên lạc với sát thủ à? Ta có thể giúp ngươi tra được, sẽ không là có sát thủ vừa vặn gặp phải ngươi đi. Không có. Có điều cũng gần như. Bạch Thần nói rằng, mau chóng cho ta tin tức. Ta tận lực. Nay cũng không dễ dàng, nàng là sát thủ chi vương, nhưng là sát thủ giới phần lớn sát thủ đều không có tổ chức, nàng cũng quản không được hết thể sát thủ. Có điều cô gái trẻ vẫn là nhất định phải tận lực, dù sao lần trước Bạch Thần nhưng là buông tha tỉ tỉ nàng một con ngựa, vì lẽ đó nhân tình này nhất định phải còn. Sau một tiếng, cô gái trẻ trở về phục tin tức. Có lượng tên sát thủ ở Bạch Thủy chợ. Hai người này sát thủ không có cò môi giới, tựa hồ cũng chỉ nhận phổ thông nhiệm vụ, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng rất yếu, ngươi xác định là hai người bọn họ. Nên chính là hai người bọn họ. Bạch Thần hồi đáp, ta muốn tìm chính là phổ thông sát thủ, năng lực cho ta bọn họ phương thức liên lạc à. Chuyện này, ta có thể cho ngươi, có điều ta không có quyền ra lệnh bọn họ. Ta không có ý định để ngươi ra lệnh cho bọn họ, ta chỉ là muốn cùng bọn họ giao lưu một hồi. Vậy ta cho ngươi bọn họ phương thức liên lạc. Bạch Thần theo cô gái trẻ trên tay muốn đến sát thủ phương thức liên lạc, lập tức liền bấm đối phương số điện thoại. Xin chào, ngươi là Bạch Tý vẫn là Hát Gia? Hai người này sát thủ là một cái tổ hợp, một người tên là Bạch Tý Hề, một người tên là Hát Gia, mỗi cái nhiệm vụ đều là đồng thời hành động. Ngươi là ai? Đầu điện thoại kia nghe Bạch Thần âm thanh, trong lòng ủng ủng, tại sao có thể có cái đứa nhỏ cho điện thoại mình hơn nữa còn biết tên của chính mình? Hắn không khỏi bay lên mấy phần cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, các ngươi hiện tại ở Bạch Thủy chợ đi. Ngươi đánh sai điện thoại. Trước tiên đừng cúp điện thoại. Bạch Thần kêu lên, nhiệm vụ của các ngươi là ám sát 6 người bình thường à? Ngươi đến cùng là ai? Các ngươi đã giết 3 người, hiện tại còn sót lại 3 người ở bên cạnh ta. Điện thoại đối diện rơi vào trầm mặc bên trong, Bạch Thần tiếp tục nói, ta không muốn đuổi theo cứu các ngươi hành vi, các ngươi có các ngươi quy củ cùng tác phong, chỉ muốn các ngươi không đủ trêu chọc đến ta. Ta không muốn đi phá hoại hành động của các ngươi, vì lẽ đó ta nghĩ cùng các ngươi nói một chút, nói chuyện liên quan với nhiệm vụ này. Ta cùng ngươi không có gì để nói. Làm sát thủ, bọn họ tự nhiên là muốn ẩn giấu ở trong bóng tối, làm sao có khả năng cùng người lai lịch không rõ tiếp xúc. Ta nếu năng lực muốn đến các ngươi phương thức liên lạc, liền có thể tìm tới các ngươi, ta không muốn đến lúc đó bàn lại. Đối phương trực tiếp cúp điện thoại, hiển nhiên là không dự định tiếp tục cùng Bạch Thần tán gẫu xuống. Bạch Thi Kìa, điện thoại của ai? Không biết, một cái không hiểu ra sao điện thoại, cùng chúng ta nhiệm vụ lần này khả năng có quan hệ. Ừ, đối phương muốn cùng chúng ta nói chuyện. Cẩn thận, có thể là cảm ấy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Khấu khấu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai Bạch Di cùng Hắc Gia lập tức nắm ra vũ khí của chính mình. Là ta. Bên ngoài truyền tới một âm thanh. Chính mình đẩy cửa đi vào. Thanh âm kia là bọn họ nhiệm vụ lần này liên lạc người. Cửa đẩy ra, liên lạc người đi vào. Liên lạc người ăn mặc cao cổ quần áo, mang theo viên mũ, đem toàn bộ mặt hoàn toàn che khuất. Bạch Di cùng Hắc Gia tuy rằng không dùng võ khí quay về liên lạc người, nhưng lại nhưng tràn ngập cảnh giác, tay cũng vẫn giam ở vũ khí trên. Nhiệm vụ của chúng ta tài năng hoàn thành một nửa, ngươi tới làm cái gì? Đã được rồi, đón lấy đã không cần. Chúng ta nếu nhận nhiệm vụ, hơn nữa đã làm được một nửa, không đủ lý do đột nhiên từ bỏ. Nên cho các ngươi trước một phần không thiếu, các ngươi có thể tra một chút chính mình số chương mục ngân hàng. Bạch Y quay đầu lại liếc nhìn Hắc Gia nắm ra điện thoại di động của chính mình kiểm tra, sau đó hướng về Bạch Y gật gù, tiến đến. Bạch Y suy nghĩ một chút xoay người, chính phải trả lời liên lạc người. Lại phát hiện liên lạc người không gặp. Ô người kia vậy đi nơi nào? Hắc Gia cũng là một mặt mờ mịt, trong chớp mắt, đối diện Bạch Tí sắc mặt kỳ biến, lại hướng về chính mình giơ súng lên. Thở phi phò. Hai đạo laser theo Hắc Gia gò má xét qua, Hắc Gia lúc này mới phát hiện sau lưng có người, chính là đột nhiên biến mất liên lạc người. Hai đạo laser đem liên lạc người mũ đánh bay, lộ ra liên lạc người bộ mặt thật. Ngươi là thứ gì? Hắc Gia cùng Bạch Tí đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn liên lạc người. Bởi vì theo cao cổ nhân khẩu rũa ra đến, cũng không phải một cái đầu, mà là một cái tay, trên tay có con mắt, có miệng. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3559, Udo. Đệ 3559 chương Udo. Liên lạc người cái kia quái đản dáng vẻ, để Hắc Gia cùng Bạch Tí đều cảm giác sởn cả tóc gáy. Cái này liên lạc người có thể không chỉ là đầu là một cái tay, khi hắn mở ra y phục trên người sau, hai người đều thấy rõ liên lạc người bộ mặt thật. Cái này liên lạc người thân thể chính là một cái đỏ tươi quả cầu thịt, sau đó theo quả cầu thịt kéo dài ra mấy chi cánh tay, trên dưới trước sau trái phải đều có, liền ngay cả hai chân của hắn, kỳ thực cũng là hai chi bàn tay. Hắn mỗi một cái bàn tay đều có miệng cùng con mắt, Hắc Gia cùng Bạch Tí đều giơ súng chỉ vào liên lạc người. Bọn họ hiện tại vô cùng sốt sắng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đồ vật ngươi quá vô lễ, ngươi lại đem ta xưng là đồ vật. Liên lạc người lộ ra bất mãn ngữ khí. Làm đối với các ngươi vô lễ trừng phạt, ta phán quyết các ngươi chết. Ngươi trước tiên đi chết đi. Hai người đồng thời nổ súng, laser bắn thủng liên lạc người tứ chi. Những kia bị bắn thủng bàn tay bắt đầu khô héo, nhưng là bàn tay của hắn lại trở nên lớn mạnh, một lần nữa thay thế được trước chủ bàn tay, đã biến thành đầu. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Udo, đến từ Minh Phủ, ta không phải đồ vật, mà là Minh Phủ người thiết kế, ta phụ trách cấu tạo tử vong thế giới, đương nhiên, cũng phụ trách thu Minh Phủ đều cần thiết linh hồn. Ta quản ngươi là thứ gì, chết đi cho ta. Hai người lần thứ hai nổ súng, nhưng là không quản bọn họ làm sao phá hoại Udo, Udo đều không thể bị giết chết. Đi. Hắc Gia lôi kéo Bạch Di Di, vật này rõ ràng không cách nào dùng bọn họ trong tay súng ống giết chết. Nếu như kéo dài tới bọn họ súng ống năng lượng tiêu hao hết, như vậy chết khẳng định là bọn họ. Trầm trọng Udo vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, hai người vọt ra khỏi phòng, cái phòng này là Hắc Gia cùng Bạch Di lâm thời ẩn thân điểm. Ở vào rừng rậm nơi sâu xa, nguyên bản là đốn tuổi công trụ sở tạm thời. Mà Udo rất nhanh sẽ đổi tới, hắn tứ chi ở trên vách tường leo lên, so với trên đất bằng chạy trốn hai người tốc độ càng nhanh hơn. Tốc độ kinh người, còn có kinh người nhảy đánh lực, Udo tứ chi bắn ra, nhảy đến trước mặt hai người đại thụ thân cây, treo ngược ở trên ngọn cây nhìn hai người, các ngươi trốn không thoát. Hai người lập tức thay đổi phương hướng đào tẩu, nhưng là Udo bay nhào mà xuống, đem Hắc Gia ép trên đất. Đi! Hắc Gia quát to một tiếng, đồng thời đem tảng ở trên người lựu đạn kéo dài. Một tiếng vang thật lớn, Hắc Gia bị nổ tan xương nát thịt, mà Udo cũng bị nổ bay ra ngoài, trên người cũng bị tổn thương, nhưng lại nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Y đồng dạng bị lựu đạn nổ tung sóng trùng kích đánh bay, hắn đầu góc choáng váng bò lên, nhìn thấy Udo chính nằm nhòi Hắc Gia trên thi thể, trong miệng nhắc tới, dùng máu thịt của ngươi để đền bù sự tổn thất của ta đi, khối này thịt còn bảo lưu hoàn chỉnh, quy ta. Udo đang từ Hắc Gia trên người đem từng khối huyết nhục bái hạ xuống, sau đó dính vào chính mình vết thương trên người trên. Thật nhiều huyết đều lãng phí, không thể lãng phí đi. Udo bàn tay hắn kề sát ở Hắc Gia trên người chỗ hổng, sau đó bắt đầu cùng ngục thu lấy hắc gia huyết. Bạch Y gia đầu đều muốn nổ, hắn căn bản là vô tâm vì là hắc gia báo thủ, chỉ muốn chạy trốn, điên cuồng trốn. U Đô mang đến cho hắn một cảm giác thực sự là quá khủng bố, vì sao lại có loại này quái vật khủng bố tìm bọn họ. Lúc này, Bạch Y phát hiện, ở cách đó không xa lại xuất hiện một bóng người, tuy rằng cái kia bóng người ăn mặc quần áo, nhưng là hắn cũng là một cái U Đô, chỉ có điều không phải lúc trước cái kia. Cái này gọi U Đô đồ vật, không ngừng một cái. Thứ hai xuất hiện U Đô rõ ràng muốn càng mập mạp không ít, vì lẽ đó trên tốc độ hơi chậm một chút, nhưng là hắn càng mạnh mẽ, hắn đầu đá lung tung, mặc dù là trước mặt ngăn cản đại thụ, hắn cũng năng lực vọt thẳng đụng tới, đem đại thụ đánh ngã. Lúc này, Bạch Y điện thoại lại hưởng lên, vẫn như cũng là cú điện thoại kia dây số. Ta hiện tại không đủ thời gian nói chuyện cùng ngươi, ta đang bị quái vật truy sát. Bị quái vật truy sát, nếu như ngươi muốn mạng sống, liền nói cho ta vị trí, ta có thể đi cứu ngươi. Ngươi căn bản liền không biết ta gặp cái gì. Không muốn lại tới quái rầy ta, mặc dù là vào giờ phút này, Bạch Y vẫn như cũ không tín nhiệm đầu điện thoại kia cái kia nam hài âm thanh. Ở Bạch Y cúp điện thoại sau, nhưng là cái kia cái điện thoại lại reo lên. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi bây giờ còn có lựa chọn à? Chết đang quái vật trên tay, hoặc là ôm cuối cùng một chút hy vọng, chờ đợi ta cứu viện. Ngươi rốt cuộc là ai? Những quái vật kia kẻ địch. Lúc này, phía sau lại xuất hiện lưỡng con quái vật, gộp lại tổng cộng 4 con quái vật. Bạch Y trong đầu bay lên một cái buồn cười ý nghĩ, quái vật cũng có cao thấp mà ốm. Có điều lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ, hắn vội vàng nói, ta ở Bắc Yêu Đức rừng rậm vùng phía Tây. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, trước lúc này, ngươi tốt nhất làm hết sức trốn, giữ được tính mạng. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Lúc này, lại một cái tốc độ kỳ quái U Đô nhằm phía Bạch Y. Bạch Y có thể cảm giác được cái này U Đô tốc độ, tuyệt đối là một đại uy hiếp, quay đầu lại hướng về cái kia U Đô liên tục mở ra mấy thương, nhưng là đều bị cái kia tốc độ hình U Đô né tránh. Hơn nữa cái kia U Đô tốc độ không giảm, đang nhanh chóng tiếp cận Bạch Y. Xong, cũng bị đuổi theo, chết chắc rồi. Cái kia U cũng đã tiếp cận Bạch Y không đủ 10 mét khoảng cách, dựa theo tốc độ của hắn, không ra 5 giây, Bạch Y liền muốn bị đuổi theo. Mắt thấy U Đô càng ngày càng tiếp cận, Bạch Y lần thứ 2 quay đầu lại, nỗ lực bắn trúng U Đô. Nhưng là ý nghĩ của hắn đã sớm bị U Đô nhìn thấu, U Đô lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Bạch Y sửng sốt một chút, không khỏi dừng bước lại, U Đô nếu như vẫn luôn ở, tuy rằng mang đến cho hắn rất lớn cảm giác gấp gáp, nhưng là Bạch Y chí ít còn năng lực gắng giữ tỉnh táo, bây giờ U đều biến mất ở trước mắt, hắn trái lại bay lên mấy phần kinh hoàng cũng không biết làm sao. Không nhìn thấy kẻ địch, tài năng là kinh khủng nhất. Giấu ở nơi nào quái vật kia giấu ở nơi nào? Bạch Y mãnh liệt quay đầu lại, hắn cho rằng U Đô sẽ từ phía sau đánh lên hắn. Nhưng là phía sau trống rỗng, không có thứ gì. Đột nhiên, một giọt chất lỏng nhỏ xuống ở Bạch Y trên mặt, Bạch Y thân thể cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đỉnh đầu U Đô, khoảng cách hắn chỉ là gang tấc xa. A, U cũng đã bổ nhào Bạch Y trên người, Bạch Y nỗ lực đá văng ra U Đô, nhưng là U Đô sức mạnh thực sự là quá to lớn, mặc dù đây chỉ là một tốc độ hình U Đô, vẫn như cũ so với Bạch Y sức mạnh lớn trên rất nhiều gấp bội. Bạch Y đưa tay đi mò trong lồng ngực cất giấu lựu đạn, hắn cùng Hắc Gia đều ở trên người ẩn giấu một trái lựu đạn, đều là thời khắc thế này chuẩn bị. Nhưng là cái này U đều tựa hồ từ lâu nhìn thấu Bạch Y ý nghĩ, đã cướp trước một bước, cướp đi Bạch Y lựu đạn. Đây là một cái không sai huyết nục, tươi sống huyết nục, ngươi rất nhiều vị trí đều có thể cho ta. U Đô hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Y. Bạch Y đã triệt để tuyệt vọng, sợ hãi nhìn U Đô, các ngươi đến cùng phải làm gì, tại sao muốn tìm trên chúng ta? Vẹn vẹn chỉ là vì để cho người câm miệng. U Đô thuận miệng nói rằng. Nhưng là ngay vào lúc này, U đều đột nhiên theo Bạch Y trên người rời đi. Nói chuẩn xác là bị bỏ lại, Bạch Y phát hiện, không biết khi nào, một cái nam hải đứng bên cạnh chính mình, con kia U đều tựa hồ chính là bị hắn theo trên người chính mình đẩy ra. Xem ra ta không đến muộn. Bạch Y ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này xa lạ nam hải, có điều nam hải này âm thanh, hắn cũng không xa lạ gì, trước đây không lâu bọn họ vừa trò chuyện quá. Người. Là ngươi. Con kia U Đô vừa nhìn thấy Bạch Thần, xoay người bỏ chạy, nhưng là sau một khắc, hắn hành động dùng tứ chi đột nhiên bị một cục đá đánh xuyên qua, con kia U Đô trên đất lăn vài vòng. Là ta. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Bạch Y Lìa. Ngươi làm sao sẽ nhanh như thế tìm tới nơi này, chẳng lẽ nói ngươi ở ngay gần. Nay đã toán chậm, cũng còn tốt bên cạnh ta có cái quen thuộc Bạch Thủy trợ người, nếu không vẫn đúng là không tìm được nơi này. Cái này quái vật gọi U Đô, nơi này không ngừng một cái. Có mấy cái, chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút rời đi nơi này. Cái kia mấy cái đã bị ta giết chết. Giết chết thật sự. Bạch Y ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Hắn có chút không tin Bạch Thần, hắn nhưng là biết những này Udo có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu khó giết chết. Liền ngay cả cao bạo lựu đạn khoảng cách gần nổ tung, đều không thể giết chết những này Udo, Nam Hải này thật có thể giết chết Udo à? Một loại tiểu tạp ngư mà thôi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đi thôi, ta có một vài vấn đề cần hỏi ngươi. Chờ đã. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cố chủ kẻ địch. Bạch Thần nói rằng, ta cố chủ. Đúng, ngươi cố chủ, thuê các ngươi tới Bạch Thủy chợ giết người cố chủ, những quái vật này cũng là hắn phái tới. Bạch Thần liếc nhìn Chu Vi, đối, bằng hữu của ta nói cho ta, ngươi nên còn có một người đồng bạn. Hắn chết rồi, chết ở quái vật kia trên tay. Được rồi, hắn có thể thật là xui xẻo. Bạch Thần nhún nhún vai, ta rất hiếu kỳ, ngươi cố chủ tại sao muốn tới diệt khẩu. Ta cùng hắc ra nhiệm vụ, không chỉ là giết người, còn có giả tạo ám sát giả tạo. Có ý gì? Chúng ta ám sát trong danh sách có 3 người, trong đó 2 cái lại không ở trong tối giết trong danh sách, không, phải nói là chế tạo giả tạo ám sát giả tạo, để bọn họ coi chính mình bị ám sát. Bạch Thần nhíu mày, cái này hài cốt hoàng đế lại dở trò quỷ gì? Tại sao muốn làm như thế? Loại hành vi này cũng quá không hiểu ra sao đi. Ta cũng không hiểu cố chủ đến cùng là tại sao làm như thế, nhưng là hắn hiển nhiên không muốn để cho chúng ta phát ra âm thanh, ta cố chủ đến cùng là ai ta muốn giết hắn. Ngươi không giết được hắn, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hải cốt hoàng đế. Cái gì Bạch Đi kinh hãi đến biến sắc, hải cốt hoàng đế. Không sai, chính là hải cốt hoàng đế, ngươi nói cho ta những tin tình báo này, ta cứu ngươi một mạng, xem như là hòa nhau rồi. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đối, còn sống 3 cái, đều là chế tạo ám sát giả tạo người sao. Đúng thế. Xem ra không phải mạng bọn họ lớn, mà là bởi vì Bạch Đi vốn là không có ý định giết bọn họ. Chỉ là, hài cốt hoàng đế những này quái lạ hành vi, để Bạch Thần càng ngày càng nghi hoặc. Đến cùng là tại sao muốn làm như thế, lẽ nào vẹn vẹn chỉ là vì mê hoặc chính mình. Làm sát thủ, ngươi đối với 3 cái còn sống mục tiêu có ý kiến gì xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3560, điểm giống nhau. Đệ 3560 chương điểm giống nhau. Ngươi chỉ chính là phương diện nào? Bị các ngươi giết chết 3 người kia, cùng sống sót 3 người, có cái gì chỗ bất đồng? Bạch Thần muốn nhìn một chút, không cùng người cảm quan cùng ý nghĩ, hay là hài cốt hoàng đế quá giải Bạch Thần, vì lẽ đó hắn đều là năng lực nhằm vào Bạch Thần làm ra kế hoạch, đều là để Bạch Thần cảm giác được bó tay toàn tập. Bạch Thần biết chuyện gì thế này, mình bị chính mình tư duy ràng buộc. Điều này là bởi vì Bạch Thần hiểu rõ hài cốt hoàng đế cũng hiểu rõ Bạch Thần. Vì lẽ đó Bạch Thần đang nghiên cứu hài cốt hoàng đế mỗi một bước thời gian, đều là bộ vào hài cốt hoàng đế phương thức tư duy. Mà hài cốt hoàng đế là bố cục giả, hắn đồng dạng ý thức được điểm ấy, vì lẽ đó cô ý độ công kích bố cục, luôn có thể thu được hiệu quả. Hết lần này tới lần khác đem Bạch Thần trêu chọc, cái cảm giác này phi thường không được, Bạch Thần chán ghét cái cảm giác này. Có điều Bạch Thần thì lại hoàn toàn không bị này ảnh hưởng, Bạch Thần chính là cần một cái có đầy đủ sức phán đoán, đồng thời lại đang ở cục ngoại người đến giúp hắn đồng thời cân nhắc. Nếu như từ thân phận của bọn họ tới nói, bọn họ không khác nhau gì cả, đều chỉ là người bình thường, bất luận là đối với ta vẫn là đối với ngươi, còn bọn họ là có hay không đối với hài cốt hoàng đế trọng yếu, muốn phải hiểu rõ chuyện này cũng rất đơn giản. Đơn giản. Bạch Thi liếc nhìn Bạch Thần, ở sát thủ giới bên trong, thường thường sẽ gặp phải mục tiêu nhân vật là thế thân tình huống, vì lẽ đó có một loại phân chia con mồi cùng mồi biện pháp. Tuy rằng những người kia cũng không phải thế thân, bất quá bọn hắn bên trong khẳng định là có người trọng yếu, có người không trọng yếu. 3 cái người còn sống sót, nên đều thuộc về trọng yếu đi. Bạch Di lắc lắc đầu, không, trong bọn họ đồng dạng tồn tại không phải nhân vật trọng yếu. Đầu tiên mục tiêu tổng cộng 6 người, ta giết chết 3 cái, theo lý mà nói, còn lại 3 cái hư mục tiêu giả nên đều thuộc về không thể giết chết nhân vật. Kỳ thực không phải như vậy, còn lại trong 3 người, vẫn như cũ tồn tại có thể giết chết nhân vật. Cái này cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn, dùng để mê hoặc đối thủ, nói thí dụ như ngươi. Vậy ngươi phân ra trong bọn họ ai là nhân vật trọng yếu, ai là không quá quan trọng nhân vật à? Có hay không tin tức của bọn họ càng tỉ mỉ càng tốt? Bạch Thần lấy ra 3 người tin tức đưa cho Bạch Thi gì? Bạch Thi hơi kinh ngạc, hắn không thấy Bạch Thần là làm sao lấy ra những tài liệu này. Như vậy một túi tư liệu, hắn năng lực bên người mang theo. Đương nhiên, Bạch Thi cũng chỉ là kinh ngạc, vẫn chưa suy nghĩ sâu sắc, mà là đem sự chú ý toàn bộ đặt ở trong tài liệu. Nhà khoa học, tư nhân giáo sư, người phục vụ phòng ăn. Bạch Thi lật xem lên tư liệu, công tác không giống, thu vào không giống, bằng cấp không giống, tuổi tác không giống, sinh nhật không giống. Những tài liệu này ta đã xem qua, trên căn bản không có tương đồng điểm. Cũng không phải hoàn toàn không có tương đồng điểm, nói thí dụ như bọn họ đều có hứng thú bệnh gen, hải mặc ngươi tư gián đoạn bệnh tâm thần, có điều Hải Mặc ngươi tư gián đoạn bệnh tâm thần cũng không phải mỗi một đời đều sẽ phát tác, liền nói thí dụ như vị này nhà khoa học lực nam, hắn cũng đã phát tác quá, quanh năm dựa vào thuốc gáp chế di truyền bệnh, tiểu mỹ nữ này cùng cái này tư dậy thì lại không có phát tác, có điều con trai của bọn họ, hoặc là tôn tử có thể theo bọn họ nơi này di truyền bệnh này. Cái này Hải Mặc ngươi tư gián đoạn bệnh tâm thần là di truyền bệnh à? Bạch Thần xác thực từng thấy trong tài liệu tin tức, lực nam bệnh lịch biểu trên có bệnh này, mà ra ra cùng ruột mở ản thì lại không có ghi chép có loại bệnh này, mà ra ra phụ thân lại có loại bệnh này ghi chép, ruột mở ản bà nội cũng có loại bệnh này. Đúng, Hải Mặc ngươi tư gián đoạn bệnh tâm thần là di truyền bệnh, nếu như là nam tính đời sau một đời phát bệnh tỷ lệ là 50%, nữ tính nhưng là 20%. Loại bệnh này có cái gì đặc điểm? Cùng một giống như bệnh tâm thần gần như, chính là tâm tình thất thường, dễ tức giận, táo bạo, có điều phát bệnh thời gian không lâu, độ nguy hiểm thấp hơn, thông qua thuốc có thể hữu hiệu áp chế phát bệnh khả năng cùng với phát bệnh sau bệnh trạng. Bị các ngươi giết chết ba người kia, có phải là cũng có đồng dạng di truyền bệnh? Bạch Thần hỏi. Ngươi cho phần tài liệu này trên biểu hiện, bọn họ xác thực cũng có cái này di truyền bệnh, hơn nữa toàn bộ phát tác. Bạch Thần rơi vào trầm tư, cái này di truyền bệnh sẽ là then chốt tin tức à? Ngoại trừ cái này điểm giống nhau ở ngoài, bọn họ còn có cái khác điểm giống nhau à? Không có, cái này di truyền bệnh là điểm giống nhau độ khả thi rất cao. Còn lại ba người, lực nam di truyền bệnh đã phát sinh, còn lại ra ra cùng ruột mở ản hai cái không có phát tác, như vậy là phát tác di truyền bệnh lực nam là nhân vật then chốt, vẫn là không đủ phát tác hai người khác là nhân vật then chốt. Bọn họ có hay không có liên hệ máu mủ ta là nói có không có khả năng là ba đời, bốn đời trước đây, thậm chí là càng sớm hơn xa liên hệ máu mủ. Bạch Y lắc lắc đầu, trong tài liệu nhiều nhất biểu hiện bốn đời trong vòng gia đình thành viên quan hệ, cũng không có phát hiện có liên hệ máu mủ liên hệ. Hải Mặc ngươi tư gián đoạn bệnh tâm thần. Bạch Thần sờ sờ mũi, lần thứ hai rơi vào trầm tư, được rồi, ngươi cung cấp cho ta tin tức, ta cứu ngươi một mạng, chúng ta xem như là hòa nhau rồi, nếu như lần sau ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta, có thể ta sẽ giết ngươi, chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi liền như thế đi rồi chưa? Bạch Y sửng sốt một chút. Không phải vậy còn muốn ta như thế nào? Muốn ta bảo vệ ngươi cả đời? Đừng đùa, ngươi cũng không có trọng yếu như vậy. Ngươi liền xác định, ta phát hiện không được tin tức của hắn. Bạch Thần suy nghĩ một chút, vậy ngươi phát hiện cái khác then chốt tin tức à? Hiện nay không có, nhưng là chuyện như vậy ai có thể bảo đảm? Vậy cũng tốt, ta có thể để bảo vệ ngươi một tuần lễ, mặc kệ ngươi có phát hiện hay không then chốt tin tức, có điều ngươi không cần hy vọng ta năng lực bảo vệ ngươi vĩnh viễn. Mục đích của ngươi là cái gì? Tìm tới hài cốt hoàng đế. Sau đó giết hắn, vĩnh viễn giết chết hắn. Ngươi làm đến à? Bạch Y đưa ra chính mình nghi vấn. Này không có quan hệ gì với ngươi. Như vậy ta gia nhập ngươi như thế nào? Ta không thích ngươi, dù sao ngươi là sát thủ, hơn nữa ngươi săn giết mục tiêu chỉ là bình dân. Nếu như dựa theo ta bình thường quen thuộc, ngươi lúc này đã là cái người chết, nếu như không phải ngươi còn có giá trị, giữa chúng ta sẽ không có gặp nhau. Bạch Thần nói thẳng nói rằng, như vậy coi như là cái giao dịch, ta giúp ngươi phân tích cùng xử lý tin tức. Ngươi phụ trách ta an toàn. Ta sẽ không hướng về ngươi công khai hết thảy ta nắm giữ chân tướng. Ta không cần chân tướng, chỉ cần ngươi cho ta tin tức tương quan liền có thể, liền nói thí dụ như chuyện lần này. Ngươi am hiểu phân tích số liệu à? Ta đã từng là thế giới chính phủ án lệ phân tích sư. Như vậy ngươi làm sao sẽ trở thành sát thủ? Ta phát hiện cấp trên của ta trở thành sát thủ treo giải thưởng đối tượng, hơn nữa hắn tiền thưởng kim ngạch để ta tim đập thình thịch, liền ta liền đổi nghề. Mà hắn liền thành ta cái thứ nhất săn giết mục tiêu. Bạch Thần biết trở thành sát thủ có đủ loại lý do, chỉ là Bạch Y lý do này thì có điểm khiến hắn rất ngạc nhiên. Ngươi tiền lương rất thấp à? Không, ta ngay lúc đó tiền lương rất cao, hàng năm tiếp cận 2 triệu tờ dình tệ. Bạch Y chuyện đương nhiên nói rằng, nhưng là ta cái thứ nhất treo giải thưởng tiền thưởng thực sự là quá cao, cao đến ta không cách nào lơ là mức độ. Bao nhiêu tiền thưởng? 200 ức tờ dình tệ. Bạch Thần suýt chút nữa không đủ từng ngụm nước phun Bạch Y trên mặt. Ngươi thượng cấp là làm gì? Coi như lúc trước ta bị giết tay treo giải thưởng, cũng tài năng mấy trăm triệu tờ dình tệ, hơn nữa tuyên bố vẫn là đánh chết lệnh, ngươi cái kia thượng cấp dựa vào cái gì năng lực treo giải thưởng 200 ức tờ dình tệ? Bạch Thần là thật sự có điểm không thể tiếp thu, tâm lý càng là không thăng bằng. Hắn là lúc đó the sở cổ đạ dình tinh thế giới chính phủ đệ một thủ trưởng, mà ta là hắn phụ tá một trong. Được rồi, ta hiện ở trong lòng cân bằng rất nhiều. Bạch Thần lại tò mò hỏi, như vậy ngươi bắt được tiền thưởng à? Không có, bởi vì ta giết hắn sau khi, lúc này mới phát hiện chỉ có sát thủ mới có thể lĩnh tiền thưởng, ta lúc đó quá ngây thơ, cho rằng ai động thủ giết hắn, ai liền có thể thu được tiền thưởng, mà ở giết hắn sau khi, ta còn bởi vậy chịu đến sát thủ giới cùng thế giới chính phủ kết xù truy nã, mãi cho đến hắc gia tiếp nhận rồi ta, ta lúc này mới chính thức bước vào sát thủ giới. Thế giới chính phủ truy nã ta có thể lý giải, sát thủ giới thì tại sao truy nã ngươi? Đổi làm là ngươi, bị người phá hoại một mình 200 ức tờ gìn tệ món làm ăn lớn, ngươi sẽ làm tại cảm thụ. Cũng đúng. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, sau một tiếng đã đến Bạch Thủy chợ. Bạch Thần tuy rằng tiếp xúc qua rất nhiều sát thủ, thậm chí là mỗi cái thời đại không giống sát thủ, có điều đây mới là lần thứ nhất như thế thâm nhập hiểu rõ sát thủ. Bạch Y cho Bạch Thần cảm giác càng như là một người bình thường, mà không phải một sát thủ. Thân thủ của hắn rất bình thường, hơn nữa cũng không phải chủ yếu tác chiến thành viên. Chết đi hắc gia tài năng là chiến đấu hình, hắn càng như là cố vấn. Hắn chủ yếu là tiến hành bày ra cùng phân tích, sau đó sẽ do hắc chắc nịch thi ám sát hành động. Có điều mặc dù là chủ yếu sức chiến đấu hắc gia, thực lực cũng là tương đương bình thường. Liền ngay cả những kia nhỏ yếu Udo đều có thể đem bọn họ truy sát vô cùng chật vật. Bạch Y hỏi, những Udo đó rốt cuộc là thứ gì là hài cốt hoàng đế chế tạo ra à? Bọn họ thuộc về vong linh một loại, vong linh ngươi biết là cái gì không? Không biết. Chính là có tư duy có ý thức người chết, ngược lại liền gần như là ý đó. Bọn họ là hài cốt hoàng đế nanh đuốt. Là nanh đuốt, có điều không thuộc về chiến đấu hình, bọn họ cùng ngươi rất giống, kỳ thực cũng thuộc về cố vấn, bọn họ có thể nuốt chửng người tri thức, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng, tuy rằng hiệu suất không cao lắm. Vậy nếu như bọn họ vô hạn hấp thu, không phải trở nên càng ngày càng thông minh à? Đương nhiên không thể vô hạn hấp thu, tinh thần của người ta lực là có hạn, ưu đô lực lượng tinh thần đồng dạng có cực hạn, lại như là khẩu vị của ngươi, ngươi một bữa cơm ăn một cân, 99% đều bài tiết xuất thân thể, bọn họ cũng giống như vậy tình huống, một người tri thức bị bọn họ hấp thu, có thể còn lại 1% thế là tốt rồi, hơn nữa nếu như hấp thu quá nhiều, bọn họ sẽ sản sinh hỗn loạn, cuối cùng ở hỗn loạn tư duy bên trong tử vong, có điều nếu như bọn họ nắm giữ đến đầy đủ tri thức sau, bọn họ liên sẽ bắt đầu cấu trúc quốc gia tử vong. Nói cách khác, bọn họ không phải chiến đấu loại hình quái vật nhưng là thực lực của bọn họ mạnh như vậy. Cường đó là đối với ngươi mà nói, ta trước đây tiếp xúc quá sát thủ, phần lớn đều có thể ung dung giết chết những Udo đó. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3561, Thỉnh giáo. Đệ 3561 chương Thỉnh giáo. Lực Nam, Gia Gia cùng Rốt Mở Án bị sắp xếp ở một quán rượu. Bởi vì bọn họ vừa trải qua một hồi trở về từ coi chết, vì lẽ đó ba người hiện tại đều là thấp thỏm lo âu. Bạch Thần đem Bạch Y mang tới khách sạn thời điểm, ba người cũng không biết Bạch Y chính là cái kêu bày ra cùng tập kích bọn họ sát thủ. Có điều Bạch Thần cũng không có ý định nói cho bọn họ biết, miễn cho bọn họ bất an. Bạch Y lại hỏi ba người mấy vấn đề, hắn biểu hiện lại như hoàn toàn không biết bọn hắn như thế. Nếu như không phải Bạch Thần biết Bạch Y thân phận, hắn hầu như đều muốn cho rằng, bọn họ đúng là lần thứ nhất gặp mặt. Có điều Bạch Y vấn đề đều rất đơn giản, sau đó liền rời đi. Phát hiện cái gì không? Xác nhận một điểm vấn đề. Cái gì? Đầu tiên, bọn họ đều không có nói láo. Bạch Thần trợn tròn mắt, sau đó thì sao? Bọn họ lẫn nhau cũng không nhận ra, chí ít trước hôm nay cũng không nhận ra. Vậy còn có càng to lớn hơn tiến triển à? Người phục vụ ra ra cùng tư nhân giáo sư Rột Mở Án tựa hồ đầu mày cuối mắt, xem ra có thể phát triển trở thành tình nhân. Ta quan tâm không phải cái này. Bạch Thần dùng sức mắt trợn trắng, phía trước hắn còn cho rằng Bạch Y rất đáng tin. Nhưng là hiện tại Bạch Thần bắt đầu hoài nghi, chính mình đáp ứng cùng hắn hợp tác, có hay không là một chuyện chính xác. Có thể hài cốt hoàng đế chính là cái mục đích này đây. Bạch Y cũng cảm giác mình ý nghĩ này rất vô căn cứ, lại bổ sung, được rồi, chuyện cười kết thúc, chúng ta vẫn là nói chính sự. Là ngươi vẫn ở nói chêm chọc cười. Năng lực của bọn họ cách biệt rất lớn, lực Nam Minh hiện ra là loại kia già dặn công tác cuồng. Vừa nãy chúng ta vào phòng thời điểm, hắn còn đang làm việc, Gia Gia tuổi không lớn lắm, còn có chút ngây thơ, Rột Mở Án nhưng là loại kia người sáng suốt, có điều rất nhát gan, dứt bỏ công việc của bọn họ năng lực không nói chuyện, tính cách của bọn họ kỳ thực cũng không tính là rất tốt công nhân. Nếu Lực Nam là công tác cuồng, vậy hẳn là mỗi cái công ty đều hy vọng được công nhân đi. Công tác cuồng kỳ thực càng như là cố chấp cuồng, không hiểu được biến báo, trước tiên không nói ở chuyện công việc trên sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Người như thế đầu tiên sẽ cho đồng sự mang đến cảm giác không thoải mái, một cái công ty, một cái bộ ngành bên trong phần lớn người kỳ thực đều không thích căng thẳng công tác bầu không khí, bọn họ sẽ ở thích hợp thời điểm lười biếng, đúng giờ tan tầm, nhưng là một cái công tác cuồng sẽ đem bầu không khí như thế này phá hoại, thậm chí, liền ngay cả thượng cấp cũng không thích người như thế. Hài cốt hoàng đế muốn không phải nhân viên bình thường, có thể là một cái chuyên nghiệp tính nhân tài, giúp hắn hoàn thành một số kế hoạch. Chuyện của tui nét, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài. Nay càng không thể, nếu như hài cốt hoàng đế đúng là muốn hắn chuyên nghiệp tính, như vậy hắn sẽ trực tiếp bắt đi Lực Nam, mà không phải ba lần bái phỏng, này càng như là đang thăm dò, mà không phải đang khảo sát. Hai người này có khác nhau hả? Nếu như là thăm dò, như vậy hài cốt hoàng đế quan tâm khẳng định không phải hắn năng lực làm việc hoặc là chuyên nghiệp tính, mà khảo sát nhưng là công tác tốt nhất khảo sát. Có điều nếu Lực Nam bây giờ còn ở nơi này, vậy đã nói rõ, hài cốt hoàng đế cũng không quan tâm Lực Nam năng lực làm việc cùng chuyên nghiệp tính, có thể hắn quan tâm chỉ là người này, thậm chí Lực Nam nếu như không phải một nhà khoa học, mà là một cái chuyển phát nhanh thậm chí là cái khác công tác, hài cốt hoàng đế vẫn như cũ sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch Y dừng một chút, lại nói, này càng chứng minh ta lúc trước suy đoán, Hải Mặc ngươi tư gián đoạn tính bệnh tâm thần, đây là điểm mấu chốt. Hiện đang vấn đề lại tới nữa rồi, hài cốt hoàng đế tìm loại này di truyền bệnh bệnh nhân làm cái gì? Trừ phi loại này di truyền bệnh bệnh nhân, có chúng ta không biết tác dụng, hoặc là công dụng. Bạch Thần nói bổ sung, ngươi muốn nói hài cốt hoàng đế cái kia tà ác kế hoạch, có chỗ nào là cần lợi dụng đến loại bệnh này người sao? Tà ác kế hoạch ra Bạch Thần nheo mắt lại, trong đầu suy tư lên hài cốt hoàng đế kế hoạch. Đối với làm sao sáng lập lục đạo, Bạch Thần biết một cách đại khái, dù sao chuyện như vậy Bạch Thần cũng vẹn vẹn là theo trên quy tắc cân nhắc đi ra, nhưng là thực tế ao làm, Bạch Thần cũng không phải hiểu rất rõ. Như vậy cũng tốt so với một người biết máy bay phi hành nguyên lý, nhưng là nếu để cho chính hắn chế tạo một khung máy bay, độ khó liền phải lớn hơn vô số lần. Nhưng là, hay là có một người so với mình càng hiểu rõ. Bạch Thần nghĩ đến, Từ Ân, nếu như trên thế giới này ngoại trừ hài cốt hoàng đế ở ngoài, còn có một người hiểu rõ sáng lập lục đạo tỉ mỉ quá trình cùng yêu cầu, như vậy không thể nghi ngờ chính là Từ Ân. Ngươi tiếp tục ở lại chỗ này, ta rời đi một hồi. Đi nơi nào? Đi tìm cái biết hài cốt hoàng đế tà ác kế hoạch người. Lúc nào trở về? Không nhất định, muốn xem lúc nào có thể có được đáp án. Nếu như lúc này hài cốt hoàng đế lại phái hắn những quái vật kia Udo đột kích làm sao bây giờ? Chỉ muốn các ngươi không rời đi cái này khách sạn, những thứ đó là không vào được. Ngươi ở đây sắp xếp bảo vệ người của chúng ta à? Gần như chính là ý này, nói chung các ngươi ở đây rất an toàn. Ô Chu, ngươi hiện tại đã nắm giữ luyện khí, tu vi miễn cưỡng đạt đến luyện khí một tầng. Ngày hôm nay ta trước hết dạy ngươi sơ cấp không khí. Từ Ân cùng Ổ Chu mặt đối mặt ngồi xếp bằng, Ổ Chu mở mắt ra, sau đó hướng về Từ Ân được rồi cái chắp tay lễ, tạ sư tôn. Không giống với lần thứ nhất dùng quán đỉnh phương pháp, lần này Từ Ân hoàn toàn là dùng khẩu thuật phương pháp truyền thụ. Có điều ở hắn nói đến một nửa thời điểm, Từ Ân âm thanh đột nhiên một trận. Ổ Chu ngẩng đầu nhìn hướng về Từ Ân nói, có khách đến rồi, đi mở cửa. Ổ Chu đứng dậy, mở cửa phòng, liền nhìn thấy Bạch Thần đứng cửa. Bạch Thần, ngươi làm sao đến rồi? Ô Chu lão sư, ta tìm đến ngươi sư tôn, hắn hiện tại rảnh rỗi đi. Ô Chu quay đầu lại nhìn về phía Từ Ân gật gù. Vào đi. Có lời hệ tin tức Từ Ân hỏi. Không có, ta hai ngày nay đang bận những chuyện khác, không đủ đi tìm lời hệ. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Cùng ngươi thỉnh giáo một chút chuyện. Chuyện gì? Liên quan với hải cốt hoàng đế sự tình. Ô Chu vểnh hai lên, hải cốt hoàng đế. Hai ngày nay truyền thông trên tin tức, toàn bộ đều là hài cốt hoàng đế tin tức. Mặc dù mọi người đối với hài cốt hoàng đế cũng sớm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng là truyền thông tin tức vẫn như cũ rất phiền phức một lần lại một lần nhắc lên hài cốt hoàng đế, thậm chí đã gây nên một chút khủng hoảng. Liên quan với hắn cái gì? Ta gần nhất vừa biết được hài cốt hoàng đế kế hoạch, hắn muốn sáng lập lục đạo, để cho mình biến thành lục đạo chúa tể. Từ Ân tuy rằng bình thường lạnh nhạt xử sự, nhưng là khi nghe đến Bạch Thần sau, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Kế hoạch khổng lồ, nếu như hắn thành công, chỉ sợ ngươi lại nghĩ giết hắn liền không dễ như vậy. Ngươi đối với sáng lập lục đạo hiểu rõ có bao nhiêu? Hài cốt hoàng đế có thể làm được, ta cũng có thể làm đến, nếu như đến lượt ta đến, ta có thể so với hắn làm càng tốt hơn. Vậy thì cùng ta tỉ mỉ nói một chút sáng lập lục đạo quá trình. Lục đạo chia làm thiên đạo, nhân đạo, quỷ đạo, súc sinh đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, liền lấy thế giới này tới nói, chỉ có người nói cùng thiên đạo, vì lẽ đó nếu muốn sáng lập lục đạo liền muốn đem thiếu hụt quỷ đạo, súc sinh đạo, tu la đạo cùng địa ngục đạo bù đắp, vì lẽ đó đầu tiên liền cần đại lượng sinh linh huyết tế, được thiên đạo tán thành, đầu tiên là quỷ đạo thì có luân hồi liền nắm giữ sản sinh pháp tắc, nắm giữ sản sinh pháp tắc liền nắm giữ sinh linh sinh. Từ luân hồi, sau đó chính là địa ngục đạo, lấy cực âm cực bế sát khí lắng đọng, lấy này đến thai nghén địa ngục đạo, cuối cùng chính là lấy vô tận ác niệm đến thôi hóa tu la đạo, mà tu la đạo sinh ra chính là ma. Từ Ân dừng một chút, nói tiếp, mỗi một đạo đều cần có một giới, hài cốt hoàng đế có cái kia loại đại thần thông, mở ra một giới à? Ta không biết hắn xác thực kế hoạch, có điều hắn nếu dám làm như thế, khả năng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết đi. Một đạo làm một giới, một giới thì có một chủ, ở tình huống bình thường, hài cốt hoàng đế chỉ có thể nắm giữ một đạo, trở thành chúa tể một giới, có điều thiên đạo cao nhất, ta nghĩ mục đích của hắn không chỉ là sáng lập lục đạo, đồng thời còn muốn sáng lập thần giới, sau đó sẽ lấy thiên đạo chí tôn thân phận đến thống ngự lục giới. Ngươi biết 9 ngôi sao thẳng hàng là vì làm cái gì ạ? Đây là thiên đạo dị tượng, hắn dự định chế tạo 9 ngôi sao thẳng hàng à? Ta hỏi thăm được tin tức xác thực như vậy. Hắn dạ tâm không nhỏ. Hắn muốn làm cái gì? Hắn không chỉ là muốn thống ngự lục giới, hắn còn muốn triệt để thay thế được thiên đạo. Điều này có thể làm đến à? 9 ngôi sao thẳng hàng thời điểm, thiên đạo chịu đến 9 sao ảnh hưởng, vì lẽ đó thiên đạo sẽ tạm thời mất đi đối với thế giới khống chế. Dùng khoa học giải thích chính là 9 viên hành tinh lực hút ảnh hưởng lẫn nhau, sau đó thiên đạo bị quấy rầy. Từ Ân tiếp tục nói, có điều, nếu muốn thay thế được thiên đạo, cũng không chỉ là chỉ có 9 ngôi sao thẳng hàng là có thể, chí ít hiện tại hài cốt hoàng đế là không đủ tư cách này. Tại sao không đủ tư cách? Đầu tiên hắn hiện tại không phải tự nhiên sinh linh, hắn hiện tại thể xác là nhân tạo thể xác, không phải tự nhiên sinh vật là không cách nào gánh chịu thiên đạo, chỉ có thánh linh thân thể mới có thể gánh chịu thiên đạo. Cái gì là thánh linh thân thể? Ở thiên đạo bên dưới, tồn tại một loại người, bọn họ là thiên đạo hài tử, có chút thế giới đem loại người này xưng là thánh tử. Thiên đạo hài tử thánh tử. Không sai, chính là hóa thân của đạo trời vì là thân thể máu thịt sau, cùng người phàm sinh ra hạ hài tử. Số lượng không nhiều, có điều cũng không hề ít, theo những người này đời đời sinh sôi, huyết thống từ từ đạm bạc, những này thánh tử đời sau cũng bị trở thành phàm nhân. Có điều, tình cờ thiên đạo sẽ tiến vào thân thể của bọn họ, tiến hành một số hành động. Thiên đạo vì sao lại tiến vào thân thể của bọn họ? Lắng lại một ít vi phạm thiên đạo ý chí sự tình, ta liền đã từng gặp phải một cái giác tỉnh thánh tử đến giết ta, bởi vì khi đó ta đang tiến hành một số vi phạm thiên đạo ý chí kế hoạch, sau đó ta đào tẩu, ở mấy ngàn năm trước đi tới thế giới này, liền cũng lại chưa từng làm khiêu khích thiên đạo sự tình. Từ Ân lại trở về đề tài chính tới, mà nếu như hai cái thánh tử phát sinh quan hệ, sinh ra hải tử chính là thánh linh thân thể. Bạch thân nhíu mày. Như vậy làm sao phân chia hoặc là nói là tìm tới thánh tử? Ta khuyên ngươi không muốn đối với thánh tử sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ, một khi thiên đạo tiến vào thánh tử trong thân thể, như vậy sẽ ủng có vô hạn sức mạnh, năm đó ta liền bị một cái giác tỉnh thánh tử đánh chạy trối chết, chạy trốn tới thế giới này tài năng lắng lại truy sát, ngươi mặc dù mạnh mẽ hơn ta, một khi cùng thánh tử khai chiến, như vậy to lớn nhất độ khả thi chính là thế giới tận thế. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3562. Quái vật đột kích. Đệ 3562 chương quái vật đột kích. Làm sao phân chia người bình thường cùng thánh tử? Bạch Thần tò mò hỏi. Ở tình huống bình thường thánh tử cùng người thường như thế, cũng không thể so với người bình thường càng mạnh hơn, nếu như kích hoạt rồi huyết thống, cũng chỉ là có chút vẻ thần kinh, nghe được một ít người bình thường không nghe được âm thanh, này hay là bởi vì bọn họ huyết thống gây nên, có điều này không có tác dụng gì, người nơi này đem thánh tử những này bệnh trạng mệnh danh là hải mặc ngươi tư di truyền bệnh. Bạch Thần trong đôi mắt tinh quang chợt lóe lên, Từ Ân liếc nhìn Bạch Thần, xem ra ngươi là phát hiện thánh tử. Ta phát hiện 3 người, một người trong đó đã kích hoạt rồi huyết thống, còn lại 2 cái không có kích hoạt. Hài cốt hoàng đế nếu muốn thánh linh thân thể, như vậy liền cần 2 cái không đủ kích hoạt huyết thống thánh tử, cộng đồng còn lại ra đời kế tiếp, cái kia 2 cái không đủ kích hoạt huyết thống, là một nam một nữ đi. Bạch Thần gật gù, không nghĩ tới Bạch Tí thuận miệng chuyện cười, lại trở thành sự thật. Ta rất hiếu kỳ, thiên đạo hẳn là không cảm tình đi. Vì sao lại muốn lưu lại đời sau nếu bọn họ có thể chính mình giáng lâm, sau đó hóa thân thành người, lại cùng giáng lâm ở thánh tử trên người khác nhau ở chỗ nào? Nếu như thiên đạo chân thân giáng lâm, hoặc là chính là thế giới hủy diệt, hoặc là liền chỉ có thể làm một phàm nhân, nếu như là giáng lâm ở thánh tử trên người, thiên đạo liền nắm giữ trí cao vô thượng sức mạnh, thánh tử kỳ thực chính là thiên đạo sức mạnh lọ chứa. Như vậy nếu như thiên đạo giáng lâm ở thánh linh thân thể trên người vậy thiên đạo khống chế tất cả, như vậy hắn muốn bồi dưỡng được một cái thánh linh thân thể nên so với bất luận người nào đều muốn dễ dàng đi. Ngươi lại sao có biết hay chưa? Ngậy! Có à? Vẫn luôn có điều thánh linh thân thể không giống với thánh tử, thánh linh thân thể là càng thuần túy, càng gần gũi thiên đạo sinh mệnh, mỗi một đời chỉ sẽ xuất hiện một cái, mà thiên đạo không có thể giáng lâm ở trong thân thể của bọn họ, mà tác dụng của bọn họ, chính là thiên đạo chuẩn bị tuyển, một khi thiên đạo phát sinh ra biến hóa, bọn họ sẽ ứng kiếp thượng vị, thay vào đó trở thành tân thiên đạo. Nếu hài cốt hoàng đế mưu đồ chính là thánh linh thân thể, vậy thì trực tiếp đem này thay thánh linh thân thể tìm tới, sau đó xâm chiếm thân thể của hắn là có thể, tại sao còn muốn bỏ nhiều công sức như thế đi chế tạo một cái tân sinh mệnh? Thiên đạo đều không thể chiếm cứ thánh linh thân thể, ngươi dựa vào cái gì cho rằng hài cốt hoàng đế có thể chiếm cứ? Vậy thì trực tiếp giết thánh linh thân thể. ai dám sát thánh linh thân thể, vậy thì là đối địch với thiên đạo. Cái kia cũng không thể chờ thánh linh thân thể tự nhiên tử vong đi dựa theo nhân loại tuổi thọ, vận khí không tốt, phải đợi hơn 200 năm, hài cốt hoàng đế có thể không đủ cái kia kiên trì. Trực tiếp giết chết thánh linh thân thể đương nhiên không được, nhưng là mặc dù là thiên đạo cũng có lỗ thủng, thiên đạo không cho phép thánh linh thân thể bị thương tổn, điều này là bởi vì quy tắc gây nên, nhưng là phải là thật muốn đánh chết thánh linh thân thể, cũng không phải hoàn toàn không thể nào, ta biết biện pháp, hài cốt hoàng đế nhất định cũng biết biện pháp. Bạch thần nghĩ đến một cái khả năng, Bách Linh rất khả năng chính là cái kia thánh linh thân thể. Hài cốt hoàng đế tiếp cận Bách Linh, có thể chính là vì đưa nàng giết chết, có điều cái này suy đoán còn cần Bạch thần đi xác minh. Ta cho ngươi giải thích nghi hoặc, hiện tại ngươi có phải là nên nói cho ta, lúc nào năng lực đem nảy hệ tìm trở về. Tìm tới nàng không khó, nhưng là tìm sau khi trở về vậy ngươi dự định làm sao đối mặt nàng nếu như ngươi là đánh mặc dù là giết nàng cũng không cho phép nàng làm nào đó một số chuyện, ta hoàn toàn có thể làm rút. Bạch thần nhìn chăm chú Từ Ân, muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm tới một chút rung động. Từ Ân đối với nảy hệ cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình, nếu không, cũng sẽ không nhiều lần không kiềm chế được nỗi lòng. Theo Bạch Thần, Từ Ân này cũng không phải tiêu trừ tình cảm của chính mình, mà là ở ngột ngạt tình cảm của chính mình. Lúc bình thường cũng còn tốt, nhưng là một khi dính đến nảy hệ sự tình, hắn liền biến không như vậy bình tĩnh. Ngươi là Trích Tiên, nàng là yêu, ngươi như thế nào đối mặt nàng lúc trước ngươi nhưng là luôn mồm luôn miệng nói tiên yêu không cùng tồn tại. Ta năng lực phong ấn huyết mạch của nàng một lần, dĩ nhiên là năng lực phong ấn lần thứ hai. Bạch Thần nhún nhún vai nói, huyết thống phong ấn dễ dàng. Nhưng là ngươi xác định năng lực phong ấn nội tâm của nàng à? Ha ha! Các loại ngươi lúc nào nghĩ kỹ lại nói cho ta, đến thời điểm ta sẽ trực tiếp đem nảy hệ mang về. Bạch Y cùng Lực Nam, Gia Gia cùng Rột Mở Ản ba người chờ cùng nhau, vẫn ở hỏi thăm bọn họ tin tức, hy vọng có thể theo trên người bọn họ tìm tới một ít manh mối. Ngay vào lúc này, Bạch Y nghe được ngoài cửa sổ có chút ầm ĩ, Bạch Y đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Đã thấy phía dưới rất nhiều người đang liều mạng chạy trốn, đồng thời hắn còn nhìn thấy ở những người kia phía sau, theo thành đàn quái vật. Không giống với lúc trước gặp Vũ Đô, những quái vật này thân thể bao trùm thâm hậu vảy giáp màu đen, tứ chi nhỏ bé, xem ra khá giống là cá sấu, có điều cá sấu cũng sẽ không phun màu xanh lục hỏa, cũng không đủ lớn như vậy thân thể. Cái kia màu xanh lục hỏa chỉ cần chạm đến người thân thể, sẽ trong nháy mắt đem người hóa thành một vũng máu. Bạch Y xem tê cả da đầu, đến rồi. Hài cốt hoàng đế nhanh vuốt thật sự đến rồi. Phía dưới xảy ra chuyện gì à? Lực Nam nhìn thấy Bạch Di nói chuyện cùng bọn họ nói phân nửa, đột nhiên hướng về phía dưới nhìn lại, sau đó liền hoàn toàn biến sắc, không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng là, chờ bọn hắn đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống dưới thời điểm cũng bị sợ rồi. Quái vật này số lượng nhiều vô cùng, liều mạng truy sát những kia kinh hoàng chạy trốn người. Không chỉ là loại kia như là cá sấu quái vật, mặt sau lại xuất hiện vài con một nửa là người một nửa là mục nát quái vật, những quái vật này số lượng không nhiều. Hơn nữa cũng không có trực tiếp công kích những kia thoát thân người, bất quá bọn hắn đang giải phóng màu xanh lục khí thể, chạy nạn người một khi bị những kia khí thể tiếp xúc được, như vậy bọn họ sẽ trong thời gian cực ngắn ngã xuống, sau đó trên đất co giật sau, bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo đứng lên đến, sau đó đã biến thành quái vật trong trận doanh một thành viên. Những quái vật này là nơi nào đến báo tường cảnh? Vô dụng, các ngươi không thấy sao, thoát thân trong đám người thì có cảnh sát, hơn nữa nhiều người như vậy, không thể không kinh động cảnh sát. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta tìm một chỗ trốn đi. Đừng đi loạn động, liền ở trong phòng. Bạch Y nói rằng, ai biết bên ngoài tình huống thế nào, hiện tại đi ra ngoài, nếu như gặp phải những quái vật kia làm sao bây giờ? Tuy rằng Bạch Y hiện tại cũng là tâm loạn như ma, nhưng là hắn chỉ có thể giả vờ chấn định. Hắn biết rõ, những quái vật này chính là hướng về bọn họ đến. Hắn hiện tại chỉ chờ đợi, những quái vật này không tìm được bọn họ. Chỉ là, hắn chờ đợi rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì hắn nhìn thấy những kia tương tự với cá sấu quái vật, chính đang bò tường, hơn nữa lượng lớn quái vật leo lên phương hướng, đúng là bọn họ bên này, này rõ ràng là có mục đích tính phương hướng. Đột nhiên, Bạch Y nhìn thấy xa xa bay đến một đám màu đen điểu quần, có điều chờ điểu quần bay đến ở gần, hắn mới nhìn rõ ràng, vậy căn bản liền không phải cái gì điểu quần, mà là một đám tiểu quái vật. Những kia tiểu quái vật thể hình cùng chim không chênh lệch nhiều, nhưng là thân thể nhưng như là động vật có vú, chỉ có điều là dài ra một đôi cánh. Tiểu quái vật số lượng rất nhiều, trực tiếp liền hướng về bọn họ gian phòng vị trí cửa sổ đụng tới. Con thứ nhất tiểu quái vật đánh vào thủy tinh công nghiệp trên, va tan xương nát thịt, sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Có điều những này tiểu quái vật xem ra lực công kích tương đương có hạn, chúng nó không cách nào đột phá thủy tinh công nghiệp. Nhưng là chúng nó máu đen đem pha lê nhuộm thành màu đen đỏ, mặt trên dính đầy huyết ô, huyết nục, nội tạng. Gia Gia đã không nhịn được nôn mửa ra, Lực Nam cùng Dột Mở Ạn sắc mặt cũng phi thường không tốt. Lúc này, ô hế cửa sổ thủy tinh ở ngoài bị một cái bóng đen bao phủ, bóng đen kia hình thái khổng lồ, rõ ràng chính là loại kia tương tự cá sấu quái vật. Con quái vật kia bắt đầu công kích pha lê phát sinh ầm ầm tiếng vang. Mỗi một lần công kích, trong phòng bốn người đều cho rằng, cửa sổ thủy tinh lập tức liền muốn nát tan. Ta không chịu được, ta không muốn ở chỗ này đợi. Ta phải đi. Ta muốn rời khỏi nơi này. Ra Ra gào khóc. Trở về. Bạch Y nhìn thấy Ra Ra đã mở cửa trốn bán sống bán chết, liền vội vàng kêu lên. Nhưng là Ra Ra căn bản là không để ý tới Bạch Y gọi uống, lúc này khách sạn đi ra trên cũng đã hỏng. Trong ngoài tất cả đều là người, Lực Nam cùng Dột Mở Ạn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy gian phòng này không an toàn, dự định chạy ra khách sạn. Bạch Y ánh mắt lập lòe, trong đầu trả về nghĩ Bạch Thần. Chỉ cần chờ ở trong tiểu điếm, hai cốt hoàng đế những quái vật kia liền không vào được. Bạch Y lại liếc nhìn trước cửa sổ, bên ngoài quái dị tử không cách nào đánh vỡ pha lê. Chúng ta cũng phải trốn đi ra bên ngoài, nếu như chờ những quái vật kia sống tới, chúng ta ngay cả cơ hội trốn đều không có. Lực Nam nói rằng, ta cho rằng bên ngoài càng nguy hiểm. Bạch Y nói rằng, ta thả rằng đi bên ngoài mạo hiểm, cũng không muốn chờ chết ở đây. Lực Nam kiên quyết nói rằng, Dột Mở Ạn, ngươi vậy. Ta chuyện này Dột Mở Ạn lá gan rất nhỏ, hắn hiện tại cũng ở xoắn suýt, là ở bên trong tiểu điếm an toàn, vẫn là trốn đi ra bên ngoài an toàn. Ầm ầm ầm, cửa sổ thủy tinh ở ngoài quái vật càng thêm kịch liệt công kích pha lê, mỗi một lần đánh, đều cho mọi người mang đến rất lớn cảm giác ngột ngạt. Cuối cùng, Dột Mở Ạn cũng theo Lực Nam ra gian phòng, bọn họ cho rằng bên ngoài quái vật đột phá cửa sổ kiếng là chuyện sớm hay muộn, mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng không muốn tiếp tục lưu ở trong phòng. Bạch Y giờ khắc này cũng có chút dao động, hắn chần chờ có phải là cũng rời đi gian phòng này. Chỉ là, lòng hiếu kỳ lại khiến cho hắn muốn nhìn một chút, cái thủy tinh này cửa sổ có thể kiên trì tới khi nào. Theo lý mà nói, loại này cửa sổ thủy tinh nên không đến nỗi chịu đựng như thế tần số cao cường độ cao công kích mới đúng. Hơn nữa phía bên ngoài cửa sổ rõ ràng không ngừng một con quái vật, những quái vật kia đang công kích sau một hồi, vẫn là không đủ công phá cửa sổ thủy tinh, liền thay đổi sách lược. Chúng nó bắt đầu phun lửa tới thử đồ đột phá pha lê. Pha lê tầng ngoài đã bị ngọn lửa màu xanh lục nhuộm màu. Bạch Y cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cửa sổ thủy tinh trước, bàn tay nhẹ nhàng tiếp ở trên cửa sổ thủy tinh, cũng không có cảm giác đến nóng rực. Lẽ nào cái thủy tinh này cửa sổ là trải qua đặc thù xử lý, vì lẽ đó những quái vật kia không cách nào đột phá. 5 phút đồng hồ vẫn như cũ cứng chắc, 10 phút vẫn ý như cũ, 15 phút, 20 phút. Lúc này, gian phòng điện thoại đột nhiên hưởng lên. Bạch Y nhíu nhíu mày, nhận điện thoại. Ai? Người tốt khách nhân tôn kính, ta là khách sạn trước sân khấu, ta hiện tại thông báo ngài, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, đều không nên rời đi khách sạn nhà lớn, bên trong tiểu điếm tạm thời là an toàn, bên ngoài quái dị tử không cách nào tiến vào khách sạn. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3563, hỗn loạn. Đệ 3563 chương hỗn loạn. Tại sao không vào được? Bạch Y kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Những quái vật kia không phải là không có nỗ lực tiến vào khách sạn, nhưng là chỉ cần vừa tiến vào khách sạn, sẽ trong nháy mắt tử vong. Bạch Y càng thêm kinh ngạc, lẽ nào đây chính là Bạch Thần nói, trong bóng tối cho khách sạn sắp xếp phòng ngự à? Lúc mới bắt đầu, Bạch Y còn tưởng rằng Bạch Thần là ở qua loa hắn, hoặc là nói cái gọi là phòng ngự kỳ thực là một ít nhân thủ. Nhưng là nghe xong trước sân khấu, Bạch Y liền càng ngày càng nghi hoặc. Là có người công kích chúng nó? Không có, trên thực tế chúng ta cũng rất kỳ quái. Những quái vật kia chết rất đột ngột, tựa hồ khách sạn cửa lớn thành cấm kỵ, chỉ cần bước vào sẽ nổ chết, hiện ở người bên ngoài cũng đã trốn đến bên trong tiểu điếm, chúng ta hiện tại chỉ năng lực chờ cứu viện. Bạch Y liếc nhìn phía bên ngoài cửa sổ, quái vật còn đang công kích cửa sổ thủy tinh, Bạch Y nghi ngờ hỏi, những quái vật kia lẽ nào không đủ theo những nơi khác đi vào sao? Chúng nó tựa hồ không cách nào đánh nát khách sạn bất kỳ pha lê, trên thực tế không chỉ là cửa lớn, chúng nó bất luận cái nào đường nối đều không thể đi vào. Coi như mở ra cửa sổ cũng không vào được. Vừa nãy liền có khách mở cửa sổ ra thời điểm, đột nhiên ngoài cửa sổ bước lên quái vật, nhưng là những quái vật kia tựa hồ đồng dạng không cách nào theo cửa sổ đi vào. Đọc truyện tại trẻ nụ át hứa. Y ta xem có chút lạ vật sẽ phun ngọn lửa màu xanh lục, lẽ nào chúng nó sẽ không viễn công à? Ngài lo lắng vấn đề, chúng ta cũng cân nhắc đến, vấn đề liền ra ở đây, khách sạn tựa hồ có một cái không nhìn thấy lồng năng lượng tử, bất kỳ công kích đều đối với khách sạn không có tác dụng. Chỉ cần không ra khách sạn, như vậy khách sạn chính là an toàn, tuy rằng ta cũng không biết loại an toàn này tình huống năng lực kéo dài tới khi nào. Bạch Y càng thêm hiếu kỳ, đứng phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái bóng mơ hồ. Hắn có chút chần chờ, có phải là mở cửa sổ ra thử một chút xem. Nhưng là hắn lại lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao đây chính là mạng người quan trọng, một khi xảy ra vấn đề, chết nhưng là chính mình. Có điều cái thủy tinh này cửa sổ theo lý mà nói, không thể chống đỡ lâu như vậy tần số cao cường độ cao công kích. Có muốn thử một chút hay không xem vậy? Cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng hoảng sợ, Bạch Y thử mở ra một khe hở. Ngay ở Bạch Y mở ra khe hở trong nháy mắt, bên ngoài quái vật móng vuốt đã giam ở cửa sổ phùng trên. Nhưng là móng vuốt ở tiến vào trong nháy mắt, đột nhiên hóa thành cho tàn. Quái vật kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn theo trên lầu cao rơi xuống. Hiển nhiên quái vật cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, căn bản cũng không có một điểm chuẩn bị. Tường ngoài trên còn nằm úp sấp lượng con quái vật, này lượng con quái vật mặc dù là nhìn thấy đồng bạn té xuống cũng không đủ sợ sệt, trực tiếp ló đầu đi vào. Kết quả chúng nó đầu trong nháy mắt liền thiêu hủy một nửa, vậy thì như là thịt nướng như thế, Bạch Y thậm chí ngửi được trong không khí tràn ngập mùi thịt. Nếu như là ở bình thường, đây tuyệt đối là hiếm thấy mùi thịt. Nhưng là giờ khắc này Bạch Y chỉ cảm thấy buồn nôn, đặc biệt nhìn thấy quái vật bị thiêu hủy một giống như đầu sau, còn lại một nửa trong óc, bên trong sôi trào góc. Này hai con đầu bị thiêu hủy một nửa quái vật cũng rớt xuống, ngoài cửa sổ trong nháy mắt lượng không ít. Bạch Y nghi ngờ không thôi nhìn ngoài cửa sổ. Này trước cửa sổ có cái gì không nhìn thấy vũ khí à? Bạch Y dỡ xuống cái ghế một cước, hướng về trước cửa sổ thăm dò. Không đủ phản ứng. Bạch Y lại đưa tay cẩn thận từng ly từng tí một thử một chút, không có chuyện gì. Tựa hồ chỉ đối với những quái vật kia hữu hiệu, Bạch Y trong lòng kinh nghi bất định, đây rốt cuộc là năng lực gì? Chẳng trách dám cùng hài cốt hoàng đế đối phó, xem ra cái kia Nam Hải nắm giữ chính mình không biết sức mạnh. Đột nhiên, Bạch Y nghĩ đến chạy đi ra ra, lực nam cùng rột mở ạn. Bạch Y hoàn toàn biến sắc, nếu như Bạch Thần trở về, phát hiện bọn họ xảy ra vấn đề rồi, bảo đảm không cho phép liền muốn nắm chính mình phát tiết. Bạch Y lập tức lao ra gian phòng, hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn, ba người không hề rời đi khách sạn. Nhưng là Bạch Y tìm hồi lâu, cũng không tìm được ba người tung tích, bất đắc dĩ, Bạch Y chỉ có thể tìm kiếm khách sạn khách phục trợ giúp, khi nhìn bọn họ có thể phái người tìm kiếm ba người tam tích. Khách sạn hiện tại nhân thủ khan hiếm, hầu như một nửa khách nhân đều đang tìm kiếm khách sạn trợ giúp. Không ít người đều có sai lầm tung bằng hữu hoặc là người thân. Dẫn đến bên trong tiểu điếm bảo an hầu như đều bị điều di chuyển, từ trên xuống dưới sưu tầm. Khách sạn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đầy đủ hơn 100 tầng cao lầu, hơn 1.000 cái gian phòng, căn bản là không đủ đầy đủ nhân thủ. Hơn nữa hiện tại mỗi người đều nằm ở thấp thỏm lo âu, Bạch Y chỉ có thể chính mình từ trên xuống dưới tìm. Giờ khác này Bạch Y không khỏi hối hận, sớm biết mình nên ngăn bọn họ. Có điều hiện đang hối hận cũng đã muộn. Hắn chỉ có thể tận lực tìm kiếm, nhưng là hiện nay hoàn toàn không tìm được người. Bất đắc dĩ, Bạch Y chỉ có thể cho Bạch Thần gọi điện thoại. Bạch Thần, chúng ta bên này xảy ra vấn đề rồi, hài cốt hoàng đế phái hắn quái vật nhanh vuốt tập kích khách sạn. Không sao, các ngươi chỉ cần chờ ở trong tiểu điếm liền an toàn, quái vật là không vào được. Nhưng là, Lực Nam, Gia Gia cùng rốt mở ạn hiện tại không biết tung tích, ở sự tình phát ban đầu bọn họ thất kinh chạy trốn. Cái gì ngươi không đủ ngăn bọn họ? Ta không đủ ngăn cản. Bạch Y âm thanh nhỏ một điểm, hắn làm lúc mặc dù cũng có trở ngại dừng, nhưng là liền ngay cả chính hắn đều không tự tin, làm sao có thể thuyết phục ba người bọn họ. Không tìm được. Không tìm được. Ta sợ. Thực sự là phiền phức. Bạch Thần oán giận một câu, phía ta bên này mới vừa hỏi tham gia tin tức, bên kia liền xảy ra vấn đề rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ta này liền trở về, hy vọng có thể theo kịp. Gia Gia điên cuồng trốn, nàng phát hiện hơn một nửa cái thành thị cũng đã rơi vào hỗn loạn. Chỗ đi qua, toàn bộ đều là hỗn loạn cùng huyết tinh hình ảnh. Lúc trước cùng nàng đồng thời trốn ra được Lực Nam cùng rột mở án tất cả đều chết rồi, tất cả đều chết ở quái vật miệng hạ. Có điều làm cho nàng nghi hoặc chính là, quái dị tử không có ý định giết chính mình. Có thể là chính mình ảo giáp đi. Gia Gia không dám khẳng định, nàng hiện tại chỉ có thể không ngừng trốn. Đầu óc của nàng hỗn loạn tương bừng, tại sao hai ngày nay đều là gặp phải chuyện như vậy? Đến cùng nơi nào bước lên nhiều như vậy quái vật? Mà càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, những quái vật này tựa hồ nhận biết mình. Những quái vật này một khi phát hiện chính mình, mặc dù là ở tàn sát bên trong, cũng sẽ thả tay xuống trên công tác, bắt đầu truy kích nàng. Cũng may mấy lần, nàng đều gặp phải cùng quái vật quân đoàn đối kháng quân đội. Có điều mỗi lần nàng khi chiếm được quân đội bảo vệ thời điểm, sẽ có lượng lớn quái vật xung kích quân đội, dẫn đến quân đội phòng tuyến trực tiếp tan vỡ, nàng cũng không thể không tiếp tục lưu vong. Nàng đã chịu đủ lắm rồi cái cảm giác này. Nàng chỉ có thể lung tung không có mục đích trốn. Không biết tại sao, trong đầu của nàng đều là có một loại âm thanh này rất mơ hồ, hơn nữa cũng không phải tờ dình ngữ, nhưng là Gia Gia đều là có thể lý giải âm thanh này. Chính là dựa vào âm thanh này, Gia Gia tránh thoát một lần lại một lần quái vật truy sát. Nhưng là nàng trung quy không phải siêu nhân, trong thành thị quái vật quá hơn nhiều, lại một lần, hai con cả người đẫm máu quái vật xuất hiện ở Gia Gia trước mặt. Có điều chúng nó trên người huyết không phải là của mình, mà là đồ giết nhân loại nhiễm phải. Chúng nó trước mặt chồng chất mấy chục bộ thi thể, trên thi thể bao trùm một tầng chất nhầy, chúng nó tựa hồ là định đem những thi thể này bảo tồn lại. Gia Gia không khỏi trong bụng bốc lên, hoa một tiếng, trực tiếp phun ra ngoài. Lưỡng con quái vật hướng về Gia Gia lại đây, cả người đều tỏa ra nồng nặc tanh hôi. Đột nhiên, một cái mạnh mẽ bóng người từ trên trời giáng xuống, một cước đạp ở trong đó một con quái vật trên đầu, con quái vật kia trực tiếp bị đập ra mấy mét ở ngoài, mặt khác một con quái vật hướng về thân ảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh kia một cái vươn mình, lại một cái linh lực đến cực điểm quét đường chân, trực tiếp đá gãy quái vật gáy, quái vật tầng tầng ngã trên mặt đất. Gia Gia đầy mặt kinh ngạc, thật là lợi hại. Trước mắt cái này đột nhiên đến nữ nhân quá lợi hại, lại nhẹ như vậy dịch giết chết hai con hung tàn quái vật. Người phụ nữ kia nhìn phía Gia Gia, tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Không đủ. Không có chuyện gì. Cảm tạ. Cảm tạ ngươi cứu ta. Đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm. Ta không biết đi nơi nào. Muốn ta mang ngươi ra khỏi thành à? Có thể không, Gia Gia trên mặt mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Nữ nhân này tuy rằng không đủ lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng là thực lực của nàng mạnh như vậy, nếu như đi theo bên cạnh nàng, chính mình liền an toàn rất nhiều. Ngược lại ta cũng phải ra khỏi thành. Cảm tạ ngươi, ta tên Gia Gia. Ta tên Angela. Angela, ngươi thật là lợi hại. Ha ha. Kỳ thực ta còn rất yếu, chí ít đối với mấy người tới nói, thực lực của ta còn không đủ tư cách. Như thế lợi hại còn không đủ tư cách. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau đi, nơi này quá hỗn loạn. Chúng ta muốn làm sao lợi hại nơi này. Ta xe ở bên kia, đi theo ta. Trên trời cũng có quái vật, nếu như chúng ta ngồi xe, e sợ sẽ rất nguy hiểm. Nếu như trên đất, các nàng còn năng lực thông qua kiến trúc đến tránh né, nhưng là nếu như trời cao, như vậy lấy trên trời chống trải tầm nhìn, còn có trên trời quái vật số lượng, các nàng nhưng là nguy hiểm. Nàng dọc theo con đường này đã thấy quá nhiều theo trên trời rơi xuống xe, liền ngay cả quân đội phi thuyền, đều đang quái vật tập kích trụy xuống hạ thấp, huống chi là các nàng. Không có chuyện gì, xe của ta tốc độ rất nhanh, những quái vật kia có thể không đuổi kịp. Angela tự tin nói rằng, Gia Gia tuy rằng chần chờ, có điều lúc này nàng cũng đã không đủ lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng Angela. Không thể không nói, Angela thực lực còn là phi thường mạnh mẽ, các nàng ven đường gặp phải mấy con quái vật, đều bị Angela lấy thủ đoạn lôi đỉnh chém giết. Gia Gia nhìn về phía Angela thời điểm, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng sùng bái. Không lâu lắm, Angela mang theo Gia Gia lai đến xe của nàng trước, coi như Gia Gia như vậy không hiểu xe người cũng nhìn ra, đây là một chiếc cải tạo xe. Chẳng trách Angela nói xe của nàng rất nhanh, đẹp đẽ tinh xảo lưu tuyến, để chỉnh chiếc xe xem ra cũng giống như là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đừng đờ ra, mau lên xe. Angela thúc giục. Gia Gia liếc nhìn Angela, nàng phát hiện Angela so với nàng càng gấp. Có điều này cũng có thể lý giải, dù sao hiện ở trong thành phố đã hoàn toàn biến thành tu la tràng. Ai cũng không muốn ở chỗ này lâu thêm một khắc chung. Nhưng là, Gia Gia còn chưa kịp lên xe, một viên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đem chiếc kia tinh mỹ xe hoành thành sắt vụn, trùng kích cực lớn đem Gia Gia va bay ra ngoài. Gia Gia thương tích khắp người đứng lên đến, trong hai tất cả đều là tiếng nổ vang rền, ở cái kia trong ánh lửa, ngờ ngợ năng lực nhìn thấy một bóng người. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3564, thả chạy. Đệ 3564 chương thả chạy. Gia Gia rốt cục nhìn rõ ràng, trong ánh lửa đi ra bóng người. Là hắn cái kia gọi là Bạch Thần Nam Hải. Làm sao là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vừa nãy nổ tung là xảy ra chuyện gì? Bạch Thần liền như vậy đứng đang nổ đốt cháy sắt vụn trên xe, phía sau chính là lửa nóng hừng hực. Gia Gia trong lòng bay lên một cái quái lạ ý nghĩ, ngọn lửa kia sau lưng Bạch Thần thiêu như vậy mãnh liệt, hắn liền không sợ năng à? Angela đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm sắc mặt nhất thời biến đổi, rất nhanh, nàng liền đổi một bộ nụ cười, tuy rằng cái nụ cười này xem ra có chút gượng ép. Bạch Thần, thật là khéo. Xảo à, không có chút nào xảo. Nếu ngươi đến rồi, vậy ta liền đi, gặp lại. Muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường à? Không cần. Ta có chân, chính mình đi. Gia Gia cảm giác được, Bạch Thần cùng Angela tựa hồ không như vậy thân mật, đặc biệt Bạch Thần. Ở sau khi xuất hiện liền đối với Angela biểu hiện ra mãnh liệt địch ý. Bạch Thần, vừa nãy Angela tỷ cứu ta. Gia Gia tự hiểu là song phương đều biết, cho nên nàng còn muốn vì là hai người đánh cùng chàng. Nhưng đổi lấy Bạch Thần bạch mục, ngu xuẩn, suýt chút nữa liền bị người bán còn không biết. Cái gì bị người bán, Angela tỷ là người tốt. Người tốt ha ha. Ở đây chỉ có ngươi là người tốt, ta không phải người tốt, nàng cũng không đây. Đột nhiên, Bạch Thần ánh mắt ngưng lại, muốn đi. Bạch Thần phía sau liệt diễm bên trong, đột nhiên rỗi ra có vài hỏa diễm tiên, hướng về muốn chạy trốn Angela rút đi. Angela kinh nộ bên trong tách ra công kích, phẫn nộ quát, Bạch Thần, đừng quên hiệp nghị của chúng ta. Ngươi đến hiện tại nhưng là một điểm tiến triển đều không có, ta đối với hiệp nghị của chúng ta đã sản sinh nghi ngờ, ta cho rằng ta nên một lần nữa suy tính một chút sự hợp tác của chúng ta. Lúc trước ngươi và ta đạt thành thỏa thuận thời gian, ngươi thì nên biết, chuyện này không dễ như vậy. Nhưng là, ngươi hiện tại không mất một sợi tóc rời đi, ông chủ của ngươi e sợ càng hoài nghi đi, vì lẽ đó vẫn là ta giúp ngươi chế tạo một ít giả tạo. Angela trên đất một lần, tránh nổ súng diễm tiên quất roi, mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Không cần ngươi tốt bụng, chính ta sẽ xử lý. Angela lần thứ hai tách ra hỏa diễm tiên công kích, nhưng là mặt khác một cái hỏa diễm tiên đã ở đỉnh đầu của nàng thủ thế chờ đợi. Hỏa diễm tiên mạnh mẽ suý ở Angela trên mặt, này một roi xuống, hầu như đem Angela nửa bên mặt đều đập nát. Không muốn đánh, không muốn đánh ra ra xem nhìn thấy mà giật mình, vội vã ngăn ở Bạch Thần cùng Angela trước mặt. Angela thấy cơ hội này, lập tức quay đầu liền chạy, ở nàng đào tẩu đồng thời, phía trước một con quái vật vọt tới, đó là một chiếc sừng quái thú. Để ra ra nghi hoặc chính là, con kia một sừng quái thú cũng không có công kích theo nó bên cạnh người đào tẩu Angela, mà là hướng về nàng cùng Bạch Thần đấu đá lung tung lại đây. Chạy mau ra ra kinh hãi kêu to. Bạch Thần nhìn Angela bóng lưng, sự chú ý căn bản là không ở con kia xông lại một sừng quái thú trên người, cuối cùng, Bạch Thần vẫn là quyết định buông tha nàng. Cẩn thận lúc này quái vật một sừng đã vọt tới Bạch Thần trước mặt không đủ 5 mét khoảng cách. Đột nhiên, Bạch Thần nhảy lên một cái, một quyền luân hạ. Trong phút chốc, con kia một sừng quái thú đầu nát bét, thân thể to lớn tầng tầng co quắp trên mặt đất. Ra ra con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, Bạch Thần nhưng hồn nhiên vô sự như thế, phảng phất giết không phải quái vật, mà là một con sâu nhỏ. Lúc này chu vi trong hẻm càng ngày càng nhiều quái vật xông ra, rất hiển nhiên, chúng nó đều là hướng về phía Bạch Thần đến. Đại, tiểu nhân, đủ loại quái vật. Mỗi con quái vật đều đối với Bạch Thần tràn ngập tàn nhẫn cùng oán hận. Bạch Thần liền đứng phố lớn trung tâm, ra ra thì thôi trải qua bị dọa đến mặt không có chút máu. Bạch Thần xác thực rất mạnh, nhưng là mạnh hơn cũng không thể chiến thắng nhiều như vậy quái vật đi. Nơi này quái vật có bao nhiêu? 1,000 con vẫn là một vạn con. Theo một con thể hình sắp tới 20 mét to lớn quái vật rít lên một tiếng, trong phút chốc hết thể quái vật đều hướng về Bạch Thần phát động thế tiến công. Ra ra sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ mặt không biến sắc đứng tại chỗ. Ở ra ra xem ra, bọn họ hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là xoay người đào tẩu, mà không phải tiếp tục mặc cho quái vật xung phong lại đây. Có điều Bạch Thần hiển nhiên không có ý định tôn trọng ra ra ý nghĩ, đang quái vật vọt tới Bạch Thần trước mặt trong nháy mắt, Bạch Thần rốt cục chuyển động. Ra ra trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều cái bóng, mỗi một cái bóng đều là Bạch Thần. Mà không khí cũng có như vậy nháy mắt đọc lại, tiếp theo một cái trước mắt, hết thảy quái vật đều ở tiêu huyết. Liên miên quái vật ngã trên mặt đất. Bạch Thần nhưng là xuất hiện ở một cái khác vị trí, ở ngắn ngủi dừng lại sau, Bạch Thần lại một lần chuyển động. Lại là một chuỗi dài hư hư thật thật bóng người, lại sau đó lại thành công mảnh quái vật bị chém giết. Ra ra con mắt đều xem trực, nguyên bản nàng cho rằng lúc trước Angela đã đủ mạnh, nhưng là giờ khắc này nàng tài năng phát hiện, Bạch Thần mới thật sự là cường. Mặc kệ trước mặt bao nhiêu quái vật, đều sẽ trong nháy mắt bị chém giết. Dựa theo loại này sát thương hiệu suất, e sợ nhiều hơn nữa quái vật cũng không đủ hắn giết. Đột nhiên, Bạch Thần trên người bắn ra một đạo sóng lửa liền như sóng chiều như thế, lấy hoành đối diện bao trùm quá khứ, sau đó từng cơn sóng liên tiếp hướng về dọc đường lan tràn quá khứ, những quái vật kia bị sóng lửa lan tràn, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bay. Chiến đấu kéo dài khoảng 10 phút, không, này không thể nói là chiến đấu, càng xác thực nói hẳn là tàn sát. Này hoàn toàn là Bạch Thần một phương diện tàn sát, những quái vật kia không một không bị Bạch Thần thuần sát. Mà Bạch Thần cái kia khủng bố sức chiến đấu, càng làm cho Gia Gia cảm thấy chấn động. Có điều cả con đường, cũng ở Bạch Thần cùng quái vật chiến đấu bên trong, triệt để bị hủy hỏng rồi. Bạch Thần ở kết thúc chiến đấu sau, đi tới Gia Gia trước mặt. Lực Nam cùng rột mờ ăn vậy. Gia Gia có chút sợ hãi lui về phía sau hai bước, Bạch Thần loại này mạnh mẽ, đã đến làm cho nàng sợ hãi mức độ. Lúc trước Angela tuy rằng biểu hiện ra thực lực kinh người, nhưng là Gia Gia cũng vẹn vẹn là cho rằng mạnh. Nhưng không có loại kia làm người sinh ra sợ hãi cảm giác. Nhưng là Bạch Thần không giống, loại kia mang tính áp đảo sức mạnh, làm cho nàng hoài nghi cái này khoác nhân loại vỏ ngoài Nam Hải, là không phải loài người thực sự. Bất quá nghĩ đến Lực Nam cùng rột mở ản, ra ra trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Chết rồi, bọn họ chết rồi. Đáng đời. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ngươi nói cái gì? Bọn họ mọi người chết rồi, ngươi tại sao muốn như thế ác độc? Nếu như các ngươi không chạy ra khách sạn, thì sẽ không gặp phải nguy hiểm, càng sẽ không chết. Ngươi lúc đó không ở khách sạn, ngươi căn bản liền không biết khách sạn tình huống. Ta ở khách sạn làm chuẩn bị, quái vật là tiến vào không được khách sạn, mà các ngươi chạy ra khách sạn, chính là tự tìm đường chết. Nếu như ta không có tới, hiện tại ngươi không chắc sẽ tao ngộ cái gì. Coi như ngươi không có đến, Angela tỷ như thế năng lực đem ta mang ra Bạch Thủy chợ. Ha ha, ngươi đến hiện tại còn không rõ, nàng cùng những quái vật này là một nhóm. Ngươi nói bậy. Gia Gia không tin Bạch Thần, nàng không muốn tin tưởng. Ngươi biết những quái vật này đến từ nơi nào à mà nàng lại vì ai công tác? Ai? Hải cốt hoàng đế, chính là ngươi biết cái kia hải cốt hoàng đế, mà không quan tâm các ngươi trước tao ngộ sát thủ, vẫn là hiện tại những quái vật này, đều là hướng về phía ngươi đến. Hải cốt hoàng đế sao có thể có chuyện đó? Ta cùng hắn lại không quen biết, cũng không đủ đoán đoán, hải cốt hoàng đế phái người đến giết ta còn phái những này nhiều quái vật đến này rõ ràng không hợp lý. Ở thế giới của chúng ta bên trong, ngươi tốt nhất tiếp thu những này không hợp lý. Ngươi nói Angela tỷ là hài cốt hoàng đế phái tới cái kia nàng tại sao không trực tiếp giết ta tại sao còn muốn cứu ta? Bởi vì ngươi còn có giá trị, cho nên mới có thể sống đến hiện tại. Ta có giá trị gì? Vấn đề này ngươi tốt nhất tự mình đi hỏi hắn. Ngươi nói chính là thật sự những quái vật này, còn có lúc trước sát thủ, đúng là hài cốt hoàng đế phái tới. Vâng. Bạch Thần gật gù. Ta chết chắc rồi. Chết chắc rồi, không người nào có thể chạy trốn hài cốt hoàng đế truy sát, ta chết chắc rồi. Ta xong. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi tốt nhất đàng hoàng đi theo bên cạnh ta, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ngươi an toàn. Vậy còn ngươi lại vì ai công tác còn có, vừa nãy Angela tỷ là ngươi cố ý để cho chạy đi. Này không có quan hệ gì với ngươi. Làm sao không có quan hệ gì với ta, ta hiện tại cũng bị liên lụy đến trong đó, ta nhất định phải biết rõ sự tình là xảy ra chuyện gì. Có năng lực liền chính mình điều tra, ta không đủ công phu giải thích cho ngươi. Bạch Thần hướng về khách sạn phương hướng quá khứ. Ven đường phạm là có quái vật qua lại, đều không ngoại lệ bị Bạch Thần giết chết. Mặc kệ là cỡ nào hung bạo quái vật, cũng khó khăn chặn Bạch Thần một chiêu. Gia Gia cũng đã theo ban đầu khiếp sợ, đến giờ khắc này mất cảm giác. Nàng đã không thể đếm hết được Bạch Thần đến cùng giết bao nhiêu quái vật, có thể là 10.000 đi, hay hoặc là 20.000. Hải cốt hoàng đế bắt ta đến cùng là vì cái gì? Gia Gia tiếp tục quấn quýt lấy Bạch Thần hỏi tới. Sinh con, ta là thật lòng hỏi ngươi, ngươi năng lực chăm chú trả lời vấn đề của ta à? Ta cũng là thật lòng, hắn đúng là vì sinh con mới chịu bắt ngươi. Ta. Hắn Gia Gia một trận lạnh run, đáp án này làm cho nàng không rét mà run. Ta cho rằng hắn muốn cho ngươi cùng Rột Mở Ản sinh con, có điều khi biết Rột Mở Ản chết rồi sau, ta lại bắt đầu hoài nghi hắn đến cùng là mục đích gì, có điều mặc kệ hải cốt hoàng đế có mục đích gì, đối với ngươi đều sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Nếu để cho ta cùng hắn sinh con, ta thả rằng đi chết. Đến thời điểm có thể không thể kìm được ngươi chủ trương. Nếu như thật sự rơi xuống hải cốt hoàng đế trong tay, ngươi chính là lại quật cường, hắn cũng có 100 loại 1.000 loại biện pháp để ngươi thỏa hiệp. Vậy ngươi lại là vì cái gì? Ngươi là thân phận gì? Lẽ nào là chính phủ vũ khí bí mật à? Ta không vì là chính phủ công tác, chỉ vì chính mình mà chiến đấu. Ngươi không sợ hải cốt hoàng đế. Nên sợ sẽ không phải ta, mà là hải cốt hoàng đế. Ngươi năng lực chiến thắng hải cốt hoàng đế. Chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta bảo đảm đem hắn đánh liền hắn em mở đều không nhận ra hắn. Vậy ta liền đem tính mạng của chính mình giao cho trên tay của ngươi, ngươi có thể muốn bảo đảm ta an toàn. Ta năng lực bảo đảm ngươi an toàn, nhưng là nếu như ngươi lại như lần này như vậy chạy loạn, như vậy ngươi liền chết đi cho ta, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian của chính mình, cho ngươi làm bảo mẫu. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3565, xác nhận. Đệ 3565 chương xác nhận. Gia Gia lấy trầm mặc đến đối mặt Bạch Thần hà trách, tuy rằng trong lòng có chút oan ức, nhưng là lúc đó nàng xác thực là sợ sệt cực kỳ. Chỉ là, nàng chấn kinh sau trốn đi hậu quả, chính là dẫn đến Lực Nam cùng Rột Mở Ản cũng chạy, cuối cùng dẫn đến hai người mất mạng quái vật chi nhân khẩu. Bạch Thủy chợ hỗn loạn cũng không đủ kéo dài bao lâu, lượng lớn thiết gia binh đoàn quân chủ lực đến, bắt đầu càn quét Bạch Thủy chợ quái vật. Quái vật số lượng tuy rằng rất nhiều, có điều chung quy không phải không thể chiến thắng, ở mạnh mẽ hỏa lực công kích hạ, những quái vật kia cuối cùng cũng chỉ có thể bị tiêu diệt. Bất quá lần này quái vật tập kích, cũng tạo thành mấy vạn người chết. Bạch Thần mang theo Gia Gia trở lại khách sạn, Bạch Y thấp thỏm bất an đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần cũng chưa cho Bạch Y sắc mặt tốt, để ngươi nhìn bọn họ, ngươi liền như thế cho ta nhìn bọn họ à? Bạch Y cúi đầu, không đủ đi biện giải, hắn cũng biện giải không được. Sự tình đã phát sinh, chuyện này cũng xác thực là hắn thất trách. Không lâu lắm, Trăm Đợi mang theo Bạch Linh đi tới khách sạn. Bạch Thần, ta đem muội muội ta mang đến. Bạch Linh rất sợ hãi Bạch Thần, theo bản năng trốn đến Trăm Đợi phía sau. Cùng nàng đồng thời đến còn có Lan Nhi, ngoại trừ cho Bạch Linh đánh bạo ở ngoài, đồng thời cũng là muốn, nếu như Bạch Thần muốn gây bất lợi cho Bạch Linh, nàng tốt xấu cũng có thể nói lên hai câu. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Linh, ngươi rất sợ ta à? Bạch Linh cầm đều yếu điểm ở trên ngực, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Thần. Một bên ra ra trong lòng ủng ủng, ai sẽ không sợ ngươi? Ta đại thể đã biết rồi hài cốt hoàng đế tiếp cận mục đích của ngươi. Bạch Thần nói rằng, Bạch Linh mãnh liệt ngẩng đầu lên, hai ngày nay, chuyện này hầu như thành Bạch Linh một cái tâm bệnh. Bạch Thần nhìn về phía Trăm Đời, ngươi cùng nàng nên không phải anh em ruột đi. Trăm Đời cao mày, nay cùng chuyện này có cái gì trực tiếp quan hệ à? Không có quá to lớn quan hệ, chỉ là xác nhận một hồi. Chúng ta là cùng cha khác mẹ. Dựa theo Từ Ân lời giải thích, nếu như Bạch Linh là thánh linh thân thể, như vậy cha mẹ nàng liền khẳng định là có hải mặc ngươi tư di truyền bệnh, đồng thời đều là không có phát tác gần tính di truyền bệnh. Mà dựa theo mỗi một đời chỉ có thể có một cái thánh linh thân thể xuất hiện phát tác, Trăm Đời cùng Bạch Linh hoặc là không phải thân sinh, hoặc là chính là cha mẹ một phương bên trong có một người không giống, quả nhiên, bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh muội. Bạch Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh, Bạch Linh ở tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt trong nháy mắt, cơ thể hơi chấn động. Trong phút chốc, chỉnh đống nhà lớn đều chấn động dâng lên, sau đó là toàn bộ Bạch Thủy chợ, giữa bầu trời thay đổi bất ngờ. Bạch Thần trước mặt Bạch Linh, trong hai mắt đột nhiên lập lòe lưu ly sắc thái, phía sau muôn màu muôn vẻ xuất hiện. Làm càn. Bạch Linh trong miệng phát sinh một tiếng uy nghiêm mà lại vang dội quát mắng thanh âm. Có điều tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Linh lại khôi phục bình thường, sau đó liền hư thoát quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Chu vi tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Bạch Linh, Trăm Đời càng là đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng là ở đây bên trong, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, thực lực cường đại nhất người. Hắn cảm giác được rõ ràng cái kia nháy mắt, Bạch Linh trên người phóng thích khác nào hải trời một giống như mênh mông cảm giác ngột ngạt. Mạnh mẽ quả thực liền khó mà tin nổi, vậy tuyệt đối không phải Bạch Linh nên nắm giữ sức mạnh. Đó là xa lạ hơn nữa thần bí khí tức. Ta làm sao ta vừa nãy làm sao Bạch Linh suy yếu ngẩng đầu lên. Xem ra không sai rồi. Bạch Linh biểu hiện vẫn chưa ra ngoài Bạch Thần dự liệu, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Bạch Linh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói đơn giản, Bạch Linh là một loại rất nhân vật đặc biệt, nàng có cơ hội trở thành trí cao vô thượng tồn tại, phía trên thế giới này duy nhất một cái, mà hài cốt hoàng đế cũng muốn trở thành loại này trí cao vô thượng tồn tại, vì lẽ đó Bạch Linh chính là hắn chướng ngại vật. Vì lẽ đó hài cốt hoàng đế muốn giết chết Bạch Linh Trăm Đời quay đầu lại liếc nhìn Bạch Linh. Vâng, có điều ở tình huống bình thường hắn là không thể động thủ, bởi vì phải giết chết Bạch Linh, như vậy liền trái pháp luật một số pháp tắc. Liền như cùng nhân loại xã hội pháp luật như thế, vì lẽ đó hắn không thể trực tiếp động thủ, vì lẽ đó hắn tài năng tiếp cận Bạch Linh, còn hắn đến cùng muốn phải làm sao, cái kia không phải ta năng lực biết rồi. Ngươi nói Bạch Linh có thể trở thành trí cao vô thượng tồn tại đó là ra sao tồn tại? Nếu như nàng trở thành cái kia đồ vật, như vậy nàng có thể quyết định phía trên thế giới này hầu như hết thảy tất cả, nói thí dụ như người kia đột nhiên nổ chết, nói thí dụ như người kia đột nhiên đến một loại nào đó bệnh, lại nói thí dụ như ai có nhi tử. Ai có con gái, thậm chí là một cái nào đó vật chủng sản sinh cùng diệt, đều có thể quyết định. Ta thật sự có thể biến cường đại như vậy. Cái kia không phải mạnh mẽ có thể khái quát, mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào làm được loại kia vượt quá lẽ thường sự tình. Liền nói thí dụ như ta đi, ta tự nhận là phía trên thế giới này đã vô địch, nhưng là ta cũng không làm được loại chuyện đó. Vậy ta cũng năng lực nắm giữ sự sống chết của ngươi. Bạch Linh không cẩn thận đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Không thể. Ngươi không phải nói ta năng lực nắm giữ tất cả à? Ngươi muốn bắt một cây thương cùng một tòa siêu cấp cứ điểm một mình đâu à? Ngươi muốn nói, mặc dù ta biến thành cái kia trí cao vô thượng tồn tại, cùng ngươi so sánh cũng chỉ là một cây thương cùng một tòa siêu cấp cứ điểm trên lệch à? Gần như chính là ý này. Vậy ngươi còn nói ta là trí cao vô thượng? Trí cao vô thượng không ngang ngửa với tuyệt đối vô địch, huống chi, ngươi muốn trở thành trí cao vô thượng tồn tại, đầu tiên phải đợi ngươi tiền nhậm rơi xuống. Nhưng là ngươi cái này tiền nhậm đã tồn tại ngàn tỷ năm, mà ngươi nhưng chỉ có thể sống không tới 300 tuổi, chờ ngươi chết rồi, lại sẽ có một cái tân người thừa kế, có thể người thừa kế này cũng như ngươi cùng với ngươi tiền bối như thế, đời đời kiếp kiếp gánh vác một cái vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng quyền thừa kế. Nói cách khác, ta chỉ là nắm giữ quyền thừa kế, nhưng là cái này quyền thừa kế căn bản là không thể thu được tính thực chất lợi ích. Gần như là ý này. Bạch Linh nhất thời nhục chí, trên mặt tràn ngập thất vọng. Nguyên bản nàng còn coi chính mình thật sự trúng số độc đắc, kết quả hiện tại tài năng phát hiện, cái này giải thưởng lớn quá xa xôi. Nếu như Hải Cốt Hoàng Đế muốn đạt được cái này quyền thừa kế, vậy thì mang ý nghĩa cái này quyền thừa kế kỳ thực là có tác dụng đi trăm đời cảm giác nhạy cảm đến Bạch Thần trong lời nói lỗ thủng. Đúng, hắn muốn có được cái này quyền thừa kế, tuy rằng rất khó khăn, có điều hắn xác thực có cơ hội trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Đã như vậy, cái kia Bách Linh cũng là có cơ hội này, có đúng không? Vâng. Giúp Bách Linh trở thành trí cao vô thượng tồn tại, như thế nào? Cái gì ca ca? Trăm đời là cái người rất sáng suốt, lần trước nếu không phải là bị Bách Linh nói dối, hắn cũng sẽ không cùng Bạch Thần phát sinh xung đột. Vì lẽ đó hắn ở phân tích trong đó lợi và hại sau, lập tức làm ra quyết định. Này rất khó, cũng rất dễ dàng, then chốt chính là ở, ta tại sao muốn làm như thế đối phó ta có ích lợi gì? Người muốn cái gì? Mặc kệ là nàng trở thành trí cao vô thượng trước vẫn là sau khi, đều không thể cung cấp cho ta thứ mà ta cần. Ngươi không phải nói, nếu như trở thành trí cao vô thượng tồn tại, như vậy có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng à? Bất kỳ nguyện vọng tiền đề là thế giới này, vượt qua thế giới phạm vi, nàng coi như muốn làm cũng không làm được. Liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vậy thì xem các ngươi ý nghĩ cùng ta có hay không duy trì lợi ích nhất trí. Chúng ta phải nên làm như thế nào, mới có thể cùng ngươi duy trì lợi ích nhất trí. Cùng ta hợp tác, giết chết Hải Cốt Hoàng Đế, còn Bách Linh có hay không thật sự có thể thay thế được trước một cái, ta chỉ có thể nói sẽ hỗ trợ, mà không phải nhất định có thể thành công. Đầy đủ, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ liền được rồi, có điều cụ thể phải làm sao? Rất đơn giản, để hiện ở cái kia rơi xuống liền được rồi. Giết hắn. Giết hắn rồi cùng thế giới tận thế gần như, đến thời điểm Bách Linh coi như kế thừa tình cầu này, cũng chỉ là một mảnh hoang thổ. Cái kia phải nên làm như thế nào? Nay không cần chúng ta hao tâm, ta nghĩ Hải Cốt Hoàng Đế so với chúng ta càng gấp, hắn tự nhiên có biện pháp. Đem hy vọng ký thác ở một cái kẻ địch trên người, này quá không ổn thỏa. Chúng ta đều không đủ lựa chọn, ta đã phiền chán cùng Hải Cốt Hoàng Đế chơi trò chơi mèo vờn chuột, ta cho rằng ta nên chủ động một điểm, hắn muốn lấy được cái gì, như vậy ta liền phá hoại cái gì. Ta vậy Hải Cốt Hoàng Đế trăm phương ngàn kế bắt ta lại ở trong này đưa đến tác dụng gì ra ra tò mò hỏi. Cơ thể mẹ. Cái gì cơ thể mẹ? Ngươi cho rằng người thừa kế là làm sao đến? Làm sao đến? Đương nhiên là cha mẹ sản sinh, ngươi chính là cái kia sinh ra người thừa kế cơ thể mẹ. Nếu như kế hoạch như Hải Cốt Hoàng Đế tưởng tượng thuận lợi như vậy, ngươi hiện tại sẽ bị ép buộc cùng một cái nào đó nam phối sinh con, sau đó Hải Cốt Hoàng Đế sẽ tiến vào trong thân thể của ngươi, trở thành bị ngươi sinh ra được hải tử kia. Ngạch Gia Gia đầy mặt kinh ngạc, ngươi là nói, Hải Cốt Hoàng Đế muốn trở thành con của ta. Gần như ý này. Bạch Thần nở nụ cười, những người khác cũng theo cười dâng lên. Tuy rằng việc này nghe có chút khủng bố, nhưng là bị Gia Gia vừa nói như thế, trái lại để mọi người cho rằng buồn cười. Bạch Y vẫn ở một bên làm một người đứng xem, hắn cũng vẫn đang suy tư chính mình định vị. Xuất lực Bạch Y rất rõ ràng thực lực của chính mình, này hoàn toàn liền không phải hắn có thể nhúng tay đấu tranh. Có điều nếu như là bày mưu tính kế, Bạch Y cảm giác mình vẫn là có thể đảm nhiệm được. Cái kia có phải là chỉ cần để Bách Linh tiểu thư không cách nào bị giết chết, như vậy Hải Cốt Hoàng Đế kế hoạch sẽ không nhanh mà kết thúc. Ta tin tưởng Hải Cốt Hoàng Đế nhất định có chuẩn bị dùng kế hoạch, ta cùng hắn đấu lâu như vậy. Hắn xưa nay không sẽ đem tất cả hết thảy đều thả ở một cái kế hoạch bên trong, hắn cũng biết ta đối với sự uy hiếp của hắn, một khi bị ta phát hiện kế hoạch của hắn tất nhiên tao ngộ quấy nhiễu, vì lẽ đó Bách Linh hay là người trọng yếu, nhưng không nhất định là duy nhất kế hoạch. Có điều bất kể nói thế nào, Bách Linh tiểu thư vẫn như cũng là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Đem nàng lần đi, tăng đến một cái Hải Cốt Hoàng Đế không tìm được địa phương. Này e sợ không được, trước tiên không nói Hải Cốt Hoàng Đế có hay không năng lực tìm đến. Một khi Hải Cốt Hoàng Đế nếu như không tìm được Bách Linh, rất có thể sẽ trực tiếp từ bỏ cái kế hoạch này, theo mặt khác bắt tay, đến thời điểm ngược lại sẽ để chúng ta rơi vào bị động, còn không bằng làm cho nàng tiếp tục làm mồi. Tuy rằng bị Bạch Thần coi như mồi câu, Bách Linh tâm tình cũng không phải như vậy thoải mái, có điều nàng cũng biết Bạch Thần nói không sai. Một số thời khắc thích hợp hy sinh, có thể đổi lấy đầy đủ chỗ tốt, như vậy cái này hy sinh chính là đáng giá. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 3566 Trí tuệ trái cây. Đệ 3566 chương trí tuệ trái cây. Ở khe sở cổ đạ dỉnh tinh địa tầng trở xuống 38,000 km, đây là vượt xa hiện nay khoa học kỹ thuật có thể đến cực hạn. Mặc dù ở cái này tinh tế thời đại, vũ trụ đi khoảng cách là lấy năm ánh sáng đến tính toán, nhưng là nhân loại hướng về mặt đất trở xuống khoa học kỹ thuật phát triển, vẫn như cũ phi thường chậm chạp. Đã từng có khoa học giới nhân sĩ như thế đánh giá, bài trừ trùng động khoa học kỹ thuật, nhân loại ở trong vũ trụ đi khoảng cách tăng cường thập quan năm, mới có thể trốn thâm nhập 1000 mét. Mà hiện nay hướng phía dưới cực hạn khoảng cách là 20.000 km, đương nhiên, đây là đối lập với the sở cổ đạ dỉnh tinh như vậy siêu cấp thực dân hành tinh tới nói, có chút hành tinh đường kính phòng trừng cũng chưa tới 20.000 km. The sở cổ đạ dỉnh tinh nhà khoa học đã từng phát biểu quá rất nhiều luận văn, biểu thị ở địa tầng trở xuống 1.000 km là không thể tồn tại sinh mệnh. Nhân vì cái này chiều sâu địa tầng sức chịu nén, đã có thể đem cứng rắn nhất kim loại đè ép thành sắt vụn, hơn nữa theo không ngừng thâm nhập, địa tầng độ cứng cũng đang không ngừng lên cao. Hơn nữa cũng không đủ lợi ích điều động, vì lẽ đó không đủ người nào đồng ý khai phá hướng phía dưới phát triển khoa học kỹ thuật. Tuy rằng địa tầng phía dưới tồn tại càng nhiều khoáng sản, nhưng là nếu như đi ngoài không gian khoáng sản so với dưới nền đất càng phong phú, hơn nữa dù sao, cũng càng dễ dàng thu được. Hơn nữa nếu như mở đào đất tầng, rất dễ dàng tạo thành địa hình biến hóa, thậm chí ảnh hưởng đến mặt đất kết cấu. Vì lẽ đó có tinh tế công ước, có người nhân khẩu ở lại hoặc là thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu, cấm chỉ khai thác khoáng sản. Tuy nhiên nhân loại hiển nhiên không nghĩ tới, ở sâu dưới lòng đất cũng không phải hoàn toàn không còn gì cả, cũng không phải cấm địa sinh mệnh. Nơi này tồn tại một cái khổng lồ không gian, đồng thời còn có hoàn toàn khác với mặt đất sinh thái. Bây giờ, nơi này lại bị một cái người ngoại lai hoàn toàn xâm chiếm, hài cốt hoàng đế. Hắn hiện tại thành vì cái này thế giới dưới lòng đất kẻ thống trị, ở đây, hắn có thể hoàn toàn không bị ràng buộc tiến hành kế hoạch của hắn. Chủ nhân, Huế Thủy đã đưa lên, đã hoàn thành thế giới dưới lòng đất 1/3 ô nhiễm. Hài cốt hoàng đế xuất hiện trước mặt một cái nhân công trí năng hình chiếu, cái này trí tuệ nhân tạo tên là Lục Đạo. Không thể không nói, rất nhiều lúc khoa học kỹ thuật vẫn có thể khiến người ta cảm thấy nhanh và tiện thời điểm, mặc dù là hài cốt hoàng đế không thừa nhận cũng không được. Trí tuệ nhân tạo cho kế hoạch của hắn mang đến lớn vô cùng trợ giúp. Vật chủng cải tạo tiến hành thế nào rồi? Thế giới dưới lòng đất vật chủng số lượng vì là 8 tháng 10 năm 2008,629 loại, trong đó ở cải tạo trong kế hoạch sinh vật số lượng vì là 6,300 loại, hiện nay đã hoàn thành 4,620 loại vật chủng cải tạo, còn lại vật chủng không cần trực tiếp cải tạo, ở hoàn cảnh sau khi biến hóa, vật chủng sẽ bị cấp tốc tiến hành thích ứng tính chuyển hóa, trở thành tử vong sinh vật. Hiện nay, ác quỷ đạo chế tạo tiến độ 56%, dự tính còn cần khoảng chừng 60 ngày thời gian, mới có thể hoàn thành triệt để ác quỷ đạo. Cái này thế giới dưới lòng đất lâu ngày đủ lớn, lại có khổng lồ vật chủng sinh thái, có thể hoàn toàn không bị trên mặt đất hạn chế, hài cốt hoàng đế hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật cải tạo hoàn cảnh của nơi này. Hài cốt hoàng đế không cần trên mặt đất trắng trợn tàn sát, liền có thể thu được đầy đủ sinh linh, lấy thành lập ác quỷ đạo thế giới tử vong bộ tộc. Ác quỷ đạo thành lập khả năng là kế hoạch của hắn bên trong nhất là thuận lợi một cái. Chỉ là kế hoạch của hắn, liền không cách nào như cái này thế giới dưới lòng đất thuận lợi như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ tới, còn cần đi đối mặt trên mặt đất bạch thần quấy rầy, hài cốt hoàng đế trên mặt liền che kín mù mịt. Hơn nữa kế hoạch chủ thể mỗi một cái phân đoạn đều là cực kỳ trọng yếu, nếu như trong đó phân đoạn không cách nào tiếp tục tiến hành, như vậy nhất định phải chuyển mà tiến hành đồ dự bị kế hoạch. Đồ dự bị kế hoạch sở dĩ là đồ dự bị kế hoạch, liền bởi vì hiệu quả kém xa chủ thể kế hoạch. Hơn nữa còn rất khả năng sau khi xuất hiện hoạn, vì lẽ đó nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hài cốt hoàng đế là không muốn chuyển hướng tiến hành đồ dự bị kế hoạch. Truy cập. Cho ta liên tiếp giờ gì y mạn, ta muốn cùng nàng trò chuyện. Liên tiếp thành công. Lục đạo nói rằng. Lão sư. Lục đạo thân ảnh biến mất, thay vào đó chính là giờ gì y mạn hình chiếu. Người phụ trách bên kia tiến triển thế nào rồi hài cốt hoàng đế hỏi. Lão sư, xảy ra chút vấn đề, cái kia gọi là bách linh nữ nhân. Cùng với cơ thể mẹ thân phận, cũng đã bị Bạch Thần biết rồi, hiện tại hai người bọn họ đều theo sát ở Bạch Thần bên người, chúng ta quân cờ hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận các nàng. Hài cốt hoàng đế nghe được giờ gì y mạn, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn trăm phương ngàn kế ẩn giấu thân phận của các nàng, chính là lo lắng kết quả này phát sinh. Lại không nghĩ rằng, hai người kia thân phận rốt cục vẫn là lộ ra ánh sáng. Mà các nàng một khi gây nên Bạch Thần chú ý, chính mình lại nghĩ muốn bắt các nàng, như vậy sẽ biến càng thêm khó khăn. Có hay không tin tức tốt gì? Tinh tế phòng thí nghiệm tinh cầu động cơ đã thành công chế tạo ra cái thứ nhất, hiện nay đã đi tới suy tinh tiến hành động cơ lắp đặt, thêm vào qua lại lộ trình, dự tính lắp đặt thời gian là 20 ngày. Hài cốt hoàng đế sắc mặt thoáng chuyển biến tốt một chút, tuy rằng 9 ngôi sao thẳng hàng kế hoạch cũng đã bị Bạch Thần hiểu rõ, nhưng là chuyện này hắn cũng không có cách nào ngăn cản chính mình. Dù sao 9 ngôi sao thẳng hàng thời gian không rõ, hắn không thể vĩnh viễn canh giữ ở ngoài không gian. Nếu như hắn chân nhất trực bảo vệ ngoài không gian, hài cốt hoàng đế đúng là rất cao hứng, trên mặt đất không còn Bạch Thần cả tay, như vậy toàn bộ kế hoạch đều sẽ càng thuận lợi. Đương nhiên, liền như Bạch Thần suy đoán như vậy, hài cốt hoàng đế xưa nay không sẽ đem tất cả trứng gà đều thả ở một cái rổ bên trong. Bạch Thần cố nhiên mang đến cho hắn phiền phức rất lớn, nhưng là còn chưa tới không cách nào tiếp tục tiến hành mức độ. Lão sư, Nầy Hệ tối mấy ngày gần đây có chút buồn bực, nàng đã nhiều lần biểu thị, hy vọng có thể hỗ trợ, phụ trách một ít nhiệm vụ. Nàng còn không được. Hài cốt hoàng đế trầm ngâm nửa buổi nói rằng, hắn sẽ không tin tưởng vừa gia nhập hắn trận doanh người.